Chương 701, vì bộ lạc bắt đầu. Có lẽ rất nhiều người ngâm thơ rong trong miệng những cái kia sử thi văn chương đối với hiện tại người mà nói đều vô cùng xa xôi. Những sự tình kia dấu vết sớm đã gọi người lãng quên, chỉ tồn tại ở đôi câu vài lời trong lời đồn cùng nhìn xa không thể chạm trong truyền thuyết. Có lẽ bọn chúng có đã sớm trở thành mất đi truyền thuyết, nhưng còn có một số, bọn chúng vẫn luôn tại phát sinh, từ quá khứ đến bây giờ, chỉ là cũng không lưu truyền tại người bình thường vậy thôi. Nhân loại liền phảng phất ở tại u ám trong hải dương một cái tên là Vô Chi trên đảo nhỏ, đại dương này mênh mông vô ngần, chất chứa vô tận bí mật, nhưng có lẽ phần lớn người hẳn là may mắn bọn hắn không có đi thuyền qua xa, tìm tòi nghiên cứu quá sâu. Lúc này tinh linh tộc Ngân Nguyệt trong rừng rậm, tinh linh vương đỉnh, cư trú tinh linh bên trong tôn quý nhất vương tộc tinh linh, chỉ có các trưởng lão cùng chân chính vương tộc có thể tiến vào bên trong. Phảng như gương sáng nước hồ bên cạnh, một tóc bạc râu bạc tinh linh láo giả, cặp kia thâm thúy hai mắt, phảng phất có thể xuyên thấu qua mặt hồ, thấu triệt hư không. Ngài nhìn thấy cái gì? Đại trưởng lão. Một đồng dạng thân mang lấy hoa mỹ trưởng lão phục trung niên tinh linh, từ phía sau chậm rãi đi tới. Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có một vùng tăm tối người trưởng lão kia lẩm bẩm nói. Chúng ta đã bao lâu? Không có đạt được tinh linh thần gợi ý. Nên đón chỉ có một mảnh trầm mặc. Trưởng lão. Hồi lâu sau, một tinh linh báo cáo, kết hợp chúng ta khi trước phát hiện một chút dấu vết để lại, chúng ta tựa hồ. Phát hiện một điểm mới đồ vật. Tên kia tóc bạc râu bạc tinh linh tộc trưởng lão nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói, đúng rồi, thiến vi trưởng lão, gần nhất làm sao cũng không thấy lấy nàng. Thiến vi trưởng lão đi nhân loại quốc độ, nói là đi một cái gì khởi nguyên inter hội sở địa phương thử một lần cái gì bí cảnh, cuối tháng 8 trở về. Hiện tại mấy tháng, tinh linh tộc đại trưởng lão nhìn một chút chung quanh cây cối, bốn mùa như mùa xuân, nhưng như cũ có thể từ đó phân biệt ra được một chút chi tiết biến hóa. Tháng 10, trưởng lão, kia thiến vi trưởng lão trở lại chưa? Còn không có. Tại khởi nguyên inter hội sở, Thương Lan thành tiệm mới bên trong. Lúc này, phương lão bản chim cánh cụt thông tin không ngừng nhảy lên. Cung đồng thanh ly không chát. Phương đại lão bản, ta nói ngươi. Mở lâu như vậy cửa hàng, cũng không thể phát hiện một điểm cơ hội buôn bán sao. Đồng thanh ly, tiệp trù bán manh biểu lộ, cái gì cơ hội buôn bán? Nhà ngươi mì tôm lại không cho mua cái mấy trăm dương. Phương lão bản mặt co lại, không phải. Nhiều như vậy từ nơi khác đến, có nhu cầu gì ngươi hiểu không? Cái gì nhu cầu? Tiệp trù mộng so. Phương lão bản, muốn ăn cơm à? Đồng thanh ly, ta biết à. Bọn hắn có không ít người đều đến ta trong tiệm, có đôi khi vị trí đều không đủ. Về sau có người đều mình mang lương khô. Cho nên A Phương lão bản nhắc nhở, ngươi liền sẽ không mở thức ăn ngoài nghiệp vụ sao. Trong tiệm ngồi bất mãn, có thể bên ngoài đưa A. Hiện tại đưa tin ngọc đều như thế phổ cập, các ngươi liền không biết động não làm điểm trò mới sao. Ừm, giống như dạng này là có thể nha. Đồng thanh ly nghĩ nghĩ, cái gì gọi là tựa như là có thể. Phương lão bản mặt tối sầm, ngươi có thể hay không mở tiệm? Làm sao loại chuyện này còn muốn bản lão bản tới nhắc nhở a? Không biết a. Tiệm nhà ta đều là Huyền Ngọc các nàng đang xử lý. Phương lão bản, cùng Thẩm Thanh Thanh không chán. Phương lão bản, các ngươi sau khi tốt nghiệp có hay không? Tính toán gì a? Thẩm Thanh Thanh, tính toán gì? Phương lão bản, ngươi cũng không có cái gì chí hướng sao? Giấc mộng của ngươi là cái gì? Che chán. Thẩm Thanh Thanh, giấc mộng của ta chính là lưu tại Cửu Hoa Thành A, ta biết lại kiên trì, đánh, mấy năm, trò chơi, bằng vào ta thiên phú, có thể trở thành nữ võ hoàng. Phương Đại Lão Bản, ngươi cũng không có cái gì càng rộng lớn hơn lý tưởng sao. Thẩm Thanh Thanh, ta cảm thấy rất rộng lớn A. Phương Lão Bản một mặt phiền muộn. Các ngươi bọn này cá ướp muối, đúng, quan phương tiểu thuyết nội dung ta lý giải tới. Một cái là đờ nhì ổng phỉ tờ tờ, một bộ khác là hợp vóc hổ cờ dạng, bộ lạc quật khởi. Đờ nhì ổng phỉ tờ tờ kịch bản, chủ yếu là chỉnh lý trước đó nhà mạo hiểm kịch bản, vì đó sau thiên giới cùng dị giới làm nền, sẽ tương đối đơn giản một chút, mà đổi thành một cái bộ lạc quật khởi. Mà bộ lạc quật khởi quyển sách này, tại hợp vóc hổ cờ dạng thế giới trò chơi bên trong là có thể nhìn thấy, chỉ gặp lúc này Phương lão bản phía trước màn ảnh, tên kia vong linh đạo tặc trong tay. Chính bưng lấy dạng này một bản có chút tàn tạ sách, bộ lạc quật khởi. Trang sách lật ra, lờ mờ còn có thể nhìn thấy cũng không hoàn chỉnh nội dung. Tại huyệt tháp cổ cờ giặc bên trong, rất nhiều di tích, trong huyệt động có lẽ đều sẽ tồn tại bảo dương cùng bảo vật, mà đồng dạng, tại một chút di tích cũng hoặc thư viện bên trong, còn sẽ có một chút có quan hệ huyệt tháp cổ cờ giặc cố sự, kia là một chút, khiến người động dung chuyện cũ. Hồ Phương Khải thở phào một cái, quyển sách này nội dung, hắn chỉ nhớ rõ đại khái, nếu như có thể tìm tới nguyên bản, cho dù chỉ là bản thiếu cũng sẽ có điều trợ giúp. Đương nhiên, tại trong trò chơi chỉ có thể nhìn thấy dùng bộ lạc ngữ viết nên thư tịch, đồng thời chỉ có bản thiếu, như thế nào phiên dịch còn cần một cái tinh thông linh châu ngữ cùng tinh thông nọ dạ đại lục ngôn ngữ người tới làm. Cho nên, lúc này vẫn ngồi ở Nguyên Lương Thành cửa hàng gặm dưa uống trà một đám nhân viên quét dọn nhân viên Jessica bọn người, cầm trong tay đưa tin ngọc. Hả? Có thăng chức cơ hội nha. Phiên dịch bộ lạc quật khởi. Đây là vật gì? Bởi vì truyền tống trận mở ra, Phương Khải lui tới các cửa hàng vẫn tương đối thuận tiện. Thanh Phong Minh Nguyệt Các, Phương Lão Bản muốn một gian phòng. Trừ Phương Lão Bản bên ngoài, cũng liền Thẩm Thanh Thanh cùng Jessica chờ một đám nhân viên quét dọn thiên đoàn. Phương Lão Bản có chút buồn bực, làm một quán Lão Bản, thế mà còn muốn cho những người này kể chuyện xưa. Bất quá ngẫm lại. Nếu như nhà mình trong tiệm trò chơi, có thể lấy một loại hoàn mỹ trạng thái hiện ra ở tất cả người chơi trước mặt, đối với Phương Lão Bản tới nói, cũng chưa hẳn không phải một loại chuyện may mắn. Giống như trong sách nói tới cố sự này giảng được cũng không phải là hiện tại bộ lạc, từ thú nhân, ngưu đầu nhân, Forsaken, cự ma cùng huyết tinh linh tạo thành lỏng lẻo tổ chức, mà là sớm nhất bộ lạc. Ban sơ bộ lạc của khởi. Nó giống hài nhi đồng dạng, theo máu và lửa giáng sinh, nó kia tìm kiếm sinh mệnh tiếng khóc, tiêu chí lấy nó địch nhân tử vong. Dạng này một cái huyết tinh cố sự nhưng lại có bình thản bắt đầu, tại một mảnh tên là giờ rễ nỏ xanh biếc đại lục cái kia liên miên không dứt trong sân cốc. Toàn bộ cố sự chủ yếu giảng thuật thú nhân như thế nào từ một cái hòa bình dân tộc mà biến thành bờ nỉnh lệ ghi ẩn nô lệ, trở nên khát máu, hiếu chiến, khát vọng phá hư hết thể cố sự. Nờ dùn cùng gùn gian như thế nào bởi vì lực lượng cùng quyền lực lo lắng âm thầm mà sa đọa nguyên nhân cũng ở đây có chỗ tự thuật. Toàn bộ sách lấy bi kịch giọng văn, nhớ lại thú nhân tộc một chút xíu sa đọa, cùng tất cả có lương tri thú nhân bất lực than thở. Xương lang thị tộc bị lưu vong, chung quy là để thú nhân còn có một chút xíu hy vọng, bọn hắn cách xa phân tranh, làm thú nhân tộc bảo lưu lại lực lượng cuối cùng. Trong đó có một đoạn là như vậy. Hắc thạch thị tộc tù trưởng hắc thủ, tại đem nhóm đầu tiên thuật sĩ huấn luyện ra cho cái khác thị tộc biểu hiện ra sau. Thú nhân các huynh đệ tỉ muội. Hắc thủ kêu lên, các người đưa cho ta vinh quang cùng tôn kính, ta tuyệt sẽ không cô phụ nơi này vô số tôn quý các dũng sĩ. Chúng ta chính một ngày trời cường hóa vũ khí của chúng ta cùng hộ giáp, hiện tại, chúng ta bỏ qua những cái kia thay đổi thất thường nguyên tố, mà có được lực lượng chân chính. Không cần hướng bất luận kẻ nào bất kỳ vật gì khúm núm đi cầu xin, mà từ chúng ta thuật sĩ nắm giữ cùng khống chế lấy lực lượng. Đây mới là lực lượng. Chúng ta có mục tiêu rõ rệt, chúng ta sẽ đem đi lạn nhỉ từ thổ địa của chúng ta bên trên tiêu diệt hết. Bọn hắn tướng không cách nào chống cự cái này chiến sĩ cùng thuật sĩ triều dâng, cái này càn quét hết thể bộ lạc. Chúng ta chính là bọn hắn đáng sợ nhất ác ngộng. Chiến đấu đi. Hắn giơ lên hai tay của hắn hô lớn, vì bộ lạc. Hàng ngàn hàng vạn kích tình thanh âm đang hô hoán, vì bộ lạc, vì bộ lạc, vì bộ lạc. Đã bi kịch lại phân chấn, có lẽ nó chỉ là toàn bộ hất vót hổ cờ dạp khổng lồ kịch bản cùng thế giới quan bên trong một đóa nho nhỏ bọt nước, nhưng không thể nghi ngờ, vì bộ lạc bốn chữ này, về sau vang vọng toàn bộ thế giới. Trên thực tế người cho rằng là cả hai kiêm hữu. Chương 702, người dị giới khai hoang hành trình. Nâng lên tử vong giếng mỏ. Nó cùng toàn bộ sở tò Mìn City, đều có cực lớn nguồn gốc. Nếu như một cái tha hương lữ khách từ to lớn cửa chính bước vào sở tò Mìn City, kia đầu tiên hấp dẫn hắn chú ý nhất định là anh hùng cốc to lớn pho tượng, những này liên minh anh hùng tại liên minh thời khắc nguy nan đứng ra, dẫn đầu các tướng sĩ xuyên qua hắc ám chi môn đi hướng dở dệ nọ thế giới một cái khác trên chiến trường, cũng tại trong một đoạn thời gian rất dài cùng mọi người đã mất đi liên hệ. Bị ngộ nhận là đã tử vong về sau, liên minh kiến tạo những này pho tượng kỷ niệm vĩ đại anh hùng. Tại thợ đá công hội xảo diệu tư tưởng bên trong, sở tỏ Nguyễn City bị thiết kế thành từng cái có được khác biệt công năng phân danh giới, phồn hoa khu thương mại, cao quý trang nhã pháp sư khu, cũ thành khu còn có người lùn, Chu Nho đám thợ thủ công sinh hoạt người lùn khu. Ở vào thành thị chính trung tâm giáo đường quảng trường đứng lặng lấy quang minh đại giáo đường, nơi này cũng là thánh quang các tín đồ cung kính thánh địa. Sở tỏ Nguyễn City hoạch tâm là nằm ở thành thị phía đông bắc địa thế chỗ cao nhất gió bao cứ điểm, kia có lẽ là toàn bộ liên minh hùng vĩ nhất kiến trúc một trong. Cơ hồ toàn bộ nhân loại người chơi, khi tiến vào sở tỏ Nguyễn City về sau, đều sẽ bị dạng này một tòa cao quy cách cứ điểm siêu cấp thành thị rung động đến, mà tòa thành thị này hết thảy thi công, thiết kế, kiến tạo, đều đến từ lúc ấy vương quốc bên trong nhất có tài hoa công tượng tổ chức nghề đục đá huynh đệ hội. Có lẽ cho tới bây giờ, mỗi khi đứng ở đằng xa nhìn ra xa quang minh đại giáo đường cao vút trong mây ngọn tháp cùng gió bao cứ điểm không bị cản trở lại không mất trang nghiêm thuần trắng cự thạch cấu tạo thời điểm, vẫn sẽ nhớ lại đám người này tài hoa. Nhưng kính đồn óp sở tỏ mỉn tại một chút châm ngòi cùng trong âm mưu và gì ản quốc vương đã mất đi mình vương hậu, mà những này sở tỏ mỉn city những anh hùng cũng không lấy được mình phải có tiền lương thù lao, ngược lại bị quốc vương đuổi ra khỏi gia viên của mình. Mà bọn hắn cũng chính là đệ phi ạ huynh đệ hội tiền thân. Đối với chúng liên minh người chơi người mới tới nói, có lẽ ấn tượng khắc sâu nhất địa phương, ngoại trừ tòa kia to lớn sở tỏ mỉn city, vùng đất kia phì nhiêu, lại mọc đầy khô héo cỏ dại rộng lớn tây bộ hoang dã, cũng sẽ là một trong số đó. Nơi này trời cao đất rộng, bốn phía đều có thể nhìn thấy vứt bỏ đồng ruộng cùng nông trường, còn có sớm đã không người ở lại nông trường phòng nhỏ. Đây chính là đệ phỉ ạ huynh đệ hội chiếm cứ chỗ, cừu hận che đậy cặp mắt của bọn hắn làm ra rất nhiều cử động điên cuồng, bọn hắn cũng đã không còn là lúc trước đám kia vĩ đại mà giàu có tài hoa công tượng. Bọn hắn liên lạc cơ hồ trên thế giới tất cả hải tặc, đạo tặc, cũng từ đó chiêu mộ không ít người, chiếm lĩnh tây bộ hoang dã đại bộ phận đồng ruộng, giếng mỏ cùng thôn xóm, cũng đem tổng bộ lắp đặt tại giếng mỏ bên trong. Đây cũng chính là vật vót hổ cờ dạp tử vong giếng mỏ phó bản lai lịch. Bọn này hoàng tộc công hội các người chơi, hiển nhiên là thông qua nhiệm vụ thăm dò tới đây. Mặc dù chỗ ẩn nấp, nhưng tây bộ hoang dã lính gác lĩnh nở tờ cờ gì ẩn sở tổn mạn sẽ tuyên bố có quan hệ đệ phì ạ huynh đệ hội nhiệm vụ. Sở tỏ Nguyễn City người lùn khu người lùn cũng sẽ tuyên bố tương quan nhiệm vụ. Đi theo nhiệm vụ lại tới đây, hiển nhiên cũng không khó tìm đến cửa vào. Cho nên không chỉ là hoàng tộc công hội, còn có thần tinh hải vực Nam Hoa Tông Liễu Ngưng Vận chờ một đám đệ tử, tiệm mới bên trong một chút lựa chọn liên minh các dòng binh, pháp sư ạ đồn cùng tịt mấy người cũng sắp tới địa phương này. Trưởng công chúa Cơ Du cũng thao tác liên minh của mình nữ chiến sĩ đi tới tòa này giếng mỏ trước mặt, trước mắt là một tòa hoang phế quặng mỏ lối vào, trên mặt đất còn có một nửa vùi vào trong đất bùn xe chở quán quỹ đạo, cùng vứt bỏ đèn mỏ. Chỗ cửa lớn còn có một mảnh ma pháp môn giống như ám tử sắc vòng xoáy. Lúc này, hoàng tộc công hội đã triệu tập mười mấy tên tinh nhuệ tụ tập ở đây, thậm chí còn có mấy vị hoàng tử, thịnh kinh học phủ đạo sư Lương Hắc Hổ vị này đã luyện thành vạn kiếm quy tông cao thủ, còn có đệ tử Tiêu Lanh Vũ. Một bộ cái này giếng mỏ bị chúng ta nhận thầu tình thế. Chúng ta vào xem cái này thần bí pháp thuật vòng xoáy phía sau, đến cùng có cái gì kỳ quặc. Cơ Du mở miệng nói. Dứt lời, một đoàn hoàng tộc công hội tinh nhuệ, còn có thịnh kinh học phủ các đệ tử đều đi theo đạp đi vào. Ừm. Cơ Du mới vừa vặn tiến vào cái này pháp thuật vòng xoáy bên trong, liền phát hiện mình giống như Lương Tiền Bối. Người còn đang A. Thiều Cô Nương. Úc Thống Lĩnh. Nhìn chung quanh một chút, chỉ gặp liền nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử mấy người tại, làm sao chỉ còn lại các ngươi rồi. Không biết ta nhị hoàng tử không hiểu thấu. Ngũ hoàng tử Cơ Dương nói, có phải hay không là bởi vì chúng ta tổ đội. A. Cơ Du sửng sốt, trong này không tổ đội không thể cùng một chỗ nha. Nhưng là tổ đội hạn mức cao nhất là 5 người A. Náo loạn nửa ngày nguyên lai chỉ có thể 5 người cùng một chỗ. Trưởng công chúa Cơ Du mặt tối sầm, phát hiện kêu lâu như vậy người, còn chờ bọn hắn tập hợp, đều đợi uổng công. Được rồi Cơ Du nói, vậy chúng ta mình thăm dò một chút cái này. Thử vong giếng mỏ. Nếu như có thể bạo một bản cùng loại dụ hoặc chi quang loại hình sách kỹ năng. Vậy liền phát đạt. Hiển nhiên các nàng còn nghĩ lấy quặng mỏ. Trên thực tế bây giờ nhìn lại, tử vong giếng mỏ tại một số phương diện, cũng xác thực cùng quặng mỏ có chút tương tự, khác biệt chỉ là càng thêm chật hẹp cùng rắc rối phức tạp. Bốn phương thông suốt trong hầm mỏ, bởi vì có người chiếm cư trong đó nguyên nhân, điểm đèn, mặc dù mở tối chút, nhưng cũng không phải là đen nhánh đến không thể thấy vật. Vậy chúng ta lời đầu tiên mình thăm dò một chút cái này quặng mỏ tốt. Trưởng công chúa Cơ Du nói, ba cái hoàng tộc công hội thành viên, ba cái tất cả đều là chiến sĩ. Giống như có người trưởng công chúa Cơ Du thấp giọng nói. Mà đúng lúc này đợi, ở vào rắc rối phức tạp hầm mỏ nội bộ, mấy tên đệ phì ạ huynh đệ hội thành viên phảng phất nghe được dạng này nhỏ xíu vang động, cùng nhau hướng bên này đi tới. Bọn hắn hiển nhiên không có phát hiện tình huống bên này, nhưng làm đệ phì ạ tổng bộ bọn đạo tặc, bọn hắn hiển nhiên vô cùng cảnh giác lại khíu giác nhạy cảm. Điểm này cũng không phải trong hầm mỏ cương thi có thể so sánh. 1-2-3 ba cái. Trưởng công chúa Cơ Du thấp giọng nói, một người một cái. Công kích. Ba đạo nhân ảnh cơ hồ cùng nhau xông tới. Đinh đương. Chỉ nghe vài tiếng giòn vang, mũi kiếm của bọn họ lại đều bị đón đỡ ở. Tại hệ thống bản hình người quái vật biểu hiện cùng nguyên bản khác biệt, nguyên bản phó bản quái vật HP, công kích các loại phương diện đều muốn so phó bản bên ngoài quái bình thường cao hơn thật nhiều lần, mà hệ thống bản thì là bọn hắn kỹ xảo chiến đấu, tốc độ, phản ứng cao hơn bên ngoài tiểu quái gấp mấy lần. Nhưng hiển nhiên những hoàng tộc này công hội người chơi kinh nghiệm chiến đấu vẫn là cực kỳ phong phú, kiếm bị cách ở về sau, lập tức mũi kiếm nhất chuyển, lại một kiếm chém đi lên. Trải qua đệ vịu may cờ gì ba, phải nổ phẹn tạ si bảy, quyết chiến trên đỉnh tử cấm thành tẩy lễ về sau, vô luận là một tay kiếm vẫn là hai tay kiếm, các nàng hiển nhiên đều dùng đến có hay không dạng. Mấy tên đệ phỉ ạ huynh đệ hội đạo tặc rất nhanh liền ngăn cản không nổi, mà lúc này đây, kiếm quang hóa thành một vòng sáng như bạc đường vòng cung hung hăng chém xuống. Chém giết. Máu tươi vẩy ra. Chém giết là nghề nghiệp chiến sĩ một loại kỹ năng, hết sức đi giải quyết một địch nhân, tướng còn thừa điểm nộ khí chuyển hóa thành đại lượng tổn thương. Đáng nhắc tới chính là, giống chém giết cái này đại uy lực kết thúc có thể, tại hệ thống bản bên trong, bởi vì không có số liệu hóa thân thể, bởi vậy cũng không có HP tỷ lệ phần trăm hạn chế. Nhưng tốt nhất là tại đối phương không cách nào phòng ngự tình huống dưới thi triển, nếu không bởi vì tụ lực động tác quá rõ ràng, rất nhẹ nhàng liền có thể bị đón đỡ cùng tránh né. Tại giếng mỏ bên trong, còn có thể nhìn thấy rất nhiều đệ phỉ ạ huynh đệ hội thợ mỏ cùng giám sát, tựa hồ cũng nghe đến vang động, từ chu vi bốn phương thông suốt trong hầm mỏ, quần quận không tuyệt vọt lên. Những này thợ mỏ hiển nhiên thực lực cũng không thế nào, nhưng giám sát nhưng lại có tương đương thực lực. Hô! Giết hết rồi sao? Có chút bản sự. Trưởng công chúa Cơ Du vô vô ống tay háo cho bụi, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá nếu muốn giết chúng ta, còn kém một chút. Mà lúc này đây, Nam Hoa Tông Liếu Ngưng Vận, Mạc Tiên, Nguyệt Tiên chở một đám đệ tử. Sư tỷ, sư tỷ đến cái băng hoàn A. Áo bạo, đến cái áo bạo. A thông suốt. Cái kia đi tìm ngươi Liếu sư tỷ, đến cái biến dê. Một đường cũng đánh vào. Xem ra còn rất đơn giản nha. Cái gì tử vong giếng mỏ, danh tự lấy như thế làm người ta sợ hãi. Nguyệt Yên phủi tay. Đi đi đi, làm không tốt trong này có bà bối. Một đám người vội vàng hướng phía bên trong đi đến. Khi bọn hắn thông hướng giếng mỏ nội bộ thời điểm, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Đi ra nguyên bản vứt bỏ mà lờ mờ quặng mỏ, trước mắt đống nhiên trống trải, tòa kia to lớn thuần kim loại cổng vòm. Liền phảng phất là một đầu thông hướng tòa nào đó dưới mặt đất cứ điểm lối vào. Mà lối vào trước, có một cái hai người đến cao, toàn thân đỏ xám màu da da hình người quái vật canh chừng. Nó trong tay cầm cự chú y cơ hồ có Cơ Du nửa người lớn, không cần nghĩ đều biết, một chú y liền có thể tướng người nện thành thịt muối. Mà hắn tả hữu hai phe, còn phân biệt thủ hai tên đệ phi ạ đạo tặc tinh nhuệ. Ta đi lên băng hoàn áo bạo, các ngươi chuyển vận. Nguyệt Yên đi lên phía trước nói. Được rồi tốt, sư muội cố lên. Mạc Tiên tại phía sau cổ vũ ủng hộ. Một bên khác, chúng ta một người công kích một cái. Hoàng tỷ cái kia lớn giao cho ngươi, thế nào? Đương nhiên ta đến. Cơ Du ngạo nghễ nói. Chương 703, ánh sáng cũng xua tan không được ám. Trên thế giới này, có một cái tên gọi bóng ma chi thủ. Có lẽ đối với thất giai trở xuống một chút lính đánh thuê, mà các pháp sư mà nói. Có lẽ bọn hắn cũng không minh bạch cái tên này đại biểu ý nghĩa. Thế giới chi lớn, có lẽ bản thân liền vượt qua những này bên trong đê giai tồn tại tưởng tượng. Muốn tiếp xúc đến cái tên này, hoặc là, chí ít cũng cần thất giai trở lên, thậm chí bát giai tồn tại, hoặc là, chính là thân phận cao quý. Mà bọn hắn, cũng vẹn vẹn chỉ có quyền lợi tiếp xúc đến một chút xíu từ trùng điệp phong tỏa bên trong lộ ra đến dấu vết để lại. Nếu là chân chính minh bạch ý nghĩa của cái tên này, như vậy bóng ma phía sau trận tướng, nhất định sẽ làm cho tất cả thế nhân hãi nhiên. Có lẽ phần lớn người tư duy khuyết thiếu tướng đã biết sự vật liên hệ đến cùng một chỗ năng lực, bản thân liền là một kiện nhân từ sự tình. Tinh linh tộc Ngân Nguyệt Chi Sâm, tên kia tóc bạc râu bạc tinh linh tộc lão giả, còn lưng thân thể, thâm thúy mà đục ngầu hai mắt, ngắm nhìn kia mảnh phẳng như gương sáng mặt hồ. Kính hồ minh tâm, phảng phất có thể thẳng tới thiên thính. Trong hồ nước thời gian dần qua cho thấy Ngân Nguyệt rừng rậm toàn cảnh, lại tựa hồ như hiện ra một đạo ám trầm bóng ma tới. Bóng ma quân đoàn tinh linh tộc đại trưởng lão lẩm bẩm nói, ta từ thời gian bóng chồng bên trong, gặp được tung tích của bọn nó. Cùng lúc đó, xuyên ma pháp bảo màu trắng A Đồn, giờ phút này chính vị tại một tòa cao ngất màu trắng tháp nhọn đỉnh chóp bưng. Trước người hắn, là một tôn trượng đến cao, khuôn mặt cổ sơ pháp sư pho tượng trong tay, bưng lấy một cái đầu lâu lớn nhỏ thủy tinh cầu. Theo trong miệng hắn chú ngữ tiếng ngâm sướng âm, dần dần, thủy tinh bên trong hiển lộ ra, là một mảnh lạ lẫm mà cổ lao khu vực. Cảm nhận được à? Tại kia mảnh như là phỉ thúy màu xanh biếc bên trong, lại có một mảnh như là mê vụ mây đen, liền phảng phất một con vô hình bóng ma chi thủ, bao phủ khu vực kia, tử vong cùng hoang vu, thật lâu không tiêu tan. Thế gian này, có lẽ thật có ánh sáng cũng xua tan không được ám. Mà tại xa xôi huy quang thần quốc, chúng thần chi đỉnh, kia mảnh đứng vững vô tận băng tuyết đỉnh cao chỗ cao nhất, chính là trọng tài thần điện trí cao thánh điện. Sen. Khi đã tiến về thần điện chỗ cao nhất, kia mảnh phảng phất có thể trực diện thần quang địa phương, tìm kiếm thần gợi ý. Mà Sen. Đủ dạn giờ phút này thì tại thần điện tế tự trong sảnh, ngâm sướng đảo văn. Hồi lâu, mới từ bên trong đi ra. Một xuyên tế tự bào tế ti tiến lên đón đến, cung kính nâng bên trên một phần tư liệu. Đều trà rõ A. Sen. Đủ dạn giờ phút này sự vụ hiển nhiên càng thêm bận rộn, một bên bước nhanh di chuyển lấy bước chân, một bên hỏi đến một chút tình trạng. Trà rõ ràng. Cái kia khởi nguyên Inter hội sở, tựa hồ là Đông Đại Lục bên kia. Mấy nhà luyện kim công xưởng hợp tác tu luyện bí cảnh đại lý cửa hàng. Đông Đại Lục. Sen. Đu dàn nhữ nhữ mày. Đúng thế. Tên kia tế ti giọng căm hận nói, tướng tay vươn vào tiên di đại lục thì cũng thôi đi, bây giờ thế mà còn đem bàn tay đến chúng ta bên chân đến. Thật là đáng chết. Sen. Đu dàn nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, đích thật là đáng chết. Nếu như chỉ là một nhà tiểu điếm thì cũng thôi đi, nếu như phía sau là toàn bộ Đông Đại Lục thế lực. Chúng ta hẳn là hiệu triệu toàn bộ đại lục từng cái chủng tộc. Tướng những này dị đại lục ra hỏa đuổi đi ra, nơi này không chào đón bọn hắn. Thiên kia tế ti lớn tiếng đề nghị. Cùng lúc đó, Nạp Lan Minh Tuyết lúc này chính mở ra trực tiếp, cùng mấy cái đồng học, còn có một đám các tinh linh cùng một chỗ làm lấy giã ngoại nhiệm vụ. Hiển nhiên nhiều người như vậy thành đoàn làm nhiệm vụ tính nguy hiểm vẫn tương đối thấp, cho nên ở một bên làm một bên nói chuyện thiếm. Mưa đạn bên trên. Một bên nhìn trực tiếp còn có thể một bên nghe tinh linh tộc cố sự. Cái này sóng máu kiếm A. Vừa rồi giảng đến đâu rồi? Nói là tinh linh tộc vì chống cự kia cái gì? Chết thật nhiều chỉ tinh linh sao? Còn giống như có cái gì kỵ sĩ đoàn tham chiến, cũng đã chết thật nhiều. Thật là một cái bi thương cố sự. Cái gì bi thương cố sự? Đồng Thanh Ly lúc này mới vừa vặn cùng lao bản đàm luận mà hoàn tất, dự định nhìn một chút trực tiếp, liền hoàn toàn không nghe thấy. Vội vàng tại mưa đạn bên trên khiêm tốn thỉnh giáo manh mới không hiểu a, lại có cái gì chuyện xưa mới sao? Uy các ngươi đừng chỉ nói bi thương không nói cố sự a. Thật có lỗi, trước mặt ngươi tới chậm. Để ngươi đào ngũ. Đồng Thanh Ly một hồi phiền muộn, đáng chết Phương lão bản, kéo lấy ta nghe cái gì đói bụng a, không cho ta nhìn trực tiếp nghe cố sự, còn nói người ta cá ướp muối, thật sự là, chẳng lẽ đưa cái gì thức ăn ngoài còn có thể so mở tiểu lâu kiếm tiền sao? Cảm giác giống như bỏ qua 100 triệu đồng Thanh Ly đành phải chờ lấy ngày mai đi xem ghi âm. Mà lúc này đây, A Đồn đệ tử, vẫn tại trong quán Inter chơi lấy ma thú, lúc này rốt cục luyện đến 16. Phải chăng phóng thích linh hồn? Màn hình một trò, còn lại một tia máu quái vật cũng không quay đầu lại đi. Cấp 15 99%. Thích, ngươi cái này ma pháp sư không được a. Hiển nhiên còn có không ít hoàng gia ma pháp hiệp hội ma pháp sư đang quan sát nàng nhiệm vụ, lúc này không sai biệt lắm cũng tới đến tây bộ hoang dã. Thật chậm a. Lực công kích lại yếu, một cái lâu la đều phải đánh nửa ngày, ngươi làm sao tuyển cái dạng này ra hỏa? Ta đều nhìn không được, cái này bí cảnh bên trong pháp sư đều yếu như vậy sao? Cũng không phải cái này bí cảnh bên trong pháp sư yếu. Một trước đó nhìn qua chiến trường ma pháp sư nói, liền nàng pháp sư yếu, ta trước đó nhìn thấy người khác pháp sư, một cái băng vòng liền đem chung quanh tất cả mọi người băng phong tại chỗ, còn có loại kia màu đen tên ma pháp, chí ít tại đề giai trong pháp thuật uy lực đều là rất không tệ. Nếu không đổi một cái a? Đề nghị đổi một cái. À à, các ngươi tốt phiền à. Tịt có chút kỳ quái, bất quá cái này cái gì mục sư? Làm sao cảm giác tốc độ lên cấp càng ngày càng chậm a? Trước đó cảm giác còn tốt, tất cả mọi người là một cái kỹ năng nguyện hiệu, làm sao khác pháp sư đều mấy cái kỹ năng nguyện hiệu, còn có quần công bầy khống, mình vẫn là hai cái kỹ năng nguyện hiệu. Nhất làm giận chính là, nếu như dẫn tới mấy cái quái làm không tốt còn không có đánh chết, thể nội ma pháp lực lượng đều dùng hết. Cái này cái gì thánh quang? Làm sao lại không tốt đẹp gì dùng a? Thế mà danh tự bên trong cũng không cảm thấy ngại mang cái thánh chữ. Mà lại mở màn còn nói cái gì nhân loại cái gì trách nhiệm đều giao tại trên người ta, làm sao bộ dạng này a? Cùng lúc đó, tử vong giếng mỏ bên trong. Hey a! Trưởng công chúa Cơ Du đã cái thứ nhất xông tới. Công kích! Mà đổi thành một bên tử vong giếng mỏ, Nguyệt Tiên làm một pháp sư, cùng anh Dũng xông tới. Băng hoàn! Cơ Du trong tay hai tay kiếm hung hăng chạm tại đầu kia to lớn thực nhân ma trên bụng. Đồng thời, một tòa khác phó bản bên trong, một mảnh trí hàn băng xương, cũng càn quét toàn trường, phảng phất muốn tướng tất cả tiếp xúc đến sự vật băng phong. Ừm! Chỉ gặp đầu kia màu đỏ sẫm làn da thực nhân ma có chút kỳ quái mà túi thấp đầu tới. Một thanh kiếm cương vừa vạch phá hắn cái bụng dày đặc làn da, cũng liền phá một chút ra. Một mảnh băng xương phá tại chân hắn nha tử bên trên, giống như rất mát mẻ. Úng thanh ông khí mà nói, Phạm Cơ Liệp nhất định sẽ cho các ngươi đầu người giao cái giá tốt. Hai người đều chỉ nhìn thấy một chiếc búa lớn đập xuống. Tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi. Đang chuẩn bị công kích cái khác hai con quái hai tên hoàng tử nhìn xem trưởng công chúa Cơ Du. Bên cạnh vây xem Nguyệt Tiên đi lên không quái Mặc Tiên bọn người. Mặt co lại, nhanh như chớp tranh thủ thời gian chạy. Uy, ta còn có khí A. Trưởng công chúa Cơ Du từ dưới đất vươn tay. Loảng xoảng. Lại là một chủ y. Ngũ hoàng tử Cơ Dương, tại sao ta cảm giác nghe được cái gì thanh âm? Nhị hoàng tử, không biết, cháy mau. Các ngươi. Loảng xoảng. Không có tiếng. Chương 704, Quang Minh chi đạo vĩ đại nhất năng lực, phục sinh thuật. Các ngươi người đâu? Đã biến thành linh hồn trạng thái Nguyệt Tiên tại kênh đội ngũ bên trong hô to. Tại rác rối phức tạp đường hầm mỏ bên trong, một đám Nam Hoa Tông đệ tử đã chạy rất xa. Chúng ta nhìn xem kia to con còn ở đó hay không, vừa mới nhìn thấy Nguyệt Tiên bị một cái búa đập chết, trực tiếp miểu sát, Mặc Tiên có chút thấp thỏm đề nghị. Ừm. Giống như không có đuổi theo. Một Nam Hoa Tông đệ tử mở miệng nói. Vừa dứt lời, liền nghe được phía trước đường hầm mỏ chỗ ngoặt ra truyền đến một hồi tiếng bước chân nặng nề. Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở đường hầm mỏ cuối cùng. Ông trời ơi! Đuổi theo tới. Một đám người trực tiếp chạy ra phó bản. Thở hừng hộp. Nguyệt Thiên tức giận gỡ xuống giả lập nghi. Liền ta thông minh như vậy đáng yêu tiểu sư muội đều khi dễ. Các ngươi vẫn là người sao? Mặc Tiên. Chúng ta tuyển chính là nhân tộc A. Làm sao không phải người? Một bên khác hoàng tộc công hội liền không cần nhiều lời, kia đối huynh đệ kém chút bị đánh tới dưới đáy bàn đi. Tỷ. Tỷ ngươi nghe ta nói. Cái này to con làm sao lợi hại như vậy? Cũng không biết đã qua bao lâu, ngũ hoàng tử Cơ Dương ôm đầu, cuối cùng tìm được cơ hội nói sang chuyện khác. Lợi hại gì? Tốt xấu mình cũng là bị vung mạnh ba chủ y mới chết, nếu như các ngươi tới tiếp ứng ta. Cẩn thận một chút, cũng không phải không thể đánh. Vấn đề là, muốn thật đánh nhau, chúng ta muốn ứng phó bên cạnh kia hai cái tinh anh á ngũ hoàng tử sầu mi khổ kiểm. Lúc này, lục tục ngao ngoe trước đó tiến vào tử vong giếng mỏ một đám người tất cả đều ra. Hoặc là đầy bụi đất, hoặc là vẫn là một cỗ thi thể chờ lấy đi vào nhà thi. Nếu không ngũ hoàng tử Cơ Dương mặt tối sầm, chúng ta lại tìm hai cái đồng đội đi vào đi. Các ngươi đều đứng ở chỗ này làm cái gì? Một thanh âm từ phụ cận trong đám người truyền đến, Nạp Lan Hồng Vũ dẫn theo kiếm, quét qua bốn phía, còn làm thật tụ tập không ít người. Cái này cái gì giếng mỏ, có cái nhiệm vụ, căn bản là qua không được. Ngũ hoàng tử Cơ Dương nói. Nếu không gọi lão bản đi. Cơ Du phàn nàn nói, ta cảm giác cái này căn bản liền không phải 16-17 cấp nhiệm vụ này bản thân liền có vấn đề. Nạp Lan Hồng Vũ nhíu nhíu mày, thoáng suy tư một phen, trước không cần đi, lão phu cùng các ngươi đi vào thử một chút. Mỗi lần có vấn đề tìm Phương tiểu tử, mỗi lần hắn đều có thể cho ra công lược, nếu như lần này hắn lại có biện pháp đâu. Nạp Lan Hồng Vũ mở miệng nói, vậy cái này lại có ý gì? Đang nhìn Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền 4 thời điểm, Nạp Lan Hồng Vũ liền đối với trong đó này chủng nhân loại tu sĩ không ngừng vươn lên tinh thần cho thật sâu rung động đến. Vô luận bọn hắn làm sự tình là đúng hay sai, kết cục như thế nào, thậm chí có, bọn hắn sở tác sở vi bản thân liền sai vô cùng, nhưng kia phần trong ngượng ngùng vẫn như cũ không sờn lòng ý chí, so dĩ vãng bất cứ lúc nào xúc động đều muốn tới sâu. Cái này cùng dĩ vãng chơi tiên kiếm rung động khác biệt, dĩ vãng chỉ là đối những cái kia mới lạ kiếm thuật đạo pháp, cường đại thần ma, đối bọn hắn lực lượng cảm giác đến chấn kinh. Lực lượng như vậy, vô luận như thế nào, cũng sẽ không thuộc về bọn hắn những phàm nhân này, có thể học được một kia, đã là vạn hạnh. Nhưng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền 4 bên trong kia phần nhân định thắng thiên tinh thần thì lại khác. Phàm nhân là sinh mà nhỏ bé, nhưng có lẽ cũng chính là phần này ý chí, mới khiến cho bọn hắn trở nên như thế vĩ đại. Bọn hắn cảm thấy, đây chính là trong đó chỗ trình bày đạo lý. Ta cảm thấy, lần này hẳn là chính chúng ta tìm tòi. Nạp Lan Hồng Vũ nói. Thế nhưng là Nguyệt Tiên bất mãn nói, đầu kia quái vật lại không thể bị đông lại, trôi này đại chủ y tùy tiện chạm thử không chết cũng bị thương, còn không biết nó có hay không thủ đoạn khác. Ta cảm thấy Nạp Lan tiền bối nói đúng. Lương Hắc Hổ lớn tiếng nói, mỗi một lần nhìn như không thể làm được sự tình, để Phương lão bản đến lại có thể nhẹ nhõm giải quyết, cái này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ bản thân cái này chính là hợp lý, chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi, đã như vậy, vì cái gì chúng ta không mình thử một chút? Các ngươi chẳng lẽ muốn làm cả một đời cá ướp muối sao? Nguyệt Yên bọn người ngẩn người. Đúng vậy, A Liễu Ngưng Vận bỗng nhiên thật sâu nhẹ gật đầu. Vì cái gì Phương lão bản liền có thể đi? Bởi vì vị kia có lẽ có tiền bối cho hắn thiên vị rồi sao? Vì cái gì cảm thấy mình làm không được sự tình, người khác làm được, chính là thiên vị, thậm chí gian lận đây. Như thế thuần thục, đối mỗi cái chi tiết đều như lòng bàn tay, vốn cũng không phải là tùy tiện một câu tiểu táo nói còn nghe được. Có lẽ người ta ban sơ cũng cùng mình là giống nhau kinh lịch, cảm thấy căn bản không có khả năng, sau đó lại từng giờ từng phút tích lũy bên trong, chưa từng khả năng bên trong tìm tới một đầu phương pháp. Có lẽ chỉ là bọn hắn không biết mà thôi đâu. Vì sao lại cảm thấy người khác ngay từ đầu liền sẽ đâu? Nguyệt Yên vuốt một cái mồ hôi trán trâu, trong mắt hiện ra một vòng cực nóng quyết tâm, nói đúng. Hôm nay chính chúng ta thăm dò. Tựa như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền 4 bên trong những người kia đồng dạng, không ngừng vươn lên, mệnh ta do ta không do trời. Vậy dạng này Lương Hắc Hổ phấn chấn địa đạo, Nạp Lan lão gia tử, còn có ta, Cơ Du công chúa, lại thêm Liếu tiên tử cùng Mặc tiên tử hai vị, chúng ta hôm nay liền tạo thành một cái tự cường tiểu đội. Vậy ta đâu? Nguyệt Tiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mấy người. Ách Mặc Tiên vội vàng nói, sư muội à, ngươi trước tiên ở bên ngoài vân vân, cái này tự cường khẳng định rất mệt mỏi, sư tỷ ta đánh mệt mỏi, liền để ngươi tới thay thế tốt ta. Đối với thế giới này kỵ sĩ mà nói, kỵ sĩ, bọn hắn so với bình thường chiến sĩ cao quý, bọn hắn phần lớn là từng cái thế lực tư quân, hay là cái nào đó khu vực thủ hộ giả, thí dụ như Kim Sắc Gờ Dịp Hòn kỵ sĩ đoàn, chính là Thương Lan Thành người thủ vệ một trong. Mà giống một số khác kỵ sĩ đoàn, thí dụ như trước khi nói xâm lược tiên di đại lục ám chi tài quyết kỵ sĩ đoàn, thì cùng loại với tư quân tính chất, bọn hắn có thể là cái nào đó thế lực người thủ vệ, khi tất yếu, cũng có thể là quái tử thủ, đồ tể. Trên thực tế liền liền kỵ sĩ chi quốc Tản Vương quốc, đều không có một cái đối kỵ sĩ cuối cùng định nghĩa, có lẽ ước chừng chính là có tọa kỵ chiến sĩ đi. Mà lúc này đây, tiệm mới Thương Lan Thành trong tiệm, một đám các thánh kỵ sĩ rốt cục góp đủ tiền trở về học kỹ năng. Về phần tại sao cái này kỵ sĩ tên trước nhiều một cái thánh chữ? Có lẽ bởi vì bọn hắn sử dụng lực lượng gọi là thánh quang đi. Bọn hắn hiện tại chính dạng này lý giải. Cái này, có vẻ giống như còn có cái nhiệm vụ. Vừa mới góp đủ tiền học xong kỹ năng mới, mấy tên kỵ sĩ vô ý thức cùng cái này bình thường chỉ biết hô thánh quang lắc lư lấy ngươi thánh quang ở cùng với ngươi huấn luyện sư hàn huyên hai câu, thế mà phát hiện còn có cái trước đó không có nhận nhiệm vụ. Lúc này bảng bên trong nhiệm vụ nhắc nhở cũng đã gần biến xám, vong du bên trong, màu xám nhiệm vụ không có kinh nghiệm. Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ cho ngươi một quyển sách, thông qua quyển sách này, ngươi sẽ giải thánh quang cùng thánh quang đối ngươi kỳ vọng. Tên đạo sư kia như là nói, lý giải nó cũng chứng minh ngươi năng lực, ngươi tướng thu hoạch được càng thêm lực lượng cường đại. Rất nhanh, đoàn trưởng Nghệ Vạn liền lựa chọn tiếp nhận, đồng thời nhận được cái này thánh kỵ sĩ chuyên môn thánh quang chi thư nhiệm vụ. Đây là cái gì? Không chỉ là Hệ Vạn đoàn trưởng, cái khác mấy tên đoàn viên cũng bu lại. Là một bản cổ lão mà nặng nghề màu xanh sẫm phong bì thư tịch, phía trên viết lấy, tựa hồ chính là cái này cổ lão mà lâu đời, tên là Thánh Kỵ Sĩ Quần Thể Tín Ngưỡng Cùng Hành Vi Chuẩn Tác. Vô luận từ lúc nào, Thánh Kỵ Sĩ đều phải nghiêm ngặt tuân theo Thánh Quang con đường, bởi vì nó là chúng ta lực lượng nguồn suối, đối với chúng ta Thánh Kỵ Sĩ tới nói. Vì truy cầu thần thánh mà tiến hành cơ hồ hà khắc tu hành, cũng không có nghĩa là chúng ta là vì thần cách mà nỗ lực, mục tiêu của chúng ta là ở mọi phương diện cố gắng hoàn thiện. Mặc dù cùng trước mắt tà ác giao chiến là làm vụ chi gấp, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ chỉ có vô tư, đồng tình, kiên nhẫn, dũng cảm những này phẩm đức mới là thánh kỵ sĩ khác biệt với người bình thường căn bản yếu tố, nhớ kỹ điểm ấy, vĩnh viễn không nên quên. Đang học xong quyển sách này về sau. Rất nhanh, bọn hắn căn cứ đạo sư nhiệm vụ, trong thành trợ giúp cái này đến cái khác tâm địa thuần khiết, lại đồng dạng cần trợ giúp người. Trong lúc này, bọn hắn cũng bắt đầu suy tư lên cái này thánh kỵ sĩ ý nghĩa. Bọn hắn cảm thấy mình phảng phất bị một cô ấm áp bao vây, người chung quanh nụ cười thân thiện, nhất chân thành chúc phúc, còn có nhất là thực tình cảm tạ. Phần cảm giác này, liền phảng phất tắm rửa tại thánh quang bên trong đồng dạng ấm áp. Cuối cùng, khi bọn hắn rốt cục chứng minh bọn hắn nhân từ cùng kiên nhẫn, lần nữa đi vào đạo sư trước mặt thời điểm. Mà lúc này đây, bọn hắn tiếp vào nhiệm vụ, lại là đi cứu trợ một cái đã tử vong người. Đều biến thành thi thể. Thế mà còn muốn chúng ta đi cứu người. Mấy tên thánh kỵ sĩ nhìn nhau, riêng phần mình đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng kinh dị. Vừa mới bọn hắn thế nhưng là nghe được, vị kia huấn luyện đạo sư nói muốn dạy bọn hắn quang minh chi đạo vĩ đại nhất năng lực. Hẳn là cái này vĩ đại nhất năng lực là. Trên mặt kinh dị bỗng nhiên biến thành hãi nhiên. Với có cổ cờ giảm phục sinh. Ân, thi đều nằm lệnh đều có thể kéo trở về, cho nên hệ thống cho hoàn nguyên thành đúng nghĩa phục sinh. Đương nhiên, thi thể đều mục nát coi như xong, thần thiếp làm không được. 8. Chương 705, bóng ma. Trong truyền thuyết, bóng ma quân đoàn đồng dạng là thần tín đồ. Nhưng kia có lẽ cũng không phải là cái gì thân mật thần chi. Tại thú nhân vương quốc phía đông bắc, một tòa yên tĩnh biên cảnh tiểu trấn. Đã là trạng vạng tối, ánh nắng chiều, phảng phất tướng bờ ruộng ở giữa tiểu đạo, trải lên một tầng đỏ thâm thảm. Cửa thôn mấy cái tiểu đồng, như cũ không biết mệt mỏi chơi đùa, một con bướm, liền nhẹ nhàng rơi vào cửa thôn mọc đầy vinh quang buổi sáng đằng trên hàng rào. Bận rộn các thôn dân, đều đã lục tục ngao ngoe kết thúc công việc về nhà. Trung niên người chăn nuôi hừ phát không biết tên ca dao, vội vàng thành đàn dê bò. Từ bờ ruộng bên trong trải qua, còn có đám thợ săn, từ trong rừng rậm đi săn ma thú trở về, trên vai khiêng to lớn sói xám, vừa nói vừa cười trở về. Đột nhiên, tựa như là đang nằm mơ, màu đen gió, cuốn qua đại địa, xé rách thiên địa lôi đỉnh, phá vỡ toàn bộ tiểu trấn yên tĩnh, một đạo gầy cao, phảng phất ác ma bóng người, từ trong bóng tối đi tới. Bên cạnh hắn, còn đi theo một thân ảnh khác, hất lên rộng lượng màu đen pháp sư áo choàng. Nhưng ở áo choàng phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối chỗ trống. Bọn hắn lúc hành tẩu, phảng phất liền có thể mang đến đáng sợ tử vong. Ngài là... Nông phu mang thấp thỏm tâm tình, ngốc trệ tại chỗ hỏi. A, chúng ta cần một chút. Tế phẩm. Là chỉ những này dê bò A. Nông phu có chút ngây thơ cùng sợ hãi nhìn trước mắt đạo này đáng sợ thân ảnh. Không. Hắc ám trong bóng tối. Phảng phất có quái vật gì lên tiếng miệng rộng. Lập tức liền chỉ nghe được một hồi vô cùng thê lương kêu thảm. Cái kia đạo kêu thảm lại nhất thời bán hội đều không có tiêu tán, mà là giống như vẫn luôn nhận được cái gì tàn khốc cực hình, liền cuống họng đều câm, vẫn như cũ đều không có đoạn tuyệt. Máu tươi tung tóe tràn đầy một chỗ. Tất cả trên trấn đám người, vô luận là bình dân, vẫn là võ giả, sợ hãi kêu lấy, như là phát điên bình thường chạy ra ngoài. Không muốn lãng phí thời gian. Một tên khác xuyên pháp bào màu đen thân ảnh mở miệng nói. Không. Nhìn xem những thống khổ này dễ rùa đám người, kia gầy cao thân ảnh nói, rất thú vị, không phải sao? Không. Các ngươi đừng lại đi tới. Hai tên kỵ sĩ rút ra trường kiếm, quát lớn. Các ngươi. Không trốn a. Đừng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi. Hai tên kỵ sĩ nơm nớp lo sợ, nhưng vẫn cụ đứng vững, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, phảng phất sau một khắc liền muốn quay đầu chạy trốn. Mục tiêu của các ngươi là ta đi. Đúng lúc này, một người trung niên kỵ sĩ, từ trong đám người đi ra. Ngài là kia hai tên kỵ sĩ nhìn kỹ một chút tên này, mặt mũi tràn đầy râu quai nón phảng phất cả khuôn mặt chính là một trường sư tử gương mặt nam tử, phảng phất khó mà tin được ánh mắt của mình, vừa cẩn thận xác nhận một lần. Sư tử chi tâm. Là cửu giai kỵ sĩ đại nhân, sư tử chi tâm Tô Đề Pha Dẹt. Các ngươi lui ra phía sau. Tên kia trung niên kỵ sĩ lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Nhưng sau một khắc, nô chỉ nghe được một tiếng rên, tên này cửu giai kỵ sĩ hãi nhiên nhìn xem lồng ngực của mình, chống chân địa, trái tim của hắn, phảng phất không hiểu không thấy. Chỉ còn lại một con đen nhánh móng vuốt. Cửu giai. Kỵ sĩ. Cái kia đạo gầy cao thân ảnh cười nhạo một tiếng, giống ném rác rưởi tựa như tướng tên kỵ sĩ kia thi thể ném ra ngoài, cái gì rác rưởi? Chuẩn. Của tôi phảng phất có vô số kinh khủng quái vật cùng tà ma từ trong bóng tối tránh ra, kêu thảm cùng kêu rên vang vọng phía trước một khắc còn yên tình an tưởng tiểu trấn bên trên, liền liền cửa thôn chơi đùa hài đồng, cũng thay đổi thành một chỗ tử thi, gương mặt vặn vẹo lên, phảng phất khi còn sống gặp cái gì cực kỳ chuyện đau khổ. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều đã biến thành máu cùng tử vong địa ngục. Chúng ta thật chỉ cần một chút xíu tế phẩm mà thôi. Không có người biết tại toàn bộ đại lục một chỗ khác phát sinh sự tình. Thương Lan Thành vẫn như cũ là náo nhiệt như vậy phồn hoa. Đáng nhắc tới chính là, tại Phương Khải xuyên qua lúc trước cái thời đại, vừa có cổ cờ dạp 60 phiên bản lúc, mỗi cái nghề nghiệp cách mỗi cấp 10 đều có nghề nghiệp của mình nhiệm vụ, không hề giống về sau, kỹ năng đều là tự động học được. Nó giảng thuật một cái nghề nghiệp hành vi tiêu chuẩn, hẳn là tuân thủ tín niệm cùng tồn tại ý nghĩa. Nó để các người chơi biết, mỗi cái nghề nghiệp, không hề chỉ là một cái tên hai chữ phù đơn giản như vậy. Nó tựa như một bản sách lịch sử, lật ra nó mỗi một trang, đều có thể cảm nhận được kia cô đập vào mặt đến từ mỗi một thời đại chức nghiệp giả nặng nghề cảm giác. Mấy tên kim sắc gờ dịp hỏn kỵ sĩ nhiệm vụ làm đến bước này, cái cuối cùng cần bọn hắn cứu rỗi, là một người lùn. Đại giáo đường bên trong tiếp nhận cứu chữa tên kia người lùn nói cho bọn hắn trước đó tại rừng nghệ lùn phía đông bia đá bên hồ bởi vì nghe trộm được đệ phì ạ huynh đệ hội âm mưu, tại bọn hắn xông đi lên ngăn cản thời điểm gặp tập kích, cuối cùng huynh đệ của hắn hử tư vì ngăn chặn những này đệ phì ạ huynh đệ hội pháp sư, tại chỗ hy sinh. Đi vào bia đá hồ, mấy tên kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ hô hấp càng thêm dồn dập lên. Chúng ta thật có thể dùng cái này hệ vạn đoàn trưởng giờ phút này vẫn có chút thấp thỏm. Hắn trong tay cầm, là sở tỏ Nguyễn City bên trong xuất sắc nhất thánh kỵ sĩ giao cho hắn sinh mệnh phụ ký. Thật có thể dùng cái này để cho người ta khởi tử hồi sinh à. Bia đá trong hồ rơi xuống âm lánh mưa, đệ phì A đạo tặc đã bị đuổi đi. Lúc này chỉ có một bộ thi thể lạnh băng nằm tại ở giữa hòn đảo nhỏ. Là một cái cường tráng người lùn, nước mưa đem hắn quần áo đều thấm ướt. Đại lượng máu tươi đều bị nước mưa cỏ rửa lái đi, hiển nhiên chết đi có chút thời gian. Sử dụng cái này. Hệ vạn đoàn trưởng tại cái khác mấy tên kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ nhìn chăm chú, trong tay cầm sinh mệnh phù ký, dùng thể nội thánh quang chi lực thôi động nó. Rất nhanh, lòng bàn tay của hắn còn có toàn bộ thân hình, đều bị một cô ấm áp quang mang bao vây lại. Kim quang phảng phất truyền tới tên kia người lùn thi thể trên thân, ngay sau đó. Chỉ thấy bầu trời bên trong mây đen mở rộng, một đạo quán triệt thiên địa kim quang, chiếu xuống người lùn kia trên thi thể. Ngay sau đó, bọn hắn lại nhìn thấy, cố kia thi thể, lại chậm rãi khôi phục chi giác, từ dưới đất bò dậy. Thần tích. Đây là thần tích A. Nhìn thấy một màn này, mấy tên kỵ sĩ trong lòng bị một cỗ rung động cùng cảm động chỗ tràn ngập, bọn hắn chính mắt thấy thánh quang hạ kỳ tích phát sinh. Loại này kinh khủng năng lực, loại này đáng sợ kỳ tích. Đây chính là thánh kỵ sĩ sao? Không. Muốn biết cho dù là thánh giả, cũng vô pháp đem người chết phục sinh, cái này phảng phất đã chạm đến thần cấm kỵ. Bọn hắn lúc này trong lòng đã hưng phấn lại kích động, thế mà thật có thể đem một cái đã tử vong đã lâu sinh mệnh, một lần nữa phục sinh thành một cái tươi sống sinh mệnh. Bọn hắn cảm thấy mình phảng phất nắm giữ một cái nghe rợn cả người bí mật to lớn, bọn hắn cảm thấy trên thế giới chỉ sợ không còn có so đây càng vĩ đại kỳ tích. Cảm ơn các ngươi. Ngay tại tên kia người lùn đứng lên thời điểm, thương thế trên người cơ hồ đều khôi phục được không sai biệt lắm. Cảm ơn các ngươi cứu vớt ta, sinh mệnh phù ký cũng không phải là người nào đều có thể sử dụng, ngươi có thể thôi động nó, nói rõ ngươi có được đầy đủ tín nhiệm. Úc! Thật sao? Hệ vạn đoàn trưởng trái xem phải xem, phảng phất còn có chút khó có thể tin. Ta cũng cảm thấy hệ vạn các hạ là một cái khiêm tốn mà thân mật người. Úc ha ha ha! Chẳng lẽ ta có thể học tập năng lực này sao? Hệ vạn đoàn trưởng hưng phấn vô cùng nói. Chương 706, nghề nghiệp tuyên ngôn. Hệ thống bản thi tại chức nghiệp nhiệm vụ hoàn thành, chính thức trở thành một chức nghiệp giả sau. Khắc mục sư phục sinh các kỹ năng cũng cần thông qua nghề nghiệp nhiệm vụ, mà không phải nguyên bản huấn luyện sư trực tiếp học. Mặt khác bởi vì 60 phiên bản khoảng cách hiện tại quá lâu, rất nhiều chi tiết đồ vật nhớ không rõ, cho nên rất nhiều thứ tác giả đều có tra tư liệu, bao quát trước mắt phiên bản trước mắt nghề nghiệp mỗi cái nghề nghiệp có nào kỹ năng, có nào thiên phú. Hẳn là đại bộ phận chi tiết vẫn là không có vấn đề. Đại giáo đường bên trong, phảng phất như cũ vang dội kia từng đạo trang nghiêm mà thần thánh tuyên ngôn, kể từ hôm nay, tâm ta hướng thánh quang, dùng kiếm thuẫn thủ hộ nhỏ yếu, dùng thánh quang khu trục tà ác. Khiêm tốn, thành thật, thương hại, anh dũng, công chính, hy sinh, vinh dự, tinh thần. Là vĩnh viễn không quên bát đại mỹ đức. Chỉ cần có người cần thủ hộ chúng ta liền sẽ không đổ xuống. Thánh quang không thôi, tín ngưỡng bất diệt. Nguyện thánh quang ở cùng với ngươi. Có lẽ đã từng có khoảnh khắc như thế đã từng mê mang qua, thất lạc qua, nhưng giờ khắc này, phảng phất có một cỗ nhỏ bé ngọn lửa, ở trong lòng dấy lên, cho dù nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng có lẽ cuối cùng cũng có một ngày, sẽ như mặt trời đồng dạng, tản mát ra hào quang chói sáng. Từ nay về sau, bọn hắn thanh kỹ năng bên trong nhiều hơn một cái kỹ năng mới. Cứu rồi! Phục sinh một cái chết đi minh hữu, phục sinh sau nên minh hữu có được 35% lớn nhất HP cùng pháp lực giá trị. Có lẽ cũng chỉ có giờ khắc này, mới tính chân chính đi lên thánh kỵ sĩ thần thánh đạo đường. Ta cảm thấy chúng ta nên thử một chút. Đạt được một cái cường đại đến có thể xưng kỳ tích kỹ năng mới, mấy tên kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ quả thực tựa như tiểu hài tử đạt được món đồ chơi mới bình thường yêu thích không buông tay. Sở tỏ nguyện city bên ngoài. Hoàng hôn rừng rậm, đông cốc đốn tuổi trận, tây bộ hoang dã, bọn hắn một đường đi qua, gặp gỡ thi thể liền một cái cứu rỗi thi triển đi lên, bọn hắn có là không cẩn thận bị quái vật vây quanh, có là pháp lực giá trị không đủ, đủ loại nguyên nhân chết tại nơi này, mà bây giờ, lại bị một cái tiếp theo một cái phục sinh. Nhìn xem những cái kia bị phục sinh người phục sinh sau mở mịt luôn cuống, hưng phấn vân vân đan vào một chỗ, cuối cùng tất cả đều hóa thành một mảnh cảm kích biểu lộ. Bọn hắn cảm thấy mình tâm cũng tại bị sưởi ấm. Nguyện Thánh Quang ở cùng với ngươi. Bọn hắn la lớn. Loại cảm giác này, thật tốt. Hễ lần một bên ngồi tại ven đường trên hòn đá, một bên uống nước khôi phục pháp lực. Cùng lúc đó, thử vong giếng mỏ khai hoang, còn đang tiếp tục. Ngăn lại nó, ngăn lại nó. Trong hầm mỏ truyền đến một hồi hô to. Trước tiên đem tinh anh biến dê. Pháp sư biến dê thuật có thể xưng thần kỹ, cho dù là sơ giai. Cũng có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài, hai tên pháp sư pháp trượng vung lên, một bên cạnh hai con tinh anh quái, lập tức be be hai tiếng, tất cả đều biến thành cứu non. Mà lúc này đây, đã thấy đầu kia thực nhân ma gầm thét một tiếng, trực tiếp vượt qua hàng phía trước Nạp Lan Hồng Vũ, Lương Hắc Hổ bọn người, xông vào xếp sau hai tên pháp sư ở trong. Hơn 10 cấp pháp sư có thể không phải sẽ ngự kiếm thuật tu sĩ, xảy ra bất ngờ phía dưới, chính là phản ứng có thể đuổi theo. Tầm 10 cấp pháp sư tố chất thân thể cũng khó đuổi theo, tại chỗ bị nện vừa vạn. Rất nhanh liền nên đón một đợt đoàn diệt. Cái này không có cách nào đánh A Mặc Tiên phàn nàn nói. Bọn hắn hiển nhiên đã đoàn diệt không chỉ một lần. Hệ thống bản luật tốt hổ cờ dạp là không có cố định cừu hận cùng mạnh thù kỹ năng, cận chiến có khả năng làm, chỉ có hết sức đi chọc giận mục tiêu, bởi vì những quái vật này đều dựa vào đầu óc của mình để phán đoán nên công kích ai. Nếu như nó cho rằng viễn trình uy hiếp càng lớn, như vậy nó tuyệt đối sẽ từ bỏ cận chiến tìm đến viễn trình phiền phức. ta cảm thấy các ngươi chiến sĩ hẳn là tại cái kia to con phóng tới chúng ta thời điểm, đem hắn ngăn lại. Làm sao cản? Trưởng công chúa Cơ Du nổi giận đùng đùng nói, hắn trôi này cự chủ y, chúng ta chỉ có thể cùng nó tránh né quần nhau, ta coi như cầm đại kiếm hai tay đều không cách nào đón đỡ. Lực lượng quá mạnh, phản chấn đều có thể chấn đến người thổ huyết. Trừ phi chúng ta phòng ngự có thể bảo vệ tốt công kích của nó. Lương Thạch nói, nhưng trên thực tế, lực lượng chênh lệch quá xa, căn bản không có khả năng. Nếu không, Lao Phu đổi thuẫn thử một chút. Làm một quân nhân, Nạp Lan Hồng Vũ tại di vãng mấy trăm năm quân lữ kiếp sống bên trong, vũ khí gì không có chạm qua. Hung chi đại tấn nền tảng lập quốc chính là có thuẫn binh. Đổi thuẫn. Mấy người bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đối mặt thực lực vượt qua mình quá nhiều địch nhân lúc, bọn hắn lần thứ nhất cốt cái này khái niệm. Bọn hắn lần nữa tiến vào tử vong giếng mỏ thời điểm, hiển nhiên so trước đó thuần thục nhiều, mở màn trực tiếp tướng hai tên tinh anh biến lĩnh dê, tiếp lấy Nạp Lan Hồng Vũ đỉnh lấy thuẫn công kích đi lên. Ba tên chiến sĩ vẫn tại một bên chuyển vận một bên cùng đầu này thực nhân ma của nhau. Rất nhanh, thực nhân ma lần nữa xông về xếp sau pháp sư. Đúng lúc này, Nạp Lan Hồng Vũ đỉnh lấy thuẫn trực tiếp ngăn ở thực nhân ma phải qua trên đường. Lan đi. Thực nhân ma một chủ y hung hăng nện ở đại thuẫn bên trên, Nạp Lan Hồng Vũ hiển nhiên mỗi loại vũ khí đều có thể dùng đến ra dáng, thuẫn có chút một bên, thực nhân ma cự chủ y cũng theo đó trượt hướng một bên, cái này để Nạp Lan Hồng Vũ lui về sau mấy bước. Hữu hiệu. Tất cả mọi người hưng phấn lên, bọn hắn cảm thấy, mình khoảng cách thành công càng ngày càng gần. Tiếp tục chuyển vận. Hai tên pháp sư lần nữa ngâm sướng lên ma pháp, thực nhân ma di động. Nạp Lan Hồng Vũ cũng di động theo, mà hai tên pháp sư thì cũng đang không ngừng điều chỉnh mình khoảng cách, rất nhanh thực nhân ma liền vết thương chống chết. Nhưng lúc này, bọn hắn lại phát hiện. Không tốt, lao ra tử muốn không chống nổi. Lương Hắc Hổ hét lớn. Mặc dù đại thuẫn chặn công kích, nhưng một chủ y tiếp lấy một chủ y, to lớn chấn kích lực cũng có thể tướng người dung ra nội thương. Mỗi người cũng giống như một khung dụng cụ tinh vi, khẩn trương mà hiệu suất cao. Nhưng giờ này khắc này, vẫn như cũ là không chống nổi. Rất nhanh, liền lần nữa nghênh đón một lần đoàn diệt. Nếu không chúng ta cũng thay đổi thuẫn. Chờ đợi chạy về phục sinh là một cái quá trình khá dài. Mỗi một lần tại phó bản bên trong tử vong, đều phải phóng thích linh hồn, từ mộ địa lần nữa chạy về tới. Đúng lúc này, một đám các kỵ sĩ, còn có pháp sư tịt cũng tới đến nơi này. Các ngươi làm sao đều đứng ở chỗ này? Không đi vào a? Hệ vạn đoàn trưởng cùng một đám kim sắc gờ dịp hòn các kỵ sĩ, kỳ quái mà nhìn xem đám người. Lúc này đã là hơn 4 giờ chiều, phần lớn người đều đã chơi 8 giờ trở lên, hiện tại về thời gian hạn là 10 giờ, tòa này nho nhỏ giếng mỏ, rất nhanh liền tụ tập đến từ liên minh các nơi, các chức nghiệp người chơi. Chờ đồng đội chạy về phục sinh thể A Lương Hắc Hổ nhìn xem cái này lạ lâm thánh kỵ sĩ, không mặn không nhạt hồi đáp. Chạy! Thi thể! Đoàn trưởng Nghệ Vạn Hữu Thiện nói, cần trợ giúp sao? Chúng ta có thể giúp các ngươi phục sinh đồng đội, dạng này có thể tiết kiệm hạ rất nhiều thời gian. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân là dùng nhiều lần như vậy, cảm giác vẫn như cũ chưa đủ nghiền A. Hễ lần trong lòng quả thực muốn hét dầm lên, mỗi một lần đem tử vong người từ dưới đất phục sinh lúc, phảng phất đều có thể cảm nhận được một cái vĩ đại kỳ tích ở trước mặt mình sinh ra. Phục sinh. Không chỉ là Lương Hắc Hổ bọn người, cơ hồ tất cả tụ tập tại tử vong giếng mỏ cổng người chơi đều ngơ ngác nhìn lại. Rất nhiều chơi qua trong tiệm cái khác trò chơi thế nhưng là đều biết, trong tiệm kỹ năng gì, tiên thuật, ngự kiếm thuật, luyện khí đều không phải giả. Tất cả đều là có thể học tập đồng thời tại trong hiện thực thi triển, đây chẳng phải là. Chỉ ít, ở đây tất cả tiệm mới người chơi, bao quát người lùn trưởng lão Sù Kè, bao quát tinh linh tộc Thiến Vi trưởng lão. Còn có bên cạnh tín, đều quăng tới khó có thể tin ánh mắt. Thật chẳng lẽ có loại pháp thuật này? Nếu quả thật có, vậy sau này trên chiến trường, những cái kia xông pha chiến đấu các chiến sĩ chẳng phải là căn bản không cần sợ hãi cái chết. Chương 707, chiến pháp mục hệ thống, cái này bở là sạt công xưởng thế mà đối ma pháp lý giải sâu như thế. Đúng vậy, ta có thể dùng thánh quang phục sinh các ngươi, đồng thời có thể vì các ngươi chữa trị thương thế. Nếu như tòa này giếng mỏ bên trong có cái gì khó lấy đối phó quái vật, ta nghĩ chúng ta có thể giúp các ngươi. Hệ vạn đoàn trưởng như là nói. A. Tịt trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, Liên thông qua pháp thuật hình chiếu đang nhìn nàng chơi cái này trò chơi ma pháp sư nhóm cũng đều kinh ngạc, phảng phất mình nghe lầm, bình thường người thánh quang lại có thể phục sinh người. Còn có thể chữa trị thương thế. Đúng vậy a, có vấn đề a nữ sĩ. Ta cũng là dùng thánh quang a. Thánh quang không phải bệ bệ hiệu đánh người mà pháp a. Thịt quả thực muốn điên, mình luyện cấp cũng thành vấn đề, làm sao người khác đều lợi hại như vậy. Còn có thể phục sinh, còn có thể chữa trị thương thế. Ngươi nói hắn thánh quang có thể trị liệu, ngươi lại không được. Lương Hắc Hổ mở miệng hỏi. Ách, tựa như là có cái trị liệu kỹ năng. Thịt phiền muộn vô cùng nói, nhưng thường xuyên bị đánh gãy không tốt đẹp gì dùng. Ngươi có phải hay không không có điểm thiên phú? Trưởng công chúa Cơ Du thuận miệng hỏi. Ngươi có phải hay không không có học kỹ năng? Lương Hắc Hổ thuận miệng cũng đã hỏi một câu. Đồng dạng là bở là sản xuất phẩm, cho nên người chơi giả dặn kinh nghiệm không ít vẫn là phát hiện, cái này trong trò chơi có cùng loại đi ạ tờ lổ hai cây kỹ năng đồng dạng thiên phú cây có thể điểm. Nhưng là đối với manh mới người chơi mà nói, ta tịt lệ rơi đầy mặt, chết số lần quá nhiều, tiền đều dùng để sửa chữa trang bị, ta tựa như là nhìn thấy có cái khác trị liệu kỹ năng có thể học. Không có tiền. Quả là nhanh muốn khóc, học công kích kỹ năng tiền đều tiêu hết, lấy tiền ở đâu học cái khác loại này khó dùng trị liệu kỹ năng. Làm một hoàng gia ma pháp hiệp hội cao cấp pháp sư, thế mà lại tại một cái bí cảnh bên trong nghèo túng đến không có tiền học pháp thuật. Cái này cái gì hớt vóc hổ cờ dạp bí cảnh làm sao như thế hố? Còn có. Cái gì thiên phú? Tít lại mộng một chút, đánh tiếp mở giao diện, ta điểm A, cái này trừng trị thiên phú, cái này cái gì tâm linh bạo trấn, cái gì, ta toàn điểm sạch hết rồi. Mỗi cái nghề nghiệp đều có ba cái thiên phú A. Cơ Du mở miệng nói, ngươi nhìn một chút ngươi có phải hay không còn có mặt khác hai cái thiên phú. A. Thì không hiểu ra sao mở ra mình thiên phú giao diện, cái khác thiên phú. Cái này cái gì vong du làm sao phức tạp như vậy. Ta trước kia bí cảnh đều không có những này a. Không có chơi qua vong du tịt biểu thị lệ rơi đầy mặt. Một trận chỉ điểm về sau, tịt rốt cục phát hiện, nguyên lai thiên phú có thể trừng trị, thần thánh, bóng đen có ba cái hệ, nguyên lai thuẫn cùng trị liệu đều có thể gây cho người khác. Mà một đám kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ cũng phát hiện, nguyên lai thánh kỵ sĩ cũng có ba cái thiên phú. Nguyên lai cái này thánh quang pháp thuật là như thế này dùng a. Những này không có chơi qua loại này cái gì vong du kỵ sĩ cùng ma pháp sư nhóm giống như rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Ta vẫn cho là đó là cái ma pháp sư, chiến sĩ, nguyên lai đó là cái chuyên môn chữa trị người thương thế nghề nghiệp sao. Ta có biện pháp. Đúng lúc này, trưởng công chúa Cơ Du đống nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, nếu như Nạp Lan lão gia tử đỡ không nổi, chúng ta có thể dùng chữa trị pháp thuật để hắn kháng trụ a. Bên cạnh Lương Hắc Hổ cũng giật mình nói, lại phối hợp bên trên vị mục sư này tiểu thư thuẫn, ta cảm thấy lần này nhất định có thể qua. 3. Không đúng. Ta chơi chính là ma pháp sư A. Sẽ kim quang chói mắt, thần thuật bình thường thánh quang ma pháp sư A. Ta là muốn đánh chuyển vận nữ nhân A. Chơi như thế nào lấy chơi lấy biến vũ em rồi. Tít con chính mộng lấy thần, trực tiếp bị kéo lấy đánh phó bản đi. Đương nhiên, thánh kỵ sĩ hệ vạn đoàn trưởng cũng bị kéo tiến đến. Bởi vì tạm thời chỉ có bọn hắn những này thánh kỵ sĩ sẽ phục sinh thuật. Cho nên toàn bộ đội ngũ phối trí liền biến thành Nạp Lan Hồng Vũ chủ T, hệ vạn đoàn trưởng phó T, một cái vũ em, hai cái pháp sư. Ta cảm thấy dạng này nhất định có thể đã qua. Trưởng công chúa Cơ Du mặc dù từ khai hoang đoàn lui xuống tới, nhưng vẫn như cũ có chút hưng phấn, nếu quả thật có thể tìm tới phương pháp, đến lúc đó mình tại tổ một cái đồng dạng phối trí đội ngũ. Chẳng phải là muốn đơn giản rất nhiều. Ta cũng cảm thấy, lần này chúng ta nhất định tìm đội phương pháp. Lương Hắc Hổ hưng phấn nói. Không hiểu thấu bị kéo vào khai hoang đội tịt biểu thị. Đường hầm mỏ tiểu quái đã sớm bị thanh lý hoàn tất, 5 người rất nhanh liền lần nữa đi tới bột trước mặt. Nạp Lan Hồng Vũ vẫn luôn mở ra lấy trực tiếp, hiển nhiên vẫn là có rất nhiều người xem. Lão Vương ra đây là tại đánh cái gì? Cũng có mới tới manh mới người xem không hiểu nhiều lắm. Kỹ thuật dẫn chương trình, online khai hoang. Hiển nhiên một ít người xem, giống Lăng Vân học phủ học sinh tịch cầu đã nhìn thật lâu trực tiếp. Đoàn diệt đến chưa, hy vọng lúc này có thể qua một cái. Cái này cái gì tử vong giếng mỏ khó như vậy sao? Khai quái, khai quái. Làm sao như thế lớn quái vật? Làm một hiện tại liền tiểu quái đều khó khăn mục sư, tít nhìn thấy như thế to con đại thực nhân ma, không khỏi có chút kinh dị, cái này có thể đánh sao? Hỗ trợ sữa một chút, bao qua. Mặc tiên lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Dù sao trước đó chơi qua thành dưới đất, mặc dù thành dưới đất cũng không cần chiến pháp mục hệ thống, vũ em chủ yếu là lấy kèm theo các loại công kích phòng ngự bờ UFF làm chủ, nhưng dầu gì cũng là sẽ chỉ càng loại hình pháp thuật. Khai quái. Nạp Lan Hồng Vũ nhắc nhở một tiếng, trực tiếp một cái công kích xuống tới. Pháp sư dê rơi hai cái tinh anh, một người một cái. Tịt còn mở pháp thuật hình chiếu, Hoàng gia ma pháp hiệp hội, mấy tên ngay tại quan sát pháp sư trong nháy mắt con mắt trứng thẳng. Đây là cái gì pháp thuật? Thế mà đem hai cái sống sờ sờ, rất có uy hiếp địch nhân, trong nháy mắt biến thành hai đầu người vật vô hại con cừu nhỏ. Trọng yếu nhất chính là pháp thuật này lại là thuấn phát. Thuấn phát khái niệm gì? Muốn biết tại quan niệm của bọn hắn bên trong, đê giai ma pháp sư pháp thuật chỉ có tiểu hỏa cầu hoặc là thiêu đốt thuật loại này cực thấp giai pháp thuật mới có thể thuấn phát. Cái khác bất luận cái gì uy lực hơi lớn một điểm pháp thuật cũng phải cần ngâm sướng cùng thi pháp thời gian. Mà biến dê thuật loại pháp thuật này, liền xem như thực lực đạt đến thánh giai, nó cũng sẽ là một cái cực kỳ cường lực pháp thuật. Đối với lao điếm cửa hàng người chơi tới nói, biến hình thuật tại Harry Potter bên trong liền đã kiến thức qua, nhưng đối với bọn này còn không có tiếp xúc qua nọ dạ đại lục ma pháp sư mà nói. Bọn hắn thậm chí không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác, làm sao cảm giác cái này cái gì lai lịch không rõ bờ là sạt công xưởng, so với chúng ta còn hiểu pháp thuật. Phục sinh thuật mặc dù còn không có kiến thức đến, nhưng thánh ngôn thuẫn cùng trị liệu thuật, băng hoàng cùng biến dê, cái nào pháp thuật đơn độc lấy ra không thể chịu nổi xương kinh điển. Cái này bờ là gì sạt công xưởng? Nó đến cùng là làm gì? Mấy tên vây xem ma pháp sư càng xem càng là kinh hãi, hoảng sợ nói, thế mà đối ma pháp hiểu rõ sâu như thế. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một nam ma pháp sư bình luận, đơn giản thực dụng. Áp dụng phạm vi xuống đến đê giai pháp sư, lên tới bát giai cửu giai thậm chí cao cấp hơn pháp sư, đều có thể cần dùng đến. Ta dám cam đoan, dạng này pháp thuật tuyệt đối sẽ nhấc lên một cỗ pháp thuật mới lưu hành dậy sóng. Tất cả mọi người ánh mắt cũng bắt đầu lộ ra càng thêm địa nhiệt cắt. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghị tập. Chương 708, suốt đêm là gan phó bản. Mẹ nó các ngươi đông đại lục người tu luyện đều như thế hăng hái. Chương 708. Lúc này, tịt đã cho Nạp Lan Hồng Vũ mặc lên Power CN. Thực nhân ma cử chú ý lần nữa đập đi lên, Nạp Lan Hồng Vũ giơ trong tay thuẫn, vẫn như cũ chiếu vào trước đó mạch suy nghĩ đỉnh đi lên. Vô thanh vô tức, thậm chí liền vang đều không có nghe được một tiếng, hiển nhiên lần này công kích tại Power CN cùng Nạp Lan Hồng Vũ nâng thuẫn phòng ngự đồng thời. Hoàn mỹ bị ngăn cản cũng hóa giải. Thậm chí liền lực trùng kích đều bị hóa giải, Nạp Lan Hồng Vũ vững vàng đứng tại chỗ. Thuẫn phá liền nhìn thấy một đạo thánh quang rơi xuống, ngay sau đó không bao lâu lại một cái thánh ngôn thuẫn ra chỉ đi lên. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, đều không khỏi trước mắt sáng rõ. Đây quả thực cùng trước đó hoàn toàn không phải một cái cấp bậc độ khó A. Nếu như nói trước đó nói địa ngục độ khó, như vậy hiện tại trực tiếp biến thành đơn giản độ khó. Cũng chỉ có Nạp Lan Hồng Vũ lúc cần phải khắc chú ý bột động tĩnh, cẩn thận nó xông vào đám người, đồng thời chú ý phòng ngự công kích, những người khác đơn giản. Ta mẹ nó đều vô não chuyển vận A. Mặc tiên hô lớn. Tại một cái cường đại mờ tờ chống đỡ dưới, mỗi một lần đầu này thực nhân ma muốn lách qua Nạp Lan Hồng Vũ, công kích xếp sau, đều bị Nạp Lan Hồng Vũ trước một bước kẹt tại mấu chốt nhất vị trí, mà nếu như công kích Nạp Lan Hồng Vũ, đây quả thực là một khối hoàn toàn gặm không nổi xương cốt. Xếp sau quả thực không có áp lực chút nào. Giờ khắc này, bọn hắn cũng cảm nhận được cái này bọn hắn phát hiện mới hệ thống cường đại tính, đồng thời cũng cảm nhận được một cái mở tờ cường đại. Bọn hắn cùng bột ở giữa, phảng phất trực tiếp chặn lại một đạo tường đồng vách sắt. Ta cảm giác cái này sóng chúng ta vô địch. Mặc tiên một bên vô não chuyển vận, một bên hô lớn nói. Tăng lớn cường độ chuyển vận. Đủ loại pháp thuật cùng đao quang kiếm ảnh, cơ hồ tất cả đều thỏa thích hướng phía bột trên thân chút xuống mà đi, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hiện tại, bọn hắn phối trí, đã điều phối thành phương khải xuyên qua trước đó, vượt ngang toàn bộ trò chơi thời đại, nhất là kinh điển chiến pháp mục phối trí. Đã qua. Một tiếng hưng phấn hô to. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ đều có một loại khó nói lên lời cảm giác hưng phấn, kia là trải qua trùng điệp khó khăn, rốt cục hoàn thành một hạng gian nan khiêu chiến về sau, thành công vui sướng. Hóa ha ha ha ha. Mặc tiên quả thực cao hứng muốn nhảy dựng lên, lấy xuống giả lập nghi chi tọa vị bên trên đi lòng vòng. Nàng cảm giác mình những người này giống như phát hiện một cái siêu cấp lợi hại thiết tam giác hệ thống. Loại cảm giác này tựa như là mở ra thời đại mới. Nạp Lan Hồng Vũ lúc này cũng thật dài thở một hơi, lấy xuống giả lập nghi, trực tiếp kênh bên trên, đã là đầy màn hình 6666. Nhìn xem cường địch tại trước mắt mình đổ xuống, thành viên khác cũng là cực kỳ kích động, thậm chí bao gồm trước đó tham dự khai hoang, lúc này lại chủ động rời khỏi cho cái này mới mạch suy nghĩ cùng phối trí nhường đường cơ du cùng Lương Hắc Hổ. Đây là tiếp thu ý kiến quần chúng kết quả, trong này cũng có một phần của bọn hắn công lao. Mạc Yên liền vô cùng đắc chí địa, thuận tay liền cắt một đồ phát cho Phương lão bản. Lão bản, chúng ta có lợi hại hay không? Kinh hỉ không kinh hỉ? Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn? Chúng ta tự cường tử vong giếng mỏ bột thành công rồi. Chúng ta còn phát hiện một cái chiến sĩ pháp sư mục sư phối hợp siêu cường hệ thống. Ghen tị không ghen tị? Tuổi chó cười bị hồi. Phương lão bản lúc này ngay tại vội vàng quan phương tiểu thuyết sự tình, đồng nhiên gặp chim cánh cụt tin tức. Mở ra xem, T. Phương lão bản vỗ tay, như bức như bức. Phương lão bản hút một hơi thuốc, thật sâu nói, nhưng là A. Ngươi đây là dùng chim cánh cụt phím tắt dịn sót. Trong trò chơi mặc kệ A. Đúng vậy A. Có vấn đề gì A? Mặc tiên đắc ý nói, chúng ta đem chung quanh quái đều dọn dẹp sạch sẽ, không cần lo lắng. Diệt. Phương lão bản trả lời. Cái gì diệt? Nhìn trò chơi, đoàn diệt. Làm sao có thể? Ghen ghét bản tiên nữ khai sáng mới đang khi nói chuyện, Mặc Tiên vô ý thức cắt tiến trò chơi, lúc. Thay mặt. Sao? Thanh âm càng ngày càng nhỏ, đống nhiên choáng váng. Màn hình xám trắng một mảnh. Chỉ còn lại thánh kỵ sĩ hệ vạn bị chôn ở quái chồng bên trong, một bên huy kiếm, một bên bi phẫn vô cùng kêu to. À! Các ngươi người đâu? Làm sao đều cúp máy? Đoàn diện. Tử vong giếng mỏ bên trong bố trí đều là một vòng tiếp một vòng, ở bên ngoài đánh nhau rất dễ dàng kinh động trong cửa lính tuần tra, tục xưng 110. Bởi vì bột chết cho nên buông lỏng cảnh giác, nhất định đoàn diệt. Lúc này, mới nhìn đến Phương lão bản hồi phục. 3. Ngươi làm sao không nói sớm a? Quả thực ngày chó. Thật vất vả chạy về phục sinh lần nữa đi vào tử vong giếng mỏ, dọn dẹp lính tuần tra. Đánh bại môn tướng về sau. Tiến vào tử vong giếng mỏ nội bộ, mới phát hiện tử vong giếng mỏ nội bộ phảng phất như là một mảnh to lớn vô cùng rộng lớn không gian. Liên phảng phất một cái to lớn dưới mặt đất vương quốc. Theo đường hầm mỏ đi đến, là một tòa to lớn vật liệu gỗ gia công nhà máy. Sơn Ý Đờ dẫn theo nó tinh tế tâm địa gia công lấy mỗi một cây đầu gỗ. Hán bộ kia to lớn đốn tuổi máy móc, đã có thể dùng tại đốn tuổi, lại giống là một khung uy lực đáng sợ cơ giáp. Theo rộng lớn vô cùng xoắn ốc thông đạo hướng xuống, còn có một tòa to lớn trong lò luyện tâm, dung luyện sư kỳ ẻn ni cách cùng công trình sư tiểu đội cửa mở hái lấy đủ loại khoáng thạch nguyên liệu, đủ loại máy móc cùng đại pháo ở đây bị nghiên cứu ra tới. Ngoa tào. Chỗ đứng. Khác dẫn tới lính tuần tra. Kéo qua điểm. Sữa một ngụm. Bạo. Mặc dù vẫn như cũ có đoàn diệt, nhưng quen thuộc chiến pháp mục hệ thống về sau. Hiển nhiên thuận lợi rất nhiều. Xa hoa châu đáo chiếc nhẫn. Một cái màu lam danh tự chiếc nhẫn rất mau ra hiện tại trước mặt mọi người. Màu lam phẩm chất. Chiếc nhẫn. Muốn biết bọn hắn chơi lâu như vậy đều chưa thấy qua một cái đồ trang sức. Đồng thời hiện tại tất cả mọi người là dùng màu trắng phẩm chất cùng lục sắc phẩm chất trang bị. Với có cổ cờ dạp phân phối hình thức có 3 loại, dồn điểm, tự do nhặt cùng đội trưởng phân phối. Hiển nhiên bọn hắn lựa chọn dồn điểm. Công bằng công chính. Đến cái 100 điểm. Mặc tiên kích động kinh hô một tiếng, thế mà cái thứ nhất buột liền ra đồ tốt. Ném ra 30 điểm. Lao phu thử một chút. Nạp Lan Hồng Vũ cũng dồn một tay nhu cầu. 28 điểm. Tà ta. Đối với trong hiện thực ma pháp sư mà nói, những này ma pháp đồ trang sức đều là tương đương đáng tiền. Mặc dù là vật phẩm ảo, nhưng tịt liền cảm giác vô cùng hưng phấn. Cũng không biết là đến bí cảnh tu luyện vẫn là làm sự tình khác. Vội vàng điểm kích cái nhu cầu. 90 điểm. A ha ha ha ha. Đồng đội Liêu Tiên Tử thu hoạch được vật phẩm, xa hoa châu báu chiếc nhẫn. 100 điểm. Ấy ra ra à à à. Tịt quả thực muốn thổ huyết. Không phải. Cái này nhẫn gì, không phải chỉ có thể ở cái này bí cảnh bên trong sử dụng a? Có gì tốt? Một đám nhìn tịt pháp thuật hình chiếu ma pháp sư một mặt không hiểu. Ngươi có còn hay không là đến bí cảnh tu luyện? Thế nào thấy cảm giác là tới này cái gì vong du chơi? Mà lúc này đây, thời gian đã sắp đạt tới hạn mức cao nhất. Nếu không, tiêu hao thời gian. Liêu Ngưng Vận đề nghị. Đánh đánh đánh. Ta cho các ngươi sữa A. Tịt cảm giác trong này giống như khó khăn ra đồ tốt, đánh cho lại kích thích sảng khoái đến cực điểm. Một mặt hưng phấn, ta còn có thể tiêu hao 10 giờ. Nạp Lan Hường Vũ, Lao Phu không quan trọng. Chúng ta tối nay còn muốn về môn phái A. Liêu Ngưng Vận nói, trước tiêu hao 2 giờ đi, chiếu tốc độ bây giờ. Đằng sau bột chỉ cần cẩn thận điểm hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Ta ngày mai còn muốn huấn luyện á hệ vạn đoàn trưởng một mặt u buồn. Sợ cái gì? Nhiều nhất 3-4 tiếng, đi đi đi. Mặc Tiên đánh cực nói. Được được được, 3-4 tiếng đánh xong dập máy. Lão bản, trước cho chúng ta thêm 3 giờ. 3 giờ sau. Khắc dụ quái á ông trời ơi. Phía trước tiểu quái diệt đi diệt đi. Khắc kéo đến lính tuần tra. Phía trước đến đây, một hồi gào thét, tiến vào giếng mỏ chỗ sâu nhất, một chiếc đầy người đại pháo cự hạm hiện ra tại tất cả người chơi trước mặt, nó dừng sát ở rộng lớn dưới mặt đất hồ mặt hồ. Trước khi tiến vào, không ai từng nghĩ tới, tòa này giếng mỏ dưới đáy, còn sẽ có dạng này cường đại vũ khí. Chiếc này tàu chiến, chính là đệ phỉ ạ huynh đệ hội dùng cho phá hủy sở tỏ Nguyễn City cuối cùng vũ khí giờ lụ tật. Nếu như nói sở tỏ Nguyễn City hao phí những thiên tài này đám thợ thủ công nửa đời trước tất cả tâm huyết, như vậy chiếc này giờ đủ tật liền hao phí bọn hắn tuổi già toàn bộ tâm huyết. Mà sứ mạng của nó, lại chỉ là vì phá hủy bọn hắn nửa đời trước vĩ đại kỳ tác. Lại thêm 5 tiếng. Ta cảm giác mau đánh xong. Quan sát tịt pháp thuật hình chiếu một bang pháp sư nghe nói như thế kém chút không có trực tiếp dọa thẻ ra quần. Còn muốn đánh. Giết tới chiến hạm về sau, hết thể có 4 cái bột lái chính trọng quyền tiên sinh, gia xanh đội trưởng, ngư nhân bánh quy cùng thủ lĩnh phạm cờ lịp. Ngoạ tàu thêm tốt máu. Nó đến tìm xếp sau. Cho xếp sau bờ UFF thuẫn. Kéo tốt. Chiến sĩ kéo tốt. A, đã qua. Tịt cùng Mặc Tiên bọn người, từng cái đỉnh lấy mắt quần thâm. A ha ha ha ha, nhìn xem bạo cái gì trang bị. 3. Mấy tên vây xem mấy tên đông đại lục người mang theo tịt cày phó bản ma pháp sư, đồng nhiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một chút bên ngoài địa thiên sắc, sao trời đã sáng. Mẹ nó các ngươi đông đại lục người tu luyện như thế hăng hái. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghị tập. Chương 709, phi tủ cùng Âu Hoàng, phi tủ cùng phi tủ thứ chiến tranh. Những này một tay sáng lập toàn bộ liên minh hoành vĩ nhất. Cứ điểm hùng thành sở tỏ Nguyễn City nghề đục đá huynh đệ hội, cuối cùng cũng không thể thu hoạch được mình nên được thù lao cùng nên thuộc về bọn hắn vinh quang. Lấy bọn hắn năng lực, nguyên bản toàn bộ liên minh trong lịch sử, đều hẳn là có bọn hắn huy hoàng một bút, nhưng ở các phương các mặt nguyên nhân dưới, cuối cùng, những này tài hoa hơn người đám thợ thủ công, đều theo bọn hắn giờ đủ tơ, cùng một chỗ vĩnh viễn lưu tại tòa này giếng mỏ chỗ sâu nhất. Lúc này các người chơi, vẫn như cũ là thuần phác. Bọn hắn có đầy đủ kiên nhẫn, từng bước một đêm trước nhiệm vụ hoàn thành, cũng chính là bởi vì đây, bọn hắn chứng kiến nghề đục đá huynh đệ hội lịch sử, cũng nhìn tận mắt bọn hắn từ đệ phì ạ huynh đệ hội huy hoàng, đến điên cuồng, lại đến đi hướng diệt vong. Đó cũng không phải một cái gì vĩ đại cố sự này bên trong cũng không có anh hùng. Có chỉ là một đám thợ đá các công nhân, một đám có chính mình mới hoa thật đáng buồn giận tiểu nhân vật, vì mình nên được thù lao. Cuối cùng lại tướng mình hết thể đều một tay chôn vùi. Tại vật vót cổ cờ giặc bên trong, những cái kia truyền kỳ anh hùng, vĩ đại sự tích, khoảng cách đại bộ phận các người chơi đều có chút xa xôi. Nhưng từ tiến vào trò chơi phong phú địa lý nhân văn, cùng tốc thẳng vào mặt nặng nghề lịch sử. Đến thánh kỵ sĩ nghề nghiệp nhiệm vụ ấm áp lòng người, manh mới chiến trường ô long nhiều lần ra, trang bị dồn điểm lúc người châu Âu đại chiến người châu Phi. Còn có nhiệm vụ bên trong kinh lịch cái này đến cái khác có lẽ rất bình thường, nhưng như cũ có thể đả động lòng người cố sự. Những này từng ly từng tí, bất kỳ một cái nào người chơi, đều có thể trải nghiệm đạt được. Cho dù ngươi là đúng trò chơi hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí liền thiên phú đều không biết một chút điểm người mới. Tử vong giếng mỏ rốt cục toàn thông, thời gian là gần rạng sáng 4 điểm. Tránh hết ra. Để cho ta tới sở thi thể. Lấy 100 điểm dồn điểm miểu sát cầm tới châu báu chiếc nhẫn liêu ngưng vận hô to một tiếng, thi triển ra Âu Hoàng chi thủ. Bạm tàn bạo. Bạm tàn bạo. Một tay kiếm. Tổn thương 30-57. Tốc độ 2.80. Thật cao. Mặc dù hệ thống bản không có số liệu hóa thân thể, nhưng trang bị vẫn như cũ có nó tham khảo số liệu. Những này số liệu có thể rất tốt phản ứng ra một kiện trang bị ưu khuyết. Tại cái này cơ hồ tất cả mọi người còn đang dùng lục trang niên đại, quả thực có thể xưng cực phẩm. 100 điểm. Đến cái 100 điểm. Nạp Lan Hồng Vũ hô to một tiếng, lựa chọn nhu cầu. Điểm số 11. A. Làm sao thấp như vậy? Nạp Lan Hồng Vũ một tiếng kêu rên, bận rộn một đêm, quả thực tâm cũng phải nát. Ha ha ha ha ha. Nhìn thấy cái điểm số này, hệ vạn đoàn trưởng cảm giác mình nhịp tim đều nhanh, xem ra lấy một đêm thi thể cuối cùng có hồi báo. Vậy ta liền thu nhận. Hệ vạn đoàn trưởng cười to nói, đa tạ, đa tạ. Cửa sổ trò chơi nhắc nhở. Gờ dịp hỏn kỵ sĩ hệ vạn lựa chọn nhu cầu tuyển hạng. Nhu cầu, 1 điểm. Duy ta tiểu kiếm tiên, ID, thu hoạch được vật phẩm, bạc tàn bạo. Nạp Lan Hồng Vũ nhìn xem tự mình có trong bọc thanh này màu lam một tay kiếm, nhân sinh thay đổi rất nhanh không gì hơn cái này, hở. A ha ha ha ha ha ha. Quả thực muốn mừng như điên. A. Nhìn thấy mình dồn điểm, hệ vạn đoàn trưởng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, bi thương đến quả thực như cái 300 cân hải tử. Hai không phải tranh chấp, tất có canh một không phải, người châu Phi đại chiến người châu Phi cũng theo đó có một kết thúc. Ngày mai. Á hậu thiên tiếp tục. Có thể có thể. Ngày mai lão phu giúp các ngươi cũng một người đánh một thanh vũ khí ra. Nạp Lan Hồng Vũ hiển nhiên tâm tình cực dai, mặc kệ lúc trước nhận biết không biết, đều tăng thêm hảo hữu. Mà cái này, lại là một đường dùng mục sư luyện cấp luyện đến nhanh không tiếp tục kiên trì được tịt lần thứ nhất cảm nhận được cái này trò chơi thân mật cùng mị lực. Có một số việc, vốn cũng không phải là một người có thể hoàn thành, nhưng ở một đám nguyên bản không quen nhau người. Hồ bang hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau phía dưới, lại cũng đi đến điểm kết thúc. Có lẽ ở trong đó còn có một phần tín nhiệm, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện về sau, có thể đem an nguy của mình giao cho tay hắn tín nhiệm. Pháp sư cùng mục sư tin tưởng hàng phía trước đội viên có thể rất tốt gánh vác lên chặn đường cùng bảo hộ trách nhiệm, mới có thể thỏa thích chuyển vận cùng trị liệu, mà hàng phía trước cận chiến nhóm, cũng chỉ có tin tưởng xếp sau pháp sư cùng mục sư có thể rất tốt đảm nhiệm cương vị của mình. Mỗi một lần trạng thái không tốt lúc, đều có thuẫn cùng trị liệu rơi vào đỉnh đầu của mình. Mỗi một lần ham sâu trùng gây lúc, đều có bầy khống thay mình giảm bớt áp lực, mới có thể an tâm sông pha chiến. Đấu. Có lẽ trong thế giới này, có một loại siêu việt khoảng cách cùng giới hạn hữu nghị, để lúc đầu vốn không quen biết song phương, thành lập một loại người và người vốn nên khó mà thành lập được tín nhiệm. Mà ngày mai, hậu thiên. Có lẽ phần này hữu nghị cùng tín nhiệm như cũ sẽ tiếp tục, đối với lấy được tốt trang bị người mà nói, đây là cho những cái kia hạnh khổ một đêm, nhưng như cũ không thể cầm tới nên được thù lao đồng đội khẳng định cùng hồi báo. Tùy theo mà đến, cuối cùng còn có một phần bằng vào cố gắng của mình, hoàn thành trước đó nhìn như cây vốn không khả năng hoàn thành sự tình, khiêu chiến bản thân hưng phấn cùng vui sướng. Lúc này đã rất muộn, rạng sáng 4 điểm. Mặc dù tinh thần của bọn hắn cùng tinh lực cũng rõ rệt cao hơn người bình thường. Nhưng liên tục 20 giờ tại giả lập trong hiện thực chiến đấu hiển nhiên vẫn là rất hao tâm tổn sức. Những này cuối cùng hoàn thành tử vong giếng mỏ khai hoang đội thành viên, có chút tinh thần hoảng hốt từ trong tiệm đi tới. Hệ vạn đoàn trưởng nhìn chung quanh một chút, ừm. Tất cả kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn thành viên cũng vừa mới từ trong tiệm đi tới. Các ngươi làm sao cũng muộn như vậy. Hệ vạn đoàn trưởng có chút ngạc nhiên nói. Không phải ngày mai chỉ chúng ta mấy cái đến, rất không ý tứ. Muốn liền cùng một chỗ A, hôm nay coi như chơi cái tận hứng tốt. Đi đi. Hệ vạn bỗng nhiên ngẩn người. Có lẽ, bọn hắn cũng không chỉ là từ trong trò chơi thu hoạch một phần từ lạ lẫm đến quen thuộc cùng tín nhiệm hảo hữu. Tại trong trò chơi bên ngoài, cũng còn có một đám bồi bạn mình cùng một chỗ hố, cùng một chỗ vui cười người. Cái này cũng đồng dạng là một phần đáng giá chân quý hữu nghị. Một đám kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ, kết lấy bạn. kia cái gì tử vong giếng mỏ, đánh xong không có. Nói với các ngươi, hôm nay làm nhiệm vụ thời điểm, phát hiện một cái bảo dương. Mở ra bên trong lại có mấy cái kim tệ. Một đám người một bên nghị luận, một bên trong bóng đêm dần dần từng bước đi đến. Chúng ta a, đi trước ăn điểm tâm. Có thể không nói ta đều quên, chết đói. Mà đổi thành một bên, Liễu Ngưng Vận, Mặc Tiên bọn người ngự kiếm trở lại Nam Hoa Tông, đã thật nhanh trời đã sáng. Xa xôi đông phương đã dần dần nổi lên một vòng ngân bạch sắc. Nam Hoa trên quảng trường, mấy thân ảnh, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Mau mau, mau mau, lập tức sáng sớm khóa. Còn muốn cho sư tôn Vân An. Nhanh lên, không phải không dự được. Ừm. Sư tôn Hề Trì chân nhân trong tiểu viện, Hề Trì chân nhân bỗng nhiên từ trong bóng tối mở hai mắt ra. Mấy người các ngươi, hôm nay sao đến mức như thế chi sớm, như thế chi chỉnh tề. Ách mấy người mặt cứng đờ. Các nàng mỗi lúc trời tối, đều là có mình tu hành bài tập. Nếu để cho sư phụ biết mình tối hôm qua đi suốt đêm, sợ là muốn bị huấn đi. Đây là tự nhiên, mỗi cái tông môn đều có truyền thừa của mình, bọn hắn phải làm cũng không phải là bỏ qua bản thân, một mực bắt chước người khác cũng không phải chính đạo, bọn hắn càng cần chính là từ đó tìm tới càng nhiều càng hoàn thiện, thích hợp bản thân con đường. Mình tu hành bài tập đều không làm kia dĩ nhiên không được. Ách sư muội Nguyệt Yên vội vàng linh cơ động một tí, ta hôm nay đối tiên đạo lòng có sở ngộ, cho nên sớm đem các vị sư tỷ kéo tới tinh tế tham khảo một phen. Tập thể tu tiên. Hề Trì chân nhân ngẩn người, sau đó mở miệng nói, hoàn toàn chính xác, tu tiên chi đạo, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, ân, không sai, khó được các ngươi như thế chăm chỉ dụng công. Ai hắc hắc, là chính là, tu một đêm thượng tiên, tuyệt đối dụng công. Nguyệt Yên đỉnh lấy một vòng mắt gấu mèo, vội vàng lẫn nhau nháy mắt ra dấu. Hề Trì chân nhân bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, như vậy, các ngươi tử vong giếng mỏ thông không có. Thông á. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghị tập. Chương 710, đội trưởng, cái này sữa làm sao xanh mơn mận. Liên minh có tử vong giếng mỏ, bộ lạc có kêu rên hang động, liên minh có thánh kỵ sĩ, bộ lạc có tắc mãn, nói tóm lại vẫn là hướng tới cân bằng. Lúc ấy nhìn trực tiếp nhưng không ít, tại có chiến pháp mục hệ thống trèo trống đồng thời truyền ra về sau. Bộ lạc đả thông kêu rên vực sâu khả năng hiển nhiên cũng từ hoàn toàn không có khả năng biến thành khả năng. Cho nên ngày thứ hai tại một đám huynh đệ hội thích khách chỗ chơi đạo tặc phát hiện chỗ ngồi này tại bộ lạc cảnh nội phó bản về sau, cả đám người cũng bắt đầu bắt chước lên loại này phối trí. Vong linh tặc cấp tân liền đứng tại kêu rên cửa huyệt động một hồi hô, kêu rên hang động tự cường đội đến sữa đến mở tờ á. Hệ thống bản không có nguyên bản đồng dạng cừu hận hệ thống. Cũng không ai tinh thông loại này kỳ quái trò chơi ngữ, cho nên mở tờ, chủ xe tăng, loại này từ, hiển nhiên chính là từ phương lão bản kia nghe tới, rất nhiều người liền hiện học hiện mại. Nạp Lan Minh Tuyết, tiêu rên hang động có tê, lại đến cái sữa mở. Một bên khác Liên Minh Phương, tử vong giếng mỏ cửa vào. Mấy tên thịnh kinh học phủ đệ tử bắt đầu hô, tử vong giếng mỏ đến pháp sư, 41. Su kẻ thạch trùy xin gia nhập tiểu đội. Thợ săn. Cự tuyệt. Đại Pháp Sư ạ đồn xin gia nhập tiểu đội. Pháp Sư. Xác định. Biết sao? Sẽ a. Ạ đồn một mặt mờ mịt, bản Đại Pháp Sư đều kiểu dai, có thể sẽ không Pháp Sư. Có thể có thể. Tranh thủ thời gian mở. Hai trận chiến sĩ một mãi kỵ một Pháp Sư, một đường không nói chuyện, thuận lợi đến cái thứ nhất buột. Hai cái Pháp Sư một người dê một cái tinh anh, ta gánh buột. Thịnh kinh học phủ mấy người hiển nhiên tương đối xe nhẹ đường quen, một cái công kích xuống tới. Cùng lúc đó, bên cạnh một cái tinh anh quái đã bị biến dê, mà đổi thành một cái tinh anh. Dê cái gì? À đổn có chút ngộng. Biến dê thuật A. Một thanh âm hô. Lúc này chủ tê trên bờ vai đã bị bắn một tiễn, hiển nhiên có trí tuệ những này hình người quái hoàn toàn nắm đúng chủ tê ứng phó buộc, không thì vết bận tâm cái khác. Có pháp thuật kia A. À đồn không hiểu nói. Ngươi không phải nói ngươi sẽ A. Ngãi kỵ cũng hô lên. Ta là sẽ A. Vừa dứt lời, tiểu quái một tiễn trực tiếp đinh ngãi kỵ trên trán. Ngay tại tăng máu ngãi kỵ. Đang chuẩn bị thi pháp, lại một tiễn bắn đi lên. Sữa đâu? Sữa đâu? Dê A. Làm sao còn có tiểu quái bắn ta? Pháp sư ngươi đến cùng có thể hay không? ta sẽ a. Nhanh sữa a. Phải chết. Dê a. Đoàn diệt. Mở giờ ZZ. À đổn cửa sổ trò chơi bên trên, ngài đã bị đá ra tiểu đội. Tại bị đương bóng ra đá mấy lần về sau, à đổn cùng người lùn trưởng lão sủ kẻ tụ tập tại cửa ra vào. Cái này, muốn mấy người cùng một chỗ qua sao? Lấy kẻ hèn đối ma pháp tạo nghệ, hẳn là cùng những này người bình thường khác biệt, để cho ta thử trước một chút. Sau một tiếng, liên tục chạy mấy lội thi thể qua đi. Được rồi, trước luyện cấp đi. Một mặt lúng túng luyện cấp đi. Một bên khác, dù sao làm lão bản, coi như thế nào đi nữa cũng không có khả năng mỗi ngày nhàn rỗi đi dã ngoại giết người, tao ngộ chiến còn tốt, chính xác suốt ngày thủ thi thể, thật giết lùi phục đều là trong tiệm mình người chơi. Cho nên lại thuận tay luyện cái liên minh ám tinh linh tặc, không có việc gì kiếm tiền, mở một chút dương, thuận tiện thăm dò một chút lưu tại di tích, thư viện chờ thế giới các địa ma thú thế giới trong lịch sử cho, hoàn thiện quan phương nội dung. Giờ này khắc này, Cửu Hoa Thành ngày xưa Du Chi Vi nhà kia bán đi ạ tợ lỗ hai quan phương tiệm sách, từ lâu nhảy lên đưa thân vì thành nội lớn nhất mấy nhà tiệm sách một trong. Đương nhiên, bây giờ tại khởi nguyên Inter hội sở công việc Du Chi Vi, nhà kia tiệm sách đã giao cho bằng hữu hỗ trợ quản lý. Lúc này đã bắt đầu trưng bày mới quan phương bộ lạc của khởi. Mà tiệm mới bên này, thì tạm thời chỉ có điện tử bản, thực thể thư tịch còn chưa đem bán. Đồng thời, Đỡ Nhì ổng phỉ tở tở cũng mở ra quan phương trang web, đồng thời đồng dạng đổi mới quan phương điện tử bản. Tử vong giếng mỏ, kêu rên hang động, sợ tỏ nguyễn city ngục giam, ảnh răng tỏa thành. Các người chơi dấu chân, cũng dần dần bắt đầu trải rộng thế giới các nơi, từng cái phó bản. Đương nhiên, cũng có một chút giống sủ kẻ trưởng lão, ạ đồn đồng dạng người chơi bởi vì đụng phải một cái mũi cho, bắt đầu chuyên chú nhiệm vụ luyện cấp. Tốc độ tự nhiên cũng sẽ không chậm. Thậm chí còn có một ít người chơi, chuyên chú vào công trình, rèn đúc, thu thập vân vân sinh hoạt kỹ năng. Mà Đức Tiên sinh pháp thuật hình chiếu, gần nhất hiển nhiên người xem càng nhiều. Thậm chí còn có một ít thú nhân, ngàn dặm xa xôi từ thú nhân vương quốc chạy đến, mà trước đó quan sát tịt chơi vật võ cổ cờ dạp kia mấy tên pháp sư, hiển nhiên cũng tới đến trong tiệm. Trong tiệm người chơi cũng lộ ra càng thêm có thêm. Buổi chiều, cũng là trong tiệm nhất là nóng nảy thời điểm. Lúc này cũng lộ ra có chút ồn ào náo động. Tiệm mới hiện tại có từ Nguyên Lương Thành cửa hàng điều đến Lý Thấm Nhi dẫn người nhìn xem, ngược lại không cần đến Phương lão bản trong tiệm. Tịch tiểu thư, hôm nay khai hoang đến đâu rồi? Tịch tiểu thư, hôm nay có rảnh mang ta một chút sao? Nghe nói gần nhất tịch tiểu thư tại khai hoang mới phó bản huyết sắc tu đạo viện. Có hay không ra cái gì tốt trang bị? Huynh đệ hội thu người. Huynh đệ hội thu người. Nhưng mang kêu rên hang động. Nghe nói, thú nhân vương quốc bên kia gần nhất biên cảnh xảy ra chút tình trạng. Mấy tên thú nhân từ cửa tiệm xuyên qua đám người tới lui bên trong đi qua. Nghe nói, có tòa tiểu trấn người vô cớ mất tích, cũng không biết cái gì cái tình huống. Quốc vương ngay tại bắt đầu điều tra chuyện này, việc nhỏ mà thôi. Hôm nay nghe sẽ là mấy tên tiểu tử kia nói đã hơn phân nửa thân lam sắc trang bị, bản trưởng lão cũng không thể lạc hậu. Thương Lan Thành tiệm mới. Tinh linh tộc thiến vi trưởng lão bưng lấy một chén trà sữa, mang theo mấy cái tinh linh cùng một chỗ tìm tới một loạt liên đới, thuận tay mở ra trò chơi. Tiệm mới chuẩn bị rất nhiều đài máy tính, lại thêm người mặc dù nhiều lên, nhưng vẫn như cũ so ra kém lao điếm, bởi vậy còn không đến mức đến chậm lên không được cơ. Trưởng lão, nghe nói gần nhất lưu hành cái gì? Cây phó bản, trang bị chính là ở nơi đó bên cạnh làm. Một trưởng lão hộ vệ đội tinh nhuệ mở miệng nói. Hiện tại lợi hại nhất là cái kia. Huyết sắc tu đạo viện, nếu không chúng ta đi thử xem. Sau một tiếng, thiến vi trưởng lão thật sâu liếc nhìn mọi người đang ngồi người, ta cảm thấy vẫn là đi khác đội ngũ thử một chút tốt. Huyết sắc tu đạo viện đến vũ em. Huyết sắc tu đạo viện đến trị liệu. 41 đến cái sữa, đến sẽ. Nha. Nguyên lai có thể trị chính là sữa A. Làm sao danh tự kỳ quái như thế? Thiến vi trưởng lão một mặt kỳ quái. Nhưng là, làm sao đều là gọi tới sẽ. Hoàn toàn không có đánh qua thiến vi trưởng lão một mặt phiên muộn. Mà đồng dạng phiên muộn, còn có ạ đồn cùng xú kè. Ạ đồn thậm chí cảm giác, hiện tại đồ đệ đều so với mình lẫn vào tốt hơn nhiều, không thể làm như vậy được. Lại rơi không hạ mặt mũi để đồ đệ mang. Chính chúng ta mở đội ngũ. Ạ đồn nói, mặc dù không có đánh qua, nhưng là có cái đại thần cấp đồ đệ ở bên người, mưa dầm thấm đất, tốt xấu cũng hiểu một điểm cơ chế. Ta gọi cái Tê Sủ Kẻ trưởng lão xung phong nhận việc nói. À đồn hô lớn, huyết sắc tu đạo viện tự cường đội, đến cái sữa lại đến cái giờ tờ S liền mở ra. Rất mau tới một đạo tặc. Tê là tộc người lùn một chiến sĩ, hiển nhiên là Sủ Kẻ trưởng lão gọi tới người một nhà. Tự cường huyết sắc 41. Đến sữa. Làm sao tất cả đều là hô sữa? Thiến vi trưởng lão nhìn mình hồi xuân thuật, ta cũng có thể trị liệu a. Nếu không, thiến vi xin gia nhập tiểu đội. Giờ ỉ. À đồn cùng Sủ Kẻ trưởng lão nhìn nhau, bất quá nhìn danh tự. Người quen. Trước thả tiến đến, thiến vi trưởng lão, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, nhưng chúng ta muốn chính là trị liệu a. Không có sữa nhưng đánh không được. Bên cạnh đạo tặc cũng phụ hòa nói, thử đều không cần thử. Ta là trị liệu a. Thiến vi trưởng lão thuận tay cho tăng thêm cái hồi xuân. Cùng thánh quang khác biệt, đây là một cỗ đại địa hồi xuân sinh mệnh khí tức, thi triển qua về sau, thủ thuật mục tiêu ạ đồn lập tức cảm thấy một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Ừm. Ạ đồn gật đầu nói, cái này đúng là chữa trị pháp thuật. Người kia đủ, chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ tiến. Được rồi tốt. Thiến vi trưởng lão trong lòng có chút tiểu hưng phấn, rốt cục hôn đến đội ngũ. Đội trưởng. Nàng cái này sữa làm sao xanh mơn mận. Đúng lúc này, đạo tặc nhìn thoáng qua mình mang độc trùy thủ, giống như cũng là cái này sắc. Chương 711, ngươi. Thế mà tại sữa bên trong hạ độc. Huyết sắc tu đạo viện ở vào ẩn đở sỉ tỉ Tây Bắc, tỉ phạt cánh rừng cũng chính là vong linh người chơi nơi sinh mặt Đông Bắc. Đối với vong linh người chơi mà nói, một ít yêu thích ở trên vùng đất này thăm dò các người chơi sớm phát hiện địa phương này. Chỉ bất quá bởi vì độ khó quan hệ, một hai chục cấp lúc cơ hồ không thể nào đả thông, cho nên cho dù phát hiện tòa này so cái khác phó bản nhìn càng cao cấp hơn phó bản, lúc trước cũng không có người đi lãng phí thời gian. Chỉ có đến hơn 30 cấp, mới có tiến vào bên trong tìm tòi hư thực thực lực. Mà tòa này phó bản đồng dạng ở vào liên minh có thể tiếp vào đại lượng nhiệm vụ Nam Hải trấn cách đó không xa. Bởi vậy tại hơn 30 cấp thông qua nhiệm vụ đại lượng bộ lạc người chơi bắt đầu tràn vào về sau, cũng dần dần có Nam Hải trấn đến người chơi bắt đầu ở thăm dò đồng thời, do bình phong trong tiệm bộ lạc người chơi tiến vào tìm tới nơi này. Cùng lúc trước tử vong giếng mỏ chuyên thuộc về liên minh, hào khốc động huyệt chuyên thuộc về bộ lạc chờ phó vốn không cùng, huyết sắc tu đạo viện là liên minh cùng bộ lạc đều có thể tại nhiệm vụ chỉ dẫn hạ tiến vào bên trong. Đương nhiên, bởi vì vị trí cách bộ lạc gần đỡ sỉ tỉ thêm gần, bởi vậy đối bộ lạc mà nói tương đối muốn hữu hảo một chút. Huyết sắc thập tự quân, cũng đồng dạng là chống lại sợ gỡ tuyến đầu chiến sĩ, bọn hắn đã từng là lấy thánh quang cùng chính nghĩa làm tên thánh kỵ sĩ cùng mục sư, đã từng có vô số chiến sĩ ưu tú mang vinh quang, trung thành, tự hào tâm tình gia nhập huyết sắc thập tự quân. Bọn hắn có tướng ạ giờ rột tất cả vong linh sinh vật đều tiêu diệt sạch sẽ cao thượng lý tưởng. Nhưng bọn hắn bây giờ chưa vì báo thù đã gần như điên cuồng. Bọn hắn cho rằng ngoại trừ những cái kia xuyên thập tự quân chế phục nhân chi bên ngoài tất cả mọi người đã lây nhiễm vong linh ôn dịch, mà bất luận cái gì bị hoài nghi lây nhiễm bên trên ôn dịch người vô tội đều muốn lọt vào bọn hắn vô tình tra tấn. Đây là một cái từ bốn cái phó bản khu vực tạo thành loại cực lớn kiến trúc, nên tu đạo viện vốn là lỗ đi rồng vương quốc kiêu ngạo, tôn giáo triều thánh chi địa. Mà ở chiến hậu trở thành trải rộng tại tỷ phạt cánh rừng, cùng vong linh tộc xung đột nhất kịch liệt địch nhân cuồng nhiệt huyết sắc thập tự quân tại nơi đó khu một tòa trọng yếu cứ điểm. Đây là một tòa thành bảo thức kiến trúc hùng vĩ, trong đó trải rộng huyết sắc thập tự quân, rộng rãi mà rộng lớn, tiến vào phó bản truyền tống môn phân biệt ở vào trong đó mộ địa, thư viện, kho vũ khí cùng đại giáo đường, tiến vào cái này bốn cái phó bản khu vực lối vào đều có tiến vào phó bản ma pháp môn. Dựa theo vị trí sắp xếp bị các người chơi chia là 1, 2, 3, số 4 môn, mà độ khó thì là 1, 4, 3, 2 theo thứ tự tăng lên. Số 1 phó bản khu vực bởi vì độ khó thấp, trang bị rơi xuống ít lợi thấp, đại bộ phận người chơi cũng sẽ không lựa chọn ở trong đó lãng phí thời gian. Dù sao lúc trước phó bản để đại bộ phận cần tại phó bản người chơi trang bị đều có chút không tệ. Thì đội ngũ đương nhiên sẽ không tiến vào nên phó bản khu vực. Bởi vậy quan sát một hồi tịt khai hoang đại pháp sư A Đồn, liền trực tiếp xuất lĩnh đội ngũ thẳng đến số 4 phó bản. Đi theo ta. Trên đường gặp được bộ lạc không cần trễ thời gian, trực tiếp tiến vào. A Đồn hiển nhiên vẫn hơi hiểu biết. phối trí là pháp sư, thợ săn, chiến sĩ, giờ ỉ, đạo tà. Trở ra chúng ta trước dọc theo hành lang tướng huyết sắc thập tự quân đều thanh lý mất. À đồn một bên chạy một bên hướng mấy người giao phó, lộ ra kinh nghiệm phong phú. Đội trưởng, người là sẽ. Đạo tặc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đầu năm nay có thể tìm tới một cái sẽ huyết sắc tu đạo viện cũng không dễ dàng. Đương nhiên sẽ. À đồn đối với cái này hiển nhiên tự tin dị thường, làm một kiểu giai thiên vị đại pháp sư, lại nhìn qua một lần quá trình. Chẳng lẽ lại cái này loại địa phương, còn có thể chẳng lẽ hắn ạ đồn. Nghe ta chỉ huy, chỉ ít qua hai cái, phó bản. Tốt tốt tốt. Toàn nghe ngươi. Đạo tặc cảm giác quả thực là tìm tới đuổi, hưng phấn vô cùng nói. Băng hoàng đông cứng, chuyển vận. Cho tê về hạ máu. Lọt mấy cái, thợ săn gấu đi lên ngăn lại. Giai đoạn trước hiển nhiên đều không có vấn đề, mặc dù trong đội ngũ có mấy người không có đánh qua phó bản. Nhưng trong hiện thực đều là cao thủ, đối phó một chút tiểu quái không đáng kể. Tại thông qua hành lang qua đi, đi vào chính là một tòa rộng lớn vườn hoa thức đình viện. Một đám người cẩn thận từng ly từng tí từ đình viện tựa vào vách tường đá trắng điêu đúc hành lang bên trong xuyên qua, một bên gắng đạt tới một lần kinh động tận lực ít huyết sắc thập tự quân, một bên dọn dẹp trong đình viện huyết sắc thập tự quân. Một đám lại một đám phát hiện địch nhân huyết sắc thập tự quân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông về phía trước. Giống như là thủy triều thế công tại chật hẹp hành lang bên trong lộ ra cực kỳ khẩn trương. Nhưng người lùn chiến sĩ cùng sủ kẻ trưởng lao gấu vẫn như cũ mượn nhờ địa hình gắt gao ngăn cản bọn này không muốn mạng cuồng nhiệt đám người. Về phần như cũ vòng qua hai tòa tường đồng vách sắt sông hướng về sau sắp xếp huyết sắc thập tự quân, thì bị ạ đồn băng hoàn đông cứng về sau. Đạo tặc chủy thủ trong tay hàn quang lấp lóe, cố định bia tự nhiên bên trên mỗi một kích đều tinh chuẩn trúng vào chỗ yếu. Cho dù vẫn như cũ có tiểu quái có thể vọt tới xếp sau, thưa thớt một hai cái tiểu quái hiển nhiên cũng không đủ để thành uy hiếp. Làm sao cảm giác? Cái này sinh mệnh trạng thái luôn có điểm gì là lạ a? Phía trước bên cạnh đỉnh lấy một đám tiểu quái người lùn mở tờ hiển nhiên cũng vô pháp làm được chu đáo tướng mỗi một lần công kích đều phòng ngự xuống tới. Chỉ cảm thấy hồi xuân lục sắc quang mang một mực tại bước lên, sinh mệnh trạng thái lại càng ngày càng thấp, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. À, chỉ nghe một tiếng hét thảm, người lùn chiến sĩ trực tiếp ngã trên mặt đất. Làm sao ngược lại tê rồi? Ta tại trị liệu A Thiến Vi trưởng lão cũng một hồi kỳ quái, mà trước kia không ít tiểu quái, giờ phút này đều hướng phía xếp sau vọt lên. Ta băng hoàn. À đồn vội vàng giống to một tiếng, gấu kéo thêm ở mấy cái. Chúng ta liên thủ trước tiên đem những này xông tới tiêu diệt. Nhanh. Tốc độ nhanh một chút. Trị liệu. Cho chúng ta trị liệu. 3. Làm sao cảm giác sinh mệnh trạng thái vẫn là ảo ảo rơi. Cho ta trị liệu A. Su kẻ trưởng lão lúc này bị một đoàn huyết sắc thập tự quân vây quanh, giết đến máu me khắp người, cuồng hống nói. Một đạo lục quang nở rộ tại đỉnh đầu của hắn. Vết thương trên người lấy tốc độ như rùa khép lại. 3. Sữa. Cho ta sữa một chút A. Một bên khác đạo tặc kỹ năng đều đã dùng hết. Bên người huyết sắc thập tự quân cũng còn có mấy cái. Đang chuẩn bị huy động pháp trượng, Thiến Vi trưởng lão lại nghe được một tiếng hét lên, chỉ gặp một pháp sư thoáng hiện đầu đầy là máu từ huyết sắc thập tự quân trong vòng vây nhảy ra, quát tầm lên, sữa ta. Sữa ta à? Sữa ta à? Su kẻ trưởng lão máu me đầy mặt điên cuồng hô lớn. Ta à? Sữa ta à? Ta phải chết. Đạo tặc người chơi nước mắt chảy ngang đang trách chồng bên trong rỗi ra một cái tay đến, hô lớn nói. Sữa ta à? Lại cho ta sữa một chút ta à à? À đồn quả thực bị một đoàn quái muốn truy điên rồi. Ánh mắt từ sủ kẻ trưởng lão chuyển tới đạo tặc, lại từ đạo tặc chuyển tới à đồn, sau đó lại chuyển tới sủ kẻ trưởng lão, theo điên cuồng tiếng gào một hồi tuần hoàn, đầu đều muốn chuyển choáng. Này làm sao sữa? Một đôi sáng tỏ đôi mắt đẹp cũng bắt đầu xoay quanh vòng. Nại nại sữa. Ta tờ mở dài 10 cái nhục thể sao. Trong nháy mắt không nghĩ sữa. 3 phút sau, 5 người màn hình toàn cho. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng nhìn tịt như thế đánh dễ dàng a. Làm sao này lại trực tiếp liền đoàn diệt rồi. Liền bột đều không thấy. Dù sao trong hiện thực căn bản không có giờ ỉ cái này nghề nghiệp, mà trong trò chơi cũng là hy hữu quần thể. Mấy người luôn cảm giác, cái này sữa làm sao không thích hợp. Trong mộ địa, chỉ thấy được 5 cái trong suốt linh hồn. Làm sao cảm giác hoàn toàn sữa không lên a? Người lùn chiến sĩ lớn tiếng nói, càng sữa sinh mệnh trạng thái ngược lại càng thấp. Đội trưởng đạo tặc vểnh lên nhìn thanh trang bị ngâm độc truy thủ, lại nhớ tới kia xóa xanh mơn mởn pháp thuật, ấp a ấp úng nói ra cái nhìn của mình, ta hoài nghi. Cái này sữa? Sữa bên trong có độc. Cái gì? Hồi tưởng lại vừa mới xanh mơn mẩn giống như bị bôi nọc độc giống như hồi xuân thuật, lại nhìn một chút thiến vi trưởng lão, vừa mới bị tiểu quái vây đánh đến miệng đầy là máu người lùn trưởng lão sủ kẻ che lấy vết thương, nộ trừng lấy thiến vi trưởng lão nói, ngươi thế mà tại sữa bên trong hạ độc. Chương 712, giống như không có gì không đúng. Ngươi mới hạ độc. Thiến vi trưởng lão quả thực muốn chọc giận nổ, bản trưởng lão tân tân khổ khổ trị liệu, đều nhanh sữa nổ. Thế mà còn nói bản trưởng lão tại sữa bên trong hạ độc. Các ngươi đông một cái tây từng cái muốn sữa, ta lấy cái gì sữa mà? Làm sao bây giờ? Mộ địa mấy cái linh hồn một mặt phiền muộn. Còn có thể làm sao? Chạy về phục sinh thể đi. 10 phút sau. Sữa một ngụm A. Lại đến một ngụm. Làm sao hoàn toàn không cảm giác được sữa A? Sữa đâu? Có tại sữa A. Năm đạo linh hồn lần nữa tụ họp mộ địa. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Đạo tặc khóc không ra nước mắt. Cái này trị liệu. Có cùng không có đều không có khác nhau. Người lùn chiến sĩ phàn nàn nói. Ta đạo tặc thăm dò tính mà hỏi thăm, thời gian của ta đã nhanh đến hạn mức cao nhất, nếu không, lần sau lại đánh đi. Thịt đau vô cùng nhìn xem mình đã hư hại không ít trang bị, cái niên đại này sửa chữa trang bị tốn hao thế nhưng là cực cao. Vừa dứt lời, thoát khỏi đội ngũ hạ tuyến. Quả thực một mạch mà thành. Chỉ còn lại bốn nửa trong suốt linh hồn thể đứng tại mộ địa. Ta nhớ ra rồi ạ đồn vội vàng nói, lão phu còn có chút sự tình muốn xử lý, trước hạ, chúng ta lần sau lại đánh. Đại pháp sư ạ đồn rời khỏi đội ngũ. Cái này người lùn trưởng lão sủ kẹ mặt mũi tràn đầy suối quẩy, hiện tại giống như cũng không đánh được, lần sau lại đánh đi. Su kẹ thạch trùy rời khỏi đội ngũ. Người lùn lớp rời khỏi đội ngũ. Thiến vi trưởng lão. Quả thực muốn hoài nghi nhân sinh, bản trưởng lão sữa thật sự có độc mà. Vượt óc cổ cờ dập cùng dĩ vãng trò chơi có chút khác biệt, đang tán gẫu phương diện, nó có đơn độc phân chia giao diện, người chơi có thể mở ra cửa sổ trò chơi, xem xét bao quát kênh thế giới, bản địa kênh từng cái kênh nói chuyện phiếm tin tức. Huyết sắc tu đạo viện tùy tiện đến mấy cái. Đúng lúc này, thiến vi trưởng lão một chút thoáng nhìn tìm kiếm tổ đội gọi hàng kênh có người ban bố dạng này một đầu tin tức. Thiến vi trưởng lão sửng sốt một chút, tùy tiện đến. Vượt óc cổ cờ dạp ti tàn chi thư nhiệm vụ. Tại tai nạn giáng lâm tại lô đỉ rồng trước đó, tí dịt phản cánh rừng bên trong có một chỗ có dấu rất nhiều thư tịch địa phương lão tu đạo viện thư viện, nghe nói có một bản ti tàn thần lời nói liền cất giữ ở nơi đó. Tòa này lão tu đạo viện, chính là huyết sắc tu đạo viện. Tu đạo viện thư viện bên trong, tàng thư rất nhiều, không chỉ có ti tàn thần lời nói còn có vong linh khởi nguyên vân vân thư tịch. Đối với phương lão bản hoàn thiện quan phương, hoàn thiện trang web bên trên lượt vót hồ cờ dạp bối cảnh miêu tả, tự nhiên có không nhỏ trợ giúp. Bộ lạc hào hô một vòng đều không ai tiến tổ. Đổi liên minh hào thử một chút phương lão bản lại phát một câu, huyết sắc tu đạo viện tùy tiện đến mấy cái a. Có người không? Đại pháp sư ạ đồn xin gia nhập tiểu đội. Su kẻ thạch trùy xin gia nhập tiểu đội. Người lùn lớp xin gia nhập tiểu đội. Thiến vi xin gia nhập tiểu đội. Trong nháy mắt đủ quân số. Phương lão bản có chút nhìn ngốc mà nhìn xem một màn này. Người liên minh nhiều như vậy. Gọi thế nào lập tức người trực tiếp đẩy. Nhất làm cho hắn trợn mắt hốc mồm là, cái đội ngũ này lại có sữa có tê. Liên tìm sữa sự tình đều bất đi. Ông trời ơi! Người này thật nhiều cực phẩm làm trang. Trang bị quá hào hoa. Vừa mới tiến đoàn, liền nghe được mấy người một chàng tốt lên. Ngay sau đó, Thiến vi trưởng lão. Ạ đồn mặt cứng đờ. Ạ đồn đại sư, ngươi không phải nói có việc gì thế. Thiến vi trưởng lão nhíu nhíu mày, phát hiện sự tình không đơn giản. Ạ đồn. Đội trưởng nói chuyện riêng kênh, phương lão bản đống nhiên nhìn thấy một nhóm tin tức, cái này sữa. Có thể hay không thay cái? Thay cái? Thế nào? Phương lão bản một mặt kỳ quái, giờ ỉ có thể sữa a? Cái này sữa? Có độc. Thiến vi trưởng lão lúc này thì đang quan sát trước mắt cái này ID gọi là nửa đêm đồ heo nam hai nỉ tật, làm sao như thế nhìn quen mắt. Bọn hắn làm sao đều nói ngươi sữa có độc. Thiến vi trưởng lão đông nhiên gặp được một câu như vậy nói chuyện riêng. Cái gì? Thiến vi trưởng lão quả thực muốn chọc giận nổ, bọn hắn nói ai có độc. Ngươi có phải hay không không có cắt trị liệu thiên phú? Dùng cái nào mấy cái kỹ năng sữa? A. Thiến vi trưởng lão nghĩ nghĩ, hồi xuân A, trị liệu thiên phú là cái gì? Sinh mệnh tình trạng không khẩn trương dùng hồi xuân, trái lại dùng trị liệu tiếp xúc, thiên phú hoán đổi trang thứ hai. Hệ thống này bản có song thiên phú, lật đến khôi phục thiên phú, giá tính ấn ký đầy, cường hóa trị liệu tiếp xúc đầy, phản xạ đầy, còn có. Nha thiến vi trưởng lão chiếu vào Phương Khải đề cử thiên phú, như lọt vào trong sương mù một trận điểm, dạng này có ý nghĩa gì sao? Tại sao muốn dạng này? Được rồi, hiện tại nhất thời bán hội cũng giải thích với ngươi không rõ, trực tiếp nghe chỉ huy là được rồi. Phương lão bản mở miệng nói. Người mới không hiểu trị liệu kỹ năng thiên phú mà thôi, hiện tại không thành vấn đề, tiến đi. Nha! Thật là như vậy sao? Bị sữa chết nhiều lần ạ đồn bọn người một mặt hoài nghi. Đương nhiên, nghe chỉ huy liền có thể qua, tốc độ tới tiến bản. Phương Khải dứt lời trực tiếp tiến bản. Chúng ta! Đi vào! Su kẻ trưởng lão mở miệng nói, cái này một thân trang bị, có thể là cao thủ. Không bao lâu, những người khác cũng chạy tới. Mở tờ kẹp lại vị trí. Vũ em sữa tốt. Lọt hai cái, pháp sư băng hoàn. Lần này, tình huống hiển nhiên so trước đó không biết tốt bao nhiêu. Hàng phía trước cơ hồ hoàn toàn không có áp lực, cá lọt lưới tức thì bị từng cái thanh lý mất. Thật dễ dàng a. Thật trên vũ đến rồi. Lợi hại a. Nhìn xem trên mặt đất nằm một chỗ thi thể, mình lại cơ hồ lông tóc không thương, mấy người liên tục kinh hô lên. Đồng dạng. Nhìn xem đồng đội thương thế không ngừng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục thiến vi trưởng lão cũng cực kỳ hưng phấn, lần này cùng trước đó so, quả thực ngày đêm khác biệt. Cái này sinh mệnh chi lực. Quá cường đại. Hiện tại ta sẽ trị liệu. Thiến vi trưởng lão cao hứng thầm nghĩ. Xem ai về sau còn dám nói bản trưởng lão sữa bên trong có độc. Muốn biết những này trị liệu thuật là có thể học tập. Mà lại cái này giờ ý giống như là vì tinh linh đo thân mà làm đồng dạng, vô luận là ý nghĩ, phương thức hành động thậm chí pháp thuật, đều có không ít cùng các tinh linh phù hợp. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà còn có dạng này cường đại trị liệu thuật. Đây quả thực có thể cùng thánh quang tướng so sánh A. Hiện tại thiến vi trưởng lão quả thực đầy trong đầu đều là như thế nào tướng những pháp thuật này học được, sau đó mang về tinh linh tộc. Thấy được chưa? Trước đó chẳng qua là bản trưởng lão không hiểu nhiều mà thôi. Thiến vi trưởng lão ngạo nghễ mở miệng nói. Nguyên lai là dạng này. A đồn cuối cùng tán đồng gật gật đầu. Giờ ỉ sữa là như vậy a. Su kẹ trưởng lão mặc dù không hiểu, nhưng hiển nhiên cũng coi như công nhận. Thế mà thật không có độc cảm thụ được cường đại sinh mệnh lực theo thiến vi trưởng lão thi triển lực lượng ở trong cơ thể mình lan tràn. Trong đình viện tốt nhất một cái huyết sắc thập tự quân đổ xuống. Mấy người rốt cục giật mình. Một tiểu đội người rất nhanh liền tới đến cái thứ nhất bột tuần khuyển giả lò kỳ trước mặt. Phương lão bản mở miệng nói, ta trước giảng một chút cái này bột đánh như thế nào đi, cái này bột không có gì khó khăn, chỉ cần chúng ta xem trọng cái này ba đầu chó. Tuần khuyển giả lò kỳ chẳng qua là cái tiểu bột, thực lực bản thân, chỉ bất quá ba đầu chó có chút đáng ghét. Ba đầu chó, pháp sư dê một cái, giờ ỉ thôi miên ngủ rơi một cái. Lại tập kích cái cuối cùng, trên cơ bản rất nhẹ nhàng. Bởi vậy chỉ nghe Phương Khải mở miệng nói, phía trước kia ba đầu chó nhìn thấy không, pháp sư dê một cái, sau đó giờ y ngủ một chút, còn lại tập kích rơi. Đã hiểu không? Phương lão bản hỏi. Ngủ một chút. Thiến vi trưởng lão ngẩn người, có chút cái hiểu cái không, hẳn là đã hiểu. Mở. Phương lão bản trực tiếp tiến lên một dao găm, hàng quang lóe lên. Cơ hồ tại trong điện quang hỏa thạch chúng đích bột yếu hại. Cùng lúc đó, biến dê thuật đã đem trong đó một đầu hung thần ác sát chó săn biến thành người vật vô hại con cừu nhỏ. Lúc này, thiến vi trưởng lão vẫn không có động tác. Ngủ. Phương lão bản nhắc nhở. Nha. Tốt. Trên đường đi hoàn toàn không có gặp được nửa điểm phong hiểm, thiến vi trưởng lão lúc này, quả thực lòng tin tăng nhiều. Đây quả thực là cao nhân A. Tuy tiện chỉ điểm một chút. Thế mà tăng lên nhiều như vậy. Chỉ gặp thiến vi trưởng lão không chút do dự, trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Nửa ngày đều không đợi được sữa cũng không đợi được thôi miên phương lão bản bỗng nhiên quay đầu lại thấy cảnh này. Ba. Nghẹn ngào kêu lên, ngươi làm gì? Ngủ a. Không phải để bản trưởng lão ngủ sao? Nằm dưới đất Thiến Vi trưởng lão cũng có chút như lọt vào trong sương mù mở miệng, tựa hồ không có cảm giác có chỗ nào không đúng. Chương 713, phục sinh đi ta dũng sĩ. Tình huống như thế nào? Người lùn lấp cũng một mặt hoàn toàn nhìn không hiểu tình huống gì bộ dáng nhìn xem Thiến Vi trưởng lão, thao tác không sai à? Chẳng lẽ còn cần gì đặc biệt kỹ xảo? Phương lão bản bụng mặt. Ta nói là dùng thuật thôi miên ngủ con chó kia, các ngươi đánh phó bản đều không hiểu rõ một chút thưởng thức nha. Thiến Vi trưởng lão mắt tối đen, kém chút không có ngất đi, ta liền nói ngươi cái này chỉ huy làm sao kỳ quái như thế. Ta còn tưởng rằng nhà này bở là sạt công xưởng bí cảnh lại có cái gì thần kỳ đồ vật ta. Ngươi cảm thấy kỳ quái liền không biết hỏi một câu nha. Ngươi vừa mới nói người mới không nên hỏi nhiều, nhất thời bán hội giải thích không rõ A Thiến Vi trưởng lão một hồi phiền muộn. Phương lão bản. Được rồi, một lần nữa đánh một lần, sữa đợi chút nữa dùng cái kia thôi miên kỹ năng thôi miên một con chó. Tại thế giới hiện thực pháp thuật danh tự phương diện, cùng trò chơi sẽ có chút khác biệt. Phương lão bản đành phải thuận miệng giải thích hai câu cơ sở thưởng thức loại vật này, trên cơ bản có rất ít người cho người mới đi giảng. Công lực bên trong cũng sẽ không biết loại này cấp độ cao đồ vật, bình thường tới nói người mới bị đá mấy lần trước nhìn mình ngộ tinh có thể hay không ngộ đến. Đương nhiên, Phương lão bản đã hô tùy tiện đến, tự nhiên vẫn có chút chuẩn bị tâm tư. Trò chơi các người chơi phần lớn nhìn thấy những nghề nghiệp khác một ít phổ biến kỹ năng, hoặc là hiện tượng, cũng sẽ không chụp chữ mà tốn công tốn sức đi làm hiểu tên của nó, mà là mang theo một chút tương đối hình tượng đại danh từ. Lúc này liền sẽ hình thành một chút trò chơi thuật ngữ. Những này thuật ngữ có lẽ tại người chơi già dặn kinh nghiệm xem ra 10 phần hình tượng lại dễ dàng lý giải, đồng thời chỉ huy cũng vô cùng đơn giản rõ ràng, nhưng đối với còn đang tiếp nhận cũng vừa mới bắt đầu lý giải trong trò chơi các loại lạ lẫm mới tin tức mới người chơi mà nói, hiển nhiên cũng sẽ không tướng cả hai liên hệ với đi. Hiện tại huyết sắc tu đạo viện phó bản, trên cơ bản cũng chỉ có mấy cái lớn phó bản đoàn đội có thể đánh. Ta mở dạy học trực tiếp tốt. Lao điếm bên kia trên cơ bản không cần làm cái gì dạy học trực tiếp. Rất nhiều người đều tiếp xúc qua hắc ám loại hình trò chơi. Đồng thời đối với mấy cái này cũng dần dần bắt đầu quen thuộc. Hơi nhìn hai lần công lược liền có thể đi tự cường. Mà chân chính người mới, cũng phần lớn đều có người chơi già dặn kinh nghiệm bằng hữu. Cho nên Vương lão bản cũng liền mở tiệm mới bên này trực tiếp. A, thịt mới vừa vặn dập máy. Liên nhìn thấy khu nghỉ ngơi màn hình lớn đống nhiên sáng lên. Lão bản cũng làm pháp thuật hình chiếu sao. Mấy tên đồng hành ma pháp sư kỳ quái mà nhìn xem màn hình lớn. Mấy tên vừa mới tiến cửa hàng thú nhân ánh mắt cũng đầu tới. Thế mà cũng đang đánh huyết sắc. Tịt ngần người. Theo thời gian trôi qua, lại tăng thêm không ngừng cùng người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm khai hoang thai mắt nhiễm. Nàng nhưng đã sớm không phải lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu người mới. Ừm. Cái tên này, đây không phải tại huyết sắc bên ngoài hô tùy tiện đến cái kia sao? Bên cạnh một người chơi mở miệng nói, tùy tiện đến. Không ít người đều ngẩn ngơ. Muốn biết đây chính là hiện giai đoạn khó khăn nhất phó bản. Lúc này, Phương lão bản đã đánh, tuần khuyển giả lỏ kỳ xác thực như trước đó nói, chỉ là cái tiểu bốt, có biến dê thuật cùng thuật thôi miên phụ trợ không chế, biết đấu pháp sau hiển nhiên vẫn là cực kỳ đơn giản. Dù sao những người này ở đây trong hiện thực thực lực cũng còn không sai, chiến đấu bản lĩnh không có vấn đề. Thư viện bột là áo pháp sư Đồ An, cùng nguyên bản trò chơi khác biệt, áo pháp sư Đồ An không chỉ là sẽ áo bạo, hệ thống bản bột, cơ hồ sẽ đẳng cấp này pháp sư tất cả pháp thuật, bao quát khí định biến dê, bao quát tốc biến, băng hoàn, áo bạo. Đương nhiên, tin tức tốt duy nhất chỉ sợ sẽ là làm pháp sư bột, không bằng những nghề nghiệp khác da dày thịt béo. Đồng thời một ít khống chế kháng tính cũng không bằng như là thực nhân ma loại hình quái vật cao liền là. Cái này bốt, không có khả năng toàn bộ hành trình tê. Phương lão bản giải thích nói, nó sẽ tốc biến, kỹ năng này chiến sĩ hoàn toàn không có cách nào ngăn lại, nhưng là tại nó tốc biến trong nháy mắt, bột đối một chút khống chế năng lực chống cự cũng sẽ giảm xuống, cho nên nếu có điều kiện, có thể tại hắn xuất thủ trong nháy mắt. Thí dụ như đạo tặc, trực tiếp một cái tặc kích. Vừa dứt lời, chỉ gặp trước mắt quang mang lóe lên, bột đã thi triển tốc biến, nhưng cơ hồ trong cùng một lúc, Phương Khải chùy thủ trùng điệp rơi xuống. Bột tốc biến bay ra, nhưng bay đến giờ y trước mặt, thế mà trực tiếp lâm vào thủ khống trạng thái. Ông trời ơi! Thế mà còn có thể dạng này. Không chỉ là khán giả, liền mấy tên ngay tại trong đội đồng đội cũng đi theo ngẩn người. Thất thần làm gì? Tăng tốc chuyển vận. Nếu như sai lầm, xếp sau mời tự cầu phúc. Phương lão bản một bên tiếp tục chuyển vận một bên nói bổ sung, bổ cứu phương pháp là pháp sư trực tiếp cùng tốc biến lóe ra đi, mà nếu như là giờ y, trực tiếp biến gấu, phản ứng nhất định phải nhanh. Da dày thịt béo gấu hiển nhiên rất khó bị một kích miểu sát, chỉ cần đồng đội chi viện đuổi theo, còn có đánh. Nguyên lai là dạng này không ít người một hồi giật mình. Tại phương lão bản dẫn đầu dưới, một đường xem như hữu kinh vô hiểm. Bọn hắn, thế mà đều đánh tới cái cuối cùng khu vực. Làm sao cảm giác? Cái này phó bản giống như nhìn cũng không khó a. Lúc này, phương lão bản mang theo 4 người, cũng đã đi tới toàn bộ phó bản cái cuối cùng khu vực. Tòa này to lớn mà hoa lệ đại lễ bái đường, chính là toàn bộ phó bản điểm cuối cùng. Phía trước đã đề cập qua, gặp bộ trước tiên đem những này tiểu quái dọn dẹp sạch sẽ, bằng không đợi đánh tới một nửa bộ tướng những này tiểu quái kêu gọi tới, hai mặt giáp công, trên cơ bản chỉ có đoàn diệt một kết quả. Như vậy sao? Nhiều như vậy huyết sắc thập tự quân. Mặc dù trên đường đi đánh cho có chút mạo hiểm, nhưng là chậm rãi, còn tính là mang theo đám người giết tới. Trước mắt tên này xuyên huyết hồng sắc áo giáp thánh kỵ sĩ, chính là huyết sắc thập tự quân thủ lĩnh thập tự quân quan chỉ huy mò vừa hề nạ. Tại huyết sắc trong tu đạo viện, liên quan tới những này nguyên bản lấy thánh kỵ sĩ cao thượng lý niệm vì truy cầu, tại tuyến đầu cùng vong linh quân đoàn tác chiến huyết sắc thập tự quân cùng bọn hắn thủ lĩnh mò vừa hề nạ truyền ngôn, vẫn luôn nhiều không kể xiết. Có truyền ngôn nói mò vừa hề nạ là giết cha đoạt đến quyền lực, nắm trong tay huyết sắc thập tự quân đại quyền. Cũng có truyền ngôn mò hứa y ái nạ giết cha nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là bởi vì một đoạn không vì cha thừa nhận tình cảm lưu luyến. Hắn yêu cầu nhi tử giữ nghiêm kỵ sĩ cổ lao thánh kỵ sĩ tín điều, đối đại nữ sĩ hẳn là tôn trọng cùng lễ phép, kỵ sĩ đối nữ sĩ chỉ có bảo hộ nghĩa vụ, mà không có chiếm hữu quyền lợi, mà tình cảm cùng nhục dục sẽ để cho thánh kỵ sĩ đánh mất tác chiến ý chí. Thánh kỵ sĩ có cực kỳ hà khắc tín điều, tuần hoàn theo cổ lao khiêm tốn, vinh dự, anh dũng, hy sinh, thương hại, tín ngưỡng, thành thật, công chính mỹ đức. Đây cũng là vì cái gì thánh kỵ sĩ, mục sư có được thánh quang cùng phục sinh năng lực, nhưng như cũ không có nhìn thấy tất cả người chơi đều cùng nhau tiến lên thay đổi nghề nghiệp. Nó chỗ tuân thủ nghiêm ngặt tín điều cũng không phải đại bộ phận người chơi có thể tuân thủ được, mò vừa y hải nạ cũng là như thế. Đương nhiên, chân thật nhất nguyên nhân, chỉ sợ vẫn như cũ là đến từ ác ma dụ hoặc. Hắn rốt cục trở thành một người người đáng ghét kẻ phản bội. Cái này bột cũng đơn giản. Phương lão bản tiếp tục mở miệng nói. Tại trong miệng ngươi cái nào bột không đơn giản? Tít mắt tối sầm. Bất quá nhóm này người mới hiển nhiên rèn luyện phương diện còn có chút khiếm khuyết. Tại phương lão bản chỉ huy dưới, cũng hao tốn thời gian rất lâu. Mò vừa ý ấy nạ mới đổ vào người chơi dưới chân. Dạng này đã vượt qua. Không ít người chơi hô hấp đều dồn dập lên. Giống như nhìn cũng không khó a. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy, một bóng người từ đại giáo đường hậu phương vọt ra. Đó là một xuyên huyết sắc mục sư bảo nữ mục sư. Phục sinh đi, ta dũng sĩ. Vì ngươi mà chiến, ta nữ sĩ. Tắm rửa tại kim sắc thánh quang bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy, cái này sau cùng bốt, lại xuống lại. Chuyện gì xảy ra? Khán giả tất cả đều sững sờ. Tân tân khổ khổ đánh chết bột thế mà trực tiếp đẩy máu phục sinh. Lúc trước vô luận là thánh khiết chi thư nhiệm vụ bên trong phục sinh thuật, vẫn là các người chơi tại phó bản bên trong lấy thi thể phục sinh thuật, điều kiện đều cực kỳ hà khắc, nhất định phải tại tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh, thoát ly chiến đấu, hạ mới có thể thi triển. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn nhìn thấy chính là phục sinh thuật chân chính ứng dụng tại trên chiến trường. Thử nghĩ một chút, người trên chiến trường tân tân khổ khổ giết chết cường địch, đổ vào trước mặt mình, chính là nhất là mỏi mệt cùng buông lỏng thời điểm, chợt nghe một câu phục sinh đi, ta dũng sĩ, tiếp lấy tên kia vừa mới bị giết chết cường địch, vậy mà tắm rửa tại thánh quang bên trong, hoàn hảo không chút tổn hại lần nữa đứng lên, sẽ là cảm giác gì? Nói xong chỉ là cái dạy học trực tiếp đâu. Chương 714, The Adventure cùng một vòng mới tâm cảnh rèn luyện. Nghe nói, thú nhân vương quốc bên kia, gần nhất giống như lại có mấy tòa thành trấn người mất tích. Lúc này đừng nói là đi vào trong tiệm thú nhân, liền hôm nay vừa mới vào cửa hàng lính đánh thuê cờ dạng đặc biệt, đều nghe được phong thanh. Gần nhất quê quán bên kia biên cảnh. giống như không thái Thái Bình A Đức tiên sinh lúc này cũng tại cùng khán giả nghị luận. Cha rõ ràng tình huống như thế nào không? Tạm thời giống như không có gì tin tức. Tại vô tận hư không bên trong, tựa hồ có một mảnh to lớn bóng ma, chính lặng yên khuyết tán ra tới. Nó phảng phất trôi nổi tại hắc ám hư không, giải lấy nuốt hết hết thể tử vong cùng sợ hãi. Nó liền phảng phất nhận lấy cái gì vô hình kêu gọi, khoảng cách kia mảnh cực lớn đến một chút khó mà nhìn thấy giới hạn đại lục càng ngày càng gần. Nó ở vào cao cao tại thượng hắc ám hư không, một viên con mắt thật to, từ trong hư không ném xuống ánh mắt, giám thị thế giới này hết thảy. Tịt các hạ, ngươi cảm thấy trên thế giới này thật sự có thần sao? Nói cái gì đó, những cái kia thần tích cùng tai nạn, đều không phải giả, có quốc gia hiện tại đều còn lưu lại những cái kia tai nạn còn sót lại đâu. Nói cũng phải. Trên màn hình, Phương lão bản dạy học trực tiếp cũng tiến vào giai đoạn sau cùng. Hiện tại các ngươi phải đối mặt là hai cái buốt, nhưng đánh giết nhất định phải đâu vào đấy, trước hết giết mục sư, sau đó lại đối phó kỵ sĩ. Phương Khải mở miệng nói. Đại kiểm sát trưởng Sally. Hai tệ án là một vị cường đại mục sư, làm tình lữ làm bạn đang chỉ huy quan mỏ vừa ghi nạ bên người, nàng nắm giữ lấy so các người chơi nắm giữ càng thêm cường đại phục sinh thuật. Khởi tử hoàn sinh trên thực tế tại đi ạ tờ lộ hai bên trong, các người chơi liền đã không xa lạ gì, đi ạ tờ lộ hai bên trong ma vương nhóm đều là bị giết chết qua không chỉ một lần, chỉ bất quá linh hồn của bọn chúng giữ lại. Vớt bóp cổ cờ giặc bên trong phục sinh cũng giống vậy, kéo về người chơi linh hồn, chữa trị thân thể, từ đó đạt tới phục sinh mục đích. Mọi người đều biết các người chơi nắm giữ phục sinh thuật điều kiện vô cùng hà khắc, cho dù trong trò chơi thánh kỵ sĩ, mục sư chờ các người chơi nhân vật tín ngưỡng ngầm thừa nhận là thành kính, cũng còn cần cực kỳ yên tĩnh lại không có thể gặp quấy rầy thi pháp hoàn cảnh. Đồng thời chỉ cần quá trình bên trong nhận công kích, rất dễ dàng liền sẽ gián đoạn thi thuật. Nhưng hai tệ ản khác biệt, nàng chỉ cần tướng các người chơi thôi miên một lát, rất nhanh liền có thể tướng phục sinh thuật thi triển đi ra. Trước hết giết chết vị mục sư này. Phương lão bản mở miệng nói, nếu không ngươi muốn đối mặt một vị mãi mãi cũng giết không chết kỵ sĩ. Đương nhiên, tại một vị cường đại lại dũng manh thánh kỵ sĩ bảo vệ dưới, muốn giết chết phía sau hắn mục sư, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Nếu có pháp sư, hai cái này buộc thậm chí hoàn toàn có thể tạo thành một cái khác chiến pháp mục hệ thống cùng người chơi đối chọi. Mà bây giờ chiến mục bổ sung hỗ trợ, cũng vẫn như cũ có thể cấu thành một cái cực kỳ khó chơi tổ hợp. Cho nên chúng ta cần một người linh động, có thể vòng qua thánh kỵ sĩ nghề nghiệp, mà chúng ta tê nhất định phải cuốn lấy đối phương hàng phía trước. Trên thực tế đây càng giống như là tờ vờ tờ mà cũng không phải là vờ. Hình người bột tự nhiên có trí tuệ. Năm cái trang bị kém đẳng cấp thấp người chơi đối đầu hai cái trang bị đợi thật lâu cấp cao lại có một ít kỹ năng đặc thù cao cấp người chơi, chính là loại cảm giác này. Đáng giá một đề chính là, hệ thống bản lượt vót gỗ cờ dạp tại đánh bại hai người về sau, mỏ vừa y ái nạ sẽ mang theo hai tệ ản thi thể đào tẩu. Có lẽ ngày sau có người từ đã bị phục sinh thành Vu Yêu Vương dưới trướng cường đại bốn kỵ sĩ Khải Huyền một trong phụ lão mỏ vừa hiền nạ trong tay thu hồi sa đọa cho tàn sứ giả, mới có thể mang đến cho hắn cuối cùng chết đi, vì vị này chết tại con trai mình trong tay bi ai lão kỵ sĩ chấm dứt một đoạn này nhân quả. Đương nhiên, kia có lẽ sẽ là thật lâu sau đó. Bởi vì bột đào tẩu, bởi vậy người chơi thu hoạch được chiến lợi phẩm phương thức cũng cùng nguyên bản khác biệt, Phương Khải bọn người đã qua về sau. Đại giáo đường trung ương cũng mới sẽ xuất hiện một cái chiến lợi phẩm dương, từ đại giáo đường lục soát mà đến chiến lợi phẩm. Huyết sắc quan chỉ huy chi thuẫn. Thuộc tính thật cao. Có cái này thuẫn, thê vô địch. Ra trang bị sau lập tức dẫn tới một tràng thốt lên. Đương nhiên, Phương lão bản liền thâm tàng công cùng tên, dù sao chỉ là cho những người mới dạy học một chút, thuận tiện giảng giải một chút cơ sở thưởng thức. Mà lao điếm bên kia đều đã có mấy cái đội ngũ toàn thông người chơi. Kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn nữ kỵ sĩ hệ lần hôm nay tựa hồ tới đã khuya, nàng hôm qua cũng không có suốt đêm, nhưng hôm nay sắc mặt nhưng như cũ lộ ra 10 phần tiểu tụy. Gần nhất nàng tựa hồ kiểu gì cũng sẽ mơ tới một chút. Cực kỳ cổ quái kỳ lạ mà lại chuyện quỷ dị, đó là một loại không nói ra được cảm thụ. Sợ hãi, sẽ chẳng những ăn mòn cũng từng bước xâm chiếm ý chí của một người. Tựa như là một loại đáng sợ ôn dịch. Mà lúc này giờ phút này, tựa hồ cũng có một cỗ vô hình ôn dịch, trong đám người lan tràn. Tại xa xôi tinh linh tộc, ngân nguyệt rừng rậm. mấy vị tinh linh tộc trưởng lao chính tụ tập ở phẳng như gương sáng bên hồ nước. Cảm nhận được a. Đến từ trong bóng tối, kia cố sợ hãi lực lượng tên kia tóc bạc râu bạc tinh linh tộc lão giả, thì thào mở miệng nói, lực lượng của nó ngay tại ngày càng khổng lồ, sợ hãi. Sẽ ăn mòn mọi người ý chí, hắc ám sẽ thôn phệ bọn hắn cận tồn ý thức. Cuối cùng, biến thành sợ hãi khôi lỗi. Chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới những cái kia bóng ma tín đồ. Một tên trưởng lao khác nói, tuyệt không thể tùy ý tiếp tục. Nếu không, khi bọn hắn chân chính phủ xuống thời giờ, chúng ta tướng hoàn toàn mất đi cùng bọn hắn chống lại lực lượng. A, tiệm mới bên trong, chỉ nghe được một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi, hệ lần tựa hồ người đụng, tựa như chỉ chịu kinh con thỏ, nhảy ra đi. Chuyện ra sao đâu? Dọa ta một hồi Phương lão bản một mặt buồn bực nhìn xem nàng. Không có. Không có việc gì. Yếu ớt môi vằn thanh âm chuyển tới, ta đi trước lên máy bay. Ta có đáng sợ như vậy nha, không phải liền là năm đó phun một cái hắt hơi đem cái này mội tử bay phun ra sao. Đúng lúc này, Phương Khải tựa hồ cảm nhận được một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra lại cực kỳ lực lượng quỷ dị xâm nhập đầu góc mình bên trong. Phương lão bản chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run rẩy, nhưng tựa hồ cũng không có đối với mình tạo thành tổn thương gì, rất nhanh liền tiêu tán trong không. Đúng lúc này, Phương Khải bỗng nhiên nhận được mới nhắc nhở. Tiệm mới người chơi đạt tới 5.000 trở lên, kích hoạt tiệm mới đặc biệt phim. Thu hoạch được tiệm mới đặc biệt phim The Adventure đem bán quyền, có thể lựa chọn tại lao điếm đồng bộ chiếu lên. Nhiệm vụ mới, một vòng mới tâm cảnh rèn luyện. Nhiệm vụ mục tiêu, làm một lão bản, cần so khách hàng càng cường đại tâm lý tố chất, mời đến nhập trò chơi phòng huấn luyện tiến hành đặc biệt huấn luyện, thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng. Áo lặt giả lập hiện thực hệ thống nặng chế bản. Nhiệm vụ nói rõ, tại bản trò chơi rèn luyện qua đi, tâm cảnh của ngươi trở nên càng thêm cường đại. Trước đó hệ thống có đi ra sẽ hữu mặc dù đồng dạng là tăng lên tâm cảnh, nhưng nó càng lớn tác dụng là giải trừ tâm ma, bổ khuyết tâm cảnh lỗ thủng. Hiển nhiên cùng hiện tại cái này hơi có khác biệt. Áo lặt. Phương lão bản liếc nhìn hệ thống giao diện, mặt tối sầm, ngươi sợ không phải muốn làm tâm cảnh rèn luyện, là nện nát ta. Hệ thống giao diện biểu hiện, hệ thống xuất phẩm. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạ. Tính cách mảnh bẩn bựa. Chương 715, các người chơi mới nguy cơ. Đu giản các hạ. Ở vào huy quang thần quốc thần thánh nhất kia mảnh như chúng thần cung điện bình thường tráng lệ bên trong khu cung điện, truyền thuyết chỗ cao nhất chúng thần chi đỉnh, chính là thần minh ở cung điện. Có lẽ chưa hề có người từng thấy chân chính thần minh, nhưng huy quang thần quốc con dân từ trước đều như thế tin tưởng. Một mặc trên người thánh khiết trường bào màu trắng, làn da hóng ánh đến như là thủy tinh, dung mạo tinh xảo vô song, phảng phất từ trong bức họa đi ra nữ tử phảng phất phiêu đãng tại vô tận hư không bên trong. Nàng toàn thân phảng phất tản ra một vòng nhàn nhạt trắng muốt quan mang, trong suốt như ngọc chân đẹp, mỗi một bước rơi xuống, trên mặt đất phảng phất đều có thể sinh ra một đoàn thánh khiết vô cùng huy quang. Trăm năm một lần chúng thần tiệc tối sẽ tại năm sau giữa mùa hạ lưu hỏa thời điểm mở ra. Âm thanh kia trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng nói. Lại đến chúng thần tiệc tối thời điểm sao đủ giản cảm thán nói. Hồi nhớ tới, vương nữ điện hạ lúc trước thế nhưng là liên tục độc chiếm số giới thánh tòa chi vị. Từ xưa đến nay, đều là tuyệt vô cẩn hữu. Nữ tử lạnh lùng lắc đầu, ta đã không tham dự đã lâu. Bây giờ, đã đứng hàng phán quyết trên tiệc đi. Đủ giản cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kia chỉ sợ cũng là toàn bộ đại lục khoảng cách thần minh gần nhất vị trí một trong. Chúng thần tiệc tối vốn là nọ giả đại lục chỗ tổ chức thịnh hội, nó mời mời, toàn bộ đều là thần minh con dân cùng tín đồ. Tại thịnh hội bên trên, bình thường mà nói, đều chỉ sẽ bị cho phép sử dụng thần thuật, cái này nghe nói là thời kỳ viễn cổ chúng thần chỗ ký kết điều ước. Truyền thuyết thịnh hội bên thắng, không chỉ có thể hướng thế gian tất cả mọi người biểu hiện ra mình tín ngưỡng chi thành kính, càng có thể thắng tín ngưỡng thần minh ưu ái, thậm chí là hưởng dụng vì chư thần ban tặng phúc qua tiệc tối. Đây đối với tất cả học tập thần thuật người tu hành nhóm mà nói, đều là một lần cơ hội ngàn năm một thở. Người tham dự, có thể là thờ phụng bất luận cái gì thần minh tín đồ. Đương nhiên, bình thường mà nói, nó đều là dùng cho khảo nghiệm thế hệ trẻ tuổi tín đồ tín ngưỡng phải trang đầy đủ thành kính. Đu giản tư thái thả rất thấp. Liền phảng phất đạo này nữ tử hình chiếu thân phận so với hắn còn muốn cao. Cùng tiễn vương nữ điện hạ. Cho đến cái kia đạo màu trắng hình chiếu dần dần tiêu tán, đủ dạn lúc này mới ngẩng đầu lên. Đu giản các hạ. Lúc này, mới nhìn thấy một thân hình cao lớn, trán rộng rộng mà áo bào đỏ trung niên, cung cung kính kính đi vào Đu giản trước mặt. Đu giản nhẹ gật đầu, chúng thần tiệc tối sắp mở ra, ta cần tìm kiếm một chút thần điện bên trong trẻ tuổi nhất ưu tú nhất nhân tuyển. Vâng. Tên kia trung niên hỏi, các hạ, vậy sẽ những cái kia kẻ ngoại lai đuổi đi ra sự tình. Đu giản thật sâu nhìn hắn một cái, tìm tờ các hạ, ngươi tựa hồ có chút ý nghĩ. Nói nghe một chút. Nếu như muốn đem bọn hắn đuổi đi ra, chúng ta nhất định phải bắt được bọn hắn tay cầm, hiểu rõ nhược điểm của bọn hắn, tựa như những này đông đại lục người nói tới. Biết người biết ta tìm tợ có thể nói là đủ dạng nhất chân thành cũng là đắc lực nhất bộ hạ, đồng thời có truyền ngôn nói, tại tương lai không lâu, tìm tợ có thể tiếp nhận đủ dạng vị trí. Nói tiếp, đủ dạng gật đầu lấy đó khẳng định. Chúng ta bây giờ, xác thực điều tra đến một chút tiệm này, cùng có quan hệ trong tiệm khách hàng tư liệu. Hán tướng một phần phần văn kiện, đưa tới đủ dạng trong tay. Thần tinh đế quốc thương lan thành kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn suốt đêm chơi vượt võ cổ cờ dạp dẫn đến bỏ bê công việc một ngày. Thú nhân vương quốc năng sớm đại địa kỵ sĩ đoàn phiên trực trong lúc đó lợi dụng pháp thuật giấy viết thư thảo luận vượt võ cổ cờ dạp, dẫn đến. Lãnh đạo vương quốc lãnh tụ. Luyện kim đại sư do thái tại cờ dị sần vương quốc luyện kim hiệp hội hợp tác luyện kim lúc vụng trộm quan sát vượt võ cổ cờ dạp sinh hoạt kỹ năng công lược, tạo thành cực kỳ tiêu cực ảnh hưởng. Đã gây nên hiệp hội cao tầng nổi trận lôi đình. Hắn một đầu hướng hạ lật xem, Atlant hoàng gia ma pháp công xưởng đã sớm cấm chỉ công xưởng bên trong ma pháp sư nhóm cùng luyện kim thuật sư nhóm công việc lúc đàm luận lượt võ cờ giặc bất luận cái gì tương quan nội dung, nhưng bọn hắn thế mà đang làm việc trong lúc đó, nhìn lên phương lão bản dạy học trực tiếp lượt võ cờ giặc pháp thuật hình chiếu. Nghiêm trọng làm trễ nải một ít trọng yếu luyện kim vật phẩm luyện chế công việc. Tinh linh tộc trưởng Lão Thiến Vi hư hư thực thực thời gian dài chưa thể thực hiện trưởng Lão trách nhiệm, nguyên nhân chính là bởi vì cái này gọi vượt võ cổ cờ giạc bí cảnh. Là các hạ. Tiếp tờ lớn tiếng nói, ta nghĩ cái này cái gọi là khởi nguyên inter hội sở, cái gọi là vượt võ cổ cờ giạc bí cảnh, tựa như là độc dược đồng dạng, đã hoàn toàn ảnh hưởng tới mọi người bình thường sinh hoạt cùng công việc, bọn hắn thậm chí sẽ đang làm việc trong lúc đó, ở trên cấp dưới mí mắt, vụng trộm quan sát pháp thuật hình chiếu. Đây quả thực thật là đáng sợ. Mà lại, bọn hắn hiện tại thế mà đã cấp tốc phát triển đến thậm chí ở xa thú nhân vương quốc trong quý tộc. Chúng ta hoàn toàn có thể từ điểm đó tới tay, khiến cái này công xưởng người chủ trì, hiệp hội hội trưởng, quốc vương, lãnh tụ ra mặt cấm chỉ nên bí cảnh tương quan hết thảy. Nếu không, nếu thực như thế xuống dưới, công xưởng phá sản, vương quốc mục nát, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, ta nghĩ chúng ta xuất thủ cũng không phù hợp. Nhưng có những này chứng cứ xác thực, chúng ta lại có thể để mấy đại đế quốc liên hợp đẩy ra mới chính sách, khiến cái này tiến vào khởi nguyên inter hội sở người không chỗ dung thân. Cứ như vậy, ta muốn dùng không được bao lâu, liền không có người lại cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy đi nhà kia đáng chết đông đại lục người cửa hàng. Đương nhiên, bọn hắn liền công việc đều mất đi, ta nghĩ cũng không có tiền lại đi kia loại địa phương. Tiếp tở ha ha cười nói. Đu giản nhẹ gật đầu. Chiếu ngươi suy nghĩ đi làm, nếu có nghi vấn gì, có thể tùy thời tới đây hỏi ta. Các hạ yên tâm. Tiếp tở cười lạnh nói, ta cũng không phải lù ở như thế tôm tép ngại nhép. A hát xì. Phương lão bản mới vừa từ trong trò chơi lui ra ngoài, nặng nghề mà duỗi lưng một cái, không hiểu lại hát hơi một cái. Làm sao luôn cảm giác gần nhất có người tại nhớ thương bản lão bản. Phương lão bản vuốt vuốt cái mũi, nghĩ một hồi. Giống như cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, dứt khoát không nghĩ, có thể là quá tuấn tú, không đi ra ngoài cũng có tiểu tỷ tỷ nhớ thương đi. Hệ thống. Mãnh liệt biểu thị thường thường không có gì lạ. Phương lão bản trong lòng rất không có a số. Trong tiệm các người chơi, hiển nhiên cũng không có ý thức được nguy hiểm gì tiếp cận, cái gì nhạy cảm khíu giác cùng bọn hắn hoàn toàn không đáp giác. Dần dần, huyết sắc tu đạo viện có thể toàn thông cũng nhiều. Thậm chí giống như là hệ vạn đoàn trưởng khả năng như vậy là thông qua một loại nào đó hài hòa giao dịch tiến vào đội ngũ chủ lực, còn may mắn vô cùng, lấy được một cái làm cho tất cả mọi người đều đỏ mắt không thôi, cũng là toàn bộ hất vóc hổ cờ giảm số lượng không nhiều tử sắc trang sức người chết chi thủ. Huyết sắc đều tốt nghiệp hệ vạn đoàn trưởng nửa nằm tại máy tính trên ghế, lộ ra vô cùng không có việc gì. Đoàn trưởng lúc này, một kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn thánh kỵ sĩ xuống tới. Ngươi nói ngươi trang bị đều tốt như vậy, chúng ta muốn hay không đi Nam Hải trấn sát một chút luôn đánh lén liên minh chúng ta làm nhiệm vụ đồng bào những cái kia ghê tởm bộ lạc người. Thật là một cái ý kiến hay. Hệ vạn đoàn trưởng hai mắt tỏa sáng. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạ. Tính cách mảnh bẩn bựa. Chương 716, vô địch thêm hệ ớt. Lúc này, Đức Tiên Sinh ngồi bên cạnh một đám thú nhân. Có hiển nhiên là mới tới, mới vừa vặn vào trận doanh. Gào thét đi. Vì sự lô mãng của ta mà run rẩy. Chạy trốn đi. Vì ta anh dũng mà gắn nước. Gieo hò đi. Cho các ngươi anh hùng mà hò hét. Ta tướng phía sau lưng phó thác cho các ngươi, bạn chí thân của ta, thuẫn tưởng chưa từng đổ xuống, ý chí chưa từng tiêu vong. Vĩnh minh thất lạc chi sĩ, sâu uống thắng lợi chi suối. Thiên đường ở bên trái, chiến sĩ phía bên phải. Một con vừa mới làm xong nghề nghiệp nhiệm vụ, mọc ra cái lao hổ đầu thú nhân một hồi hô to tuyên thệ lấy nghề nghiệp tuyên ngôn. Một đám người không thể nhịn được nữa nhìn tới. Vì bộ lạc. Vì bộ lạc. Một con mọc ra cái sư tử đầu thú nhân ngồi tại trước máy vi tính, một đôi mắt chăm chú nhìn trên màn hình quan phương tiểu thuyết bộ lạc quật khởi, một hồi gào thét. Lại gào tin hay không đem các ngươi ném ra. Gào đến phương lão bản đều mặt đen lên tìm tới. Cái này bộ lạc quật khởi quá cảm động giống. Sư nhân một mặt thật có lỗi lệ rơi đầy mặt lau mắt, lần sau nhất định chú ý. Phương lão bản chân trước vừa đi, liền nhìn thấy một đám thú nhân, ố hoa hoa. Bộ lạc quật khởi quá bi tráng. Chú ý đến cái bàn bang bang rung động. Phương lão bản mặt đen lên trong nháy mắt xoay đầu lại. Ách thanh âm im bặt mà dừng. Mà lúc này đây, mấy tên thánh kỵ sĩ thì đã xuất phát đi về phía nam biển trấn. Vì quang minh cùng chính nghĩa. Thánh quang sẽ bảo hộ lấy ngươi. Chúng ta đi xem một chút có hay không đồng bào gặp những này đáng chết bộ lạc uy hiếp. Bảo hộ nhỏ yếu là kỵ sĩ trách nhiệm. Hệ vạn đoàn trưởng hô to một tiếng. E A Tờ Kinh Đồm ở vào ạn tệ giặc dây núi phương Nam, A Giả Sỉ cao điểm Tây Bắc, nó phương Nam thì là biển cả. Nam Hải Trấn là ở bố Lai Đức lớn nhất điểm định cư. Lúc này, cái nào đó buồn cười cầu người chơi thậm chí đã bắt đầu chơi tiểu hào, luyện cái pháp sư Yêu Thai Du Thai làm lấy nhiệm vụ. Cái này hắn nhìn nhiệm vụ liệt biểu, tựa hồ là muốn bản tôn đi phong thích một cái gì vui yêu. Nam Hải Trấn mộ địa cái này ID tên là Ma Thần Thiên Tôn Pháp Sư người chơi, chiếu vào bản đồ, một đường đi tới nhiệm vụ bên trong nói tới vị trí. Hẳn là nơi này đi. Nơi xa Nam Hải trong trấn, mấy tên thủ vệ ánh mắt phảng phất xuyên qua trùng điểm khoảng cách, nhìn lại, bốc khí một vòng tinh quang. 10 giây sau, ngươi tử vong, muốn phóng thích linh hồn đến gần nhất mộ địa sao? Tình huống như thế nào? Cái nào đó buồn cười cầu người chơi ngẩn ngơ. Không hiểu thấu nhìn thấy mấy cái thủ vệ không biết từ chỗ nào vọt lên. Một lần nữa. 10 phút sau. Ngươi tử vong, muốn phóng thích linh hồn đến gần nhất mộ địa sao. Lại dám khi dễ bản tôn. Chán sống rồi. Tại nửa bên thành trong tiệm, nào đó đóa trôi nổi mây đen sắc mặt phảng phất càng đen hơn. Tại mình trực tiếp bảy bên trong giống lên một cuống họng. Có người không? Hát ma, có, chuyện gì? Làm nhiệm vụ bị mấy cái nở tờ cờ chặn lại. Suối quẩy. Ở đâu? Ta đến. Ta đến rồi. 10 phút sau. Nam Hải Trấn nhận công kích. Bản địa phòng ngự. Nam Hải Trấn nhận công kích. Bộ lạc người đến. Hệ vạn đoàn trưởng hai mắt tỏa sáng. Một đám kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xuất phát. Nam Hải Trấn mộ địa. Chỉ gặp 3-4 tên pháp sư. Thuật sĩ chính đem mấy cái đuổi theo Nam Hải Trấn vệ binh dẫn ra. Ha ha ha ha. Lập tức có thể làm xong, mọi người vất vả. Hơn 30 cấp tiểu pháp sư hứng thú bừng bừng đi tiến lên, vừa mới chuẩn bị giao nhiệm vụ. Đống nhiên trước mắt kim quang lóe lên. Chế tài chi chủ y. Chính nghĩa thánh ấn. Mệnh lệnh thánh ấn. Kính dâng. Trừ tà thuật. Thánh quang ở cùng với ngươi. A. Chỉ nghe được một tiếng hét thảm, ma thần thiên tôn trong nháy mắt ngã xuống đất, nửa bên thành nội. Con nào đó buồn cười cầu người chơi điên cuồng chú ý bản. Người tại sao lại chết? Cái khác mấy tên người chơi không giải thích được nhìn lại. Chỉ gặp tầm 10 tên thánh kỵ sĩ, cưỡi tiểu mã, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xếp thành một hàng. Thánh quang bảo hộ lấy ngươi. Chịu chết đi. Tiếp nhận chính nghĩa chế tài. Ngoa tào. Á á á. Làm sao tới nhiều người như vậy? Băng hoàn. Chạy trốn chạy. Chạy mau. Bọn hắn làm sao có ngựa? Một đám bộ lạc người quả thực mặt đều tái rồi, muốn biết thời đại này ngựa nhưng là tương đương quý. Mà thánh kỵ sĩ nha, cấp 40 sẽ đưa tặng một thất tiểu mã. Ha ha ha ha. Hệ vạn đoàn trưởng cùng một đám kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ một hồi cùng thiếu, ngu xuẩn bộ lạc người, còn dám đánh lén Nam Hải Trấn. Kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn ở đây. Vĩnh thủ Nam Hải Trấn an bình. Nam dưới đất hắc ma mặt cứng đờ, ngươi chờ. Thế mà ngay cả chúng ta hắc ma công hội cũng dám đánh. Hắc ma mặt đen lên nằm trên sàn nhà, quả thực muốn chọc giận nổ. Hắn lại nhảy nói cái gì? Mấy tên kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ nhìn nhau, liên minh là nghe không hiểu bộ lạc ngữ, cũng xem không hiểu bộ lạc văn tự. Hôm nay bản tọa nhất định phải đánh nổ của ngươi đầu chó. Hắc ma hét lớn. Còn có bao nhiêu người, cứ việc kêu đến à. Vì thánh quang cùng chính nghĩa. Đột nhiên hệ vạn đoàn trưởng chỉ cảm thấy phía sau đen nghịt một mảnh, áp lực như núi. Nhìn lại, chỉ gặp mấy trăm tên bộ lạc người chơi, toàn bộ tụ tập tại Nam Hải bên ngoài trấn, phía sau bọn hắn người đông nghìn nghịt, đen nghịt một mảnh. Làm sao nhiều người như vậy? Mấy tên kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn thánh kỵ sĩ trong nháy mắt mặt mũi trắng bệnh. Hiện tại thế nào? Còn tới thủ chúng ta a? Hệ vạn đoàn trưởng chỉ nghe được đối phương một hồi bô bô, mặc dù nghe không hiểu. Nhưng lúc này, trên cơ bản cũng có thể đại khái biết đối phương nói cái gì. Chúng ta thật không biết các ngươi có nhiều người như vậy a. Mấy trăm người cơ hồ trong nháy mắt tướng một đám kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ vây quanh. Đồng thời liền gặp được đi trước bị bọn hắn giết chết mấy người cũng nhao nhao bị kéo lên. Đoàn trưởng! Làm sao bây giờ? Một kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ nhìn trước mắt đen nghịt một đám người, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Lại dám thủ bản tôn nhiệm vụ. Con nào đó buồn cười cầu người chơi mặt mũi tràn đầy đen nhánh, hôm nay các ngươi coi như lâm cánh, cũng khỏi phải nghĩ đến bay lạc. Rút lui. Hệ vạn đoàn trưởng hô to một tiếng. Lúc này, chỉ gặp mấy tên kỵ sĩ yên lặng từ trong ngực móc ra một viên khắc họa có phủ văn tảng đá. Ngay sau đó, một đạo quang mang nhàn nhạt từ bọn hắn quanh người dâng lên. Bọn hắn muốn làm gì? Hắc ma kinh hô một tiếng. Lại dám đứng tại trước mặt chúng ta đọc hệ ớt. Đánh gãy. Đều đánh cho ta gãy. Bang bang bang. Dầm dầm dầm. Cái nào đó buồn cười cầu người chơi mang theo mấy trăm tên người chơi điên cùng đánh. Chỉ gặp mấy tên thánh kỵ sĩ không nhúc nhích tí nào. Bang bang bang. Dầm dầm dầm. Thanh âm càng ngày càng dày đặc. Tất cả mọi người trong mắt đều trợn lồi ra. Mấy cái này thánh kỵ sĩ thế mà còn đang hoàn hảo không chút tổn hại sử dụng hệ ớt. Siêu. Tất cả thánh kỵ sĩ đều tại chỗ không thấy. Ấy ra ra à à. Con nào đó buồn cười cầu quả thực muốn thổ huyết, thế mà còn có thể như thế chạy. Tức chết bản tôn. Tức chết bản tôn. Làm sao còn có thể dạng này? Hắc ma cũng trợn tròn mắt, hôm nay bản tọa chính là muốn đánh nổ tất cả liên minh đầu chó. Giết cho ta tiến Nam Hải Trấn. Quả thực muốn chọc giận điên rồi. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạ. Tính cách mảnh bẩn bựa. Chương 717, tà thần nói nhỏ. Nếu như muốn lời giải thích, vừa có cổ cờ dạp toàn bộ trò chơi đưa cho người chơi hiện ra, cả một cái cự đại thế giới lượng tin tức mặc dù cực kỳ khổng lồ cùng phức tạp, nhưng trên thực tế, nó chủ đề cũng không khó lý giải. Lúc này, hiển nhiên rất nhiều người chơi, đối toàn bộ thế giới cùng một loạt sự kiện có sơ bộ nhận biết. Tại đù rổ tạ khô hạn thổ địa bên trên, từ thời gian lãnh đạo bộ lạc xây dựng cơ sở tạm thời cũng tiếp tục mở rộng quân đội quy mô, kế quan phương bộ lạc quật khởi về sau, bọn hắn mời Phật xạ kẻn gia nhập vào thú nhân, ngưu đầu nhân cùng cự ma trong hàng ngũ tới. Ma đổi thành một phương diện, từ vương quốc loài người sở tỏ Nguyễn City lãnh đạo liên minh, cũng bắt đầu liên hợp tinh linh, người lùn từng cái chủng tộc. Dấu dếm âm mưu dần dần lan tràn đại địa bên trên, vẫn như cũ còn có cổ đại cũng hoặc cận đại còn sót lại nguy cơ. Uy hiếp liên minh cùng bộ lạc can uy. Nhưng hiển nhiên, bỡ nỉnh lệ ghi ẩn thối lui về sau, bọn hắn địch nhân lớn nhất, chính là lẫn nhau. Tại Nam Hải Trấn, trung điệp liên minh binh sĩ bảo vệ bên trong Nam Hải Trấn, tất cả người chơi bỗng nhiên đều nhận được một hồi chói tai thanh âm nhắc nhở, Nam Hải Trấn nhận công kích. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tại Nam Hải Trấn làm nhiệm vụ liên minh người chơi thế nhưng là rất nhiều. Một bọn liên minh người chơi thí dụ như nói lính đánh thuê cờ dạn đặc biệt cùng hắn dòng binh đoàn, liền ở chỗ này làm lấy nhiệm vụ. các dòng binh trò chơi thời gian còn không có ổn định như vậy, làm lính đánh thuê cờ giãn đặc biệt mặc dù không có giống một chút game thủ hàng đầu như thế đạt tới hơn 40 cấp, nhưng cũng đã có hơn 30 cấp. Đương nhiên, trên thân trang bị mấy kiện huyết sắc tu đạo viện xuất phẩm lam sắc trang bị lại là vô cùng chói sáng, thật sự là đáng ghét. Hôm nay dã ngoại đều không có gặp cái gì bộ lạc, muốn ta hôm qua, thế nhưng là còn liên tiếp 6, 7 lần vinh dự kích sát, mấy cái này không có. Mắt tiểu tặc, thế mà còn dám đánh lén bản đại gia. Lao nương hôm qua còn giết cái hơn 40 cấp. Cùng hắn quen biết, cũng là tiệm mới sớm nhất một nhóm khách hàng, nữ ma pháp sư lý lì trên mặt ngạo sắc đạo, những bộ lạc này người thật đồ ăn. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Bên cạnh đạo tặc đống nhiên chỉ vào Nam Hải bên ngoài trấn. Chỉ gặp đen nghịt một đám bộ lạc, như là manh hổ ra áp, cùng nhau chen vào. Ngay tại giao tiếp nhiệm vụ một đám chừng 30 cấp nửa manh mới, còn không có kịp phản ứng. Công kích. Ám ảnh tiễn. Thiểm điện tiễn. Đâm lưng. Toàn bộ ngã trên mặt đất. Đó là cái gì? Chơi ạ. Thật nhiều bộ lạc. Một nháy mắt, phảng phất không có dấu hiệu nào, toàn bộ Nam Hải trấn liền trở thành một mảnh ma pháp cùng đao quang kiếm ảnh hải dương. Đồ lạc. Cho hết đồ lạc. Hôm nay đánh cho ta bảo những này liên minh đầu chó. Rất nhanh, toàn bộ Nam Hải trấn chỉ còn lại một chỗ liên minh thi thể, còn nhìn thấy không ít vong linh, ngưu đầu nhân, thú nhân ở trên thi thể khiêu vũ, đắc chí đến cực điểm. Ha ha ha ha. Bản tôn giết 10 cái. Cảm giác lập tức quân hàm đều muốn thăng giai. Nửa bên thành trong tiệm. Một đoàn mây đen tung bay ở giữa không trung, cũng mang theo cái giả lập nghi, một hồi cuồng tiếu. Manh mới không làm được nhiệm vụ các. Con nào đó rõ ràng hiệu bây giờ còn đang chơi liên minh tiểu hào, chơi cái giở y, một đường biến mèo biến gấu chơi đến vô cùng này, không nghĩ tới hôm nay mới vừa lên tuyến liền gặp được pháp thuật đổ ập xuống đập xuống, nước mắt rưng rưng nằm trên mặt đất, có hay không cao thủ đến giúp một chút. Nơi này thật nhiều bộ lạc à. Thu được ghệ vạn tổ đội mời. Thu được đại kiếm cờ giản đặc biệt tổ đội mời. Thu được. Ta đi gọi dòng binh công hội huynh đệ tới. Lại dám khi dễ chúng ta liên minh người mới, còn biết xấu hổ hay không? Thở ra cửa sổ trò chơi trận doanh nói chuyện phiếm kênh, các huynh đệ. Bộ lạc lại dám đồ chúng ta Nam Hải Trấn, đồ người mới, có thể chịu sao? Có chút huyết tính huynh đệ tiến tổ. Đem những này rác rưởi đuổi ra ngoài. Bán mình chơi ổ cờ dạp xin gia nhập đội ngũ. Vu yêu hóa trang xin gia nhập đội ngũ. Xin gia nhập đội ngũ. Trong nháy mắt về chỗ xin soát bình phong. Với góc cổ cờ dạp cùng truyền kỳ khác biệt, từ tiến vào trò chơi chủng tộc giới thiệu đến nhận việc nghiệp tuyên ngôn, lại đến thuộc về mỗi cái chủng tộc trận doanh từng ly từng tí, bọn hắn thậm chí có thể tại trong trò chơi dựa vào thu thập chờ các loại hiện hữu sinh hoạt kỹ năng, kiếm lấy kim tệ đến gắn bó điểm thẻ phí tổn, cái này giống như là bọn hắn sinh hoạt một mảnh khác đại lục. Đúng vậy. Sinh hoạt ở nơi này, thậm chí ở đây luyện kim, mở cửa hàng, nấu nướng, chế tạo cơ quan chờ các loại đồ chơi nhỏ, phần lớn muốn làm, cái gì cần có đều có, mà không chỉ là chiến đấu. Cũng bởi vậy, bọn hắn đại nhập cảm cùng vinh dự cảm giác cũng phá lệ mạnh, thí dụ như Thánh Kỵ Sĩ tuyên thệ lúc, từng hứa hẹn qua dùng kiếm trong tay thuẫn bảo hộ nhỏ yếu, vào lúc này có thể ngồi nhìn a. Giống như giờ ý nhóm, đã từng hướng bọn hắn yêu quý nhất rừng rậm hứa hẹn qua. Răng nanh cùng lợi chảo tướng gào thét vỡ nát hết thể trở ngại, có lẽ tại một số năm sau, ta cũng có thể lần nữa về tới đây, tựa sát sinh mệnh chi thụ, vĩnh hưởng yên tĩnh. Lúc này đứng trước bọn hắn địch nhân lớn nhất bộ lạc xâm lấn, có thể lùi bước ra. Cho nên cho dù rất nhiều người chơi đều không giống truyền kỳ bên trong đồng dạng lệ thuộc vào cùng một cái công hội, bọn hắn cũng lòng đầy căm phẫn tự động tổ chức. Thậm chí cây vốn không cần cái nào đó đỉnh đầu thế lực trói buộc, liền có thể tự động bệnh thành một sợi dây thừng. Phảng phất đây là thuộc về bọn hắn chức trách cùng vinh dự. Liên minh huynh đệ, Nam Hải đàn áp bọn phản cách mạng xâm lấn tiến tổ. Một tiếng gào thét, phảng phất quán triệt toàn bộ trận doanh. Trên phiến đại lục này, nhân loại đối thần mình kinh sợ, không bằng nói là một loại e ngại loại kia hoàn toàn không biết, áp đảo vật sở hữu loại phía trên cường đại. Loại kia bẩm sinh, hạ vị giả đối thượng vị giả sợ hãi, cùng đối không biết thấp thỏm. Liền phảng phất là khắc ấn tại thực chất bên trong. Đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể cải biến. Không giống với hớt vót hổ cờ giặc bên trong hồn nào, toàn bộ trong tiệm, cũng vẫn như cũ có yên tĩnh địa phương. Phía trên nâng lên, cũng không phải là tất cả mọi người, tựa như thiến vi trưởng lão, yêu thích hòa bình tinh linh nhưng cho tới bây giờ cũng không nhìn cái gì trận doanh nói chuyện phiếm kênh. Lúc này còn đang hoàng hôn trong rừng rậm tìm kiếm lấy hữu dụng tài nguyên khoáng sản, mặc dù. Nhưng là kim tệ hiện tại hoàn toàn là cung không đủ cầu, mua đều không có chỗ mua, có đôi khi thật đúng là cái chỉ có thể tự mình động thủ. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nhìn thấy dưới góc phải mình vừa mở kia cái gì chim cánh cụt thông tin, đụng tới một đầu tin tức. The Adventure báo trước. Đây là thần mã. Thiến vi trưởng lão ngẩn người. Thuận tay mở ra nhìn một chút. Nhân loại sinh ra. Liền nên bị thống trị ở trước mắt hoàn toàn khác biệt lối kiến trúc nhà cao tầng 7 bên trong. Tà dương như máu, liền phảng phất là tà thần nói nhỏ, bên tai bờ vang lên. Hệ thống bản phim hiển nhiên các phương diện đều hoàn mỹ hoàn nguyên, thanh âm như thế, liền lại càng không cần phải nói lực lượng. Sức mạnh đáng sợ càn quét toàn bộ thành thị, lâu vũ đổ sụp, trên đường phố hành xử lít nha lít nhít cỗ xe, tất cả đều hóa thành một cái biển lửa. A. Thiến vi trưởng lao kem chút không có đặt mông từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Đây là thứ gì hả? A, trưởng lão, ngươi đây là nhìn cái gì? Bên cạnh mấy cái tinh linh nhìn lại. Giống như thiến vi trưởng lao hóa giải một chút nỗi lòng, tựa như là nói một cái gì tà thần muốn xâm lấn cái gì địa cầu, sau đó tổ chức người nào phản kháng đi. A, còn có tà ác thần. Còn có người có thể đối kháng thần minh sao? Một cái khác tinh linh kinh ngạc nói. Chương 718, quá dọa tinh linh, ta cảm thấy đây cũng là một bộ đáng sợ tai nạn mảnh. A trưởng lão, ngươi làm sao biết nơi này có cái gì The Adventure mới phim báo trước nhìn. Tinh linh thiếu nữ sẽ lạ lúc này cũng nhìn lại. Ngươi làm một chút cái này. Chim cánh cụt thông tin A. Thiến vi trưởng lão cao hứng nói, vừa mới bước phát triển mới phim báo trước, nó liền tự động output gợi ý, đặc biệt tốt dùng. Còn có tốt như vậy dùng đồ vật. Tinh linh thiếu nữ sẽ là một đôi mắt to chớp chớp chớp chớp, ở đâu làm? Nhanh dạy ta một chút. Phương lão bản mới vừa từ bên cạnh đi ngang qua, một hồi che chán, hướng về phía hệ thống. 666. Hệ thống cao lạnh không có nói tiếp. Hey a, nguyên lai trong tiệm còn có miễn phí mở ra đồ vật. Tinh linh thiếu nữ sẽ là một hồi cao hứng, ta còn tưởng rằng lão bản sẽ chỉ kiếm tiền. Hiện tại xem ra người còn rất tốt mà. Dứt lời cũng miễn phí kích hoạt lên cái này chim cánh cụt thông tin. Quả nhiên cũng nhận được một cái đề cử, The Adventure báo trước. A. Sẽ là vội vàng ấn mở đến, nói đến, điện bên trong phim, các nàng vẫn chỉ là nghe nói qua rẻ xì đèn lệ vịu 2, nhưng cũng chưa có xem. Ừm. Thành phố này phong cách, cảm giác cùng rẻ xì đèn lệ vịu giống như sẽ là vừa mới nhìn liền nhận ra được. Hiển nhiên trong trí nhớ bất luận cái gì một khối đại lục đều không phải dạng này phong cách. Cái gì rẻ xì đèn lệ vịu? Thiến vi trưởng lao không hiểu ra sao, kia là cái gì? Trong tiệm sớm nhất một cái bí cảnh A. Sẽ là nói, ta trước kia nhìn hệ lần tiểu thư chơi qua, giống như cũng rất có ý tứ. Ta xem trước một chút cái này. The Adventure báo trước. Sẽ là nói tiếp, nghe nói đây là cái gì? Không thể tự kiềm chế thao tác bí cảnh. Tựa như tinh linh vương đỉnh bên trong những cái kia cổ đại tinh linh ảnh lưu niệm đồng dạng. Cẩn thận một chút. Tinh linh trưởng lao thiến vi mở miệng nói, cẩn thận cái kia tà thần thanh âm, những cái kia tràn ngập mê hoặc cùng sa đoạ ngôn ngữ. Ta tại cẩn thận. Trưởng lão. Tinh linh thiếu nữ sẽ là nói nhỏ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát cái này báo trước. Liên phảng phất sợ thoáng thêm ra dù là một chút xíu động tĩnh, liền sẽ kinh động cái nào đó tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tại cái này khắp nơi đều là xi măng cốt thép xây thành, phảng phất có thể thẳng tới chân trời san sát cao lầu 7 tạo thành thành thị bên trong. Các binh sĩ từng bước một cẩn thận vô cùng bước ra, phảng phất cũng đồng dạng tại đề phòng một vị nào đó ác ma tồn tại. Hệ thống bản phim cùng nguyên bản khác biệt chính là, hệ thống bản sẽ hoàn toàn, từ mỗi một bước, mỗi một chi tiết nhỏ tướng hoàn nguyên đến cùng nó thân phận, năng lực ăn khớp nhau tình trạng. Thí dụ như nói hình tượng. Cái kia đạo cầm trong tay quyền trượng người áo đen ảnh lúc ngẩng đầu lên, tấm kia tà mị gương mặt, thâm thúy phảng phất vượt sâu bình thường hai mắt, cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, đều gọi người nội tâm bên trong sinh ra một loại khó nói lên lời sợ hãi cùng run rẩy. Lại thí dụ như hủy diệt bên trong đảo vong các nhân loại, cho dù cách màn hình, đều có thể cảm nhận được kia cỗ thật sâu tuyệt vọng. Từ chiến đến cùng, lúc này sẽ là đã thấy báo trước bên trong nhân vật rốt cục thổi lên phản kháng kèn lệnh. Ta có một cái ý nghĩ, tướng một đám siêu phàm chắc tuyệt tinh anh, tập trung lại, làm chúng ta có cần, bọn hắn có thể tham dự những cái kia, chúng ta năng lực chỗ không kịp chiến dịch. Ta cảm thấy cái này khẳng định đẹp mắt. Sẽ là ngạc nhiên lôi kéo Thiến Vi trưởng lão cánh tay nói, khó có thể tưởng tượng, đây nhất định sẽ là một trận bi tráng, có thể xưng truyền kỳ vĩ đại cố sự. Các ngươi đang nhìn cái gì? Hiển nhiên sẽ là thanh âm không ít, kinh động đến bên cạnh cái khác tinh linh. Chúng ta đang nhìn cái này The Adventure báo trước. Sẽ là hưng phấn hướng cái khác mấy cái tinh linh đề cử nói, nơi này giống như có một cái vô cùng đáng sợ ma thần muốn thống trị nhân loại. Ngươi cũng không cách nào tưởng tượng cái kia tà thần có bao nhiêu đáng sợ. Thiến Vi trưởng lão cũng nói, các ngươi nếu là nhìn thấy hắn, khẳng định sẽ bị hù đến. Tà thần? Là tà ác thần chỉ sao? Bên cạnh Tuyết Bổ Câu tiểu đội tinh linh La Lâm nghe được cái này, thiếu chút nữa run một cái. Sao? Làm sao còn đáng sợ như thế tồn tại? Mặc dù chơi tiên kiếm thời điểm gặp qua Đông Đại Lục thần minh, nhưng cũng còn tính công chính thủ tự. Hiện tại thế mà ra cái tà thần. Thựa như chỉ chịu kinh con thỏ nhảy đến một bên, ta mới không muốn nhìn cái này. A đội trưởng Lạn Sơ một tiếng cảm khái, cái này nhất định là một cái vĩ đại vô cùng cố sự, tựa như sử thi bên trong ghi lại như thế, không. Ta thậm chí cảm thấy, nó khả năng so với cái kia sử thi còn muốn vĩ đại, bởi vì bọn họ địch nhân, lại là thần. Các ngươi đang thảo luận cái gì? Cái gì thần? Trung quanh còn có một số không có đi đánh Nam Hải trấn bảo vệ chiến người chơi nghe đến bên này thanh âm càng lúc càng lớn nghị luận, cũng nhìn lại. The Adventure. Lạn Sơ đội trưởng cao giọng nói, các ngươi nhìn liền sẽ rõ ràng cái kia tà thần có bao nhiêu đáng sợ. A. Bên cạnh La Lâm đã sợ đến nhanh nhảy dựng lên, xin đừng nên nhắc lại như thế tồn tại. Phảng phất sợ cái gì tà thần phất phất tay để tinh linh tộc đều san thành bình địa giống như. Có thể mang theo cái chữ kia. Nhưng toàn bộ đều là vô cùng kinh khủng tồn tại. Muốn biết thế giới này nhưng là chân chính có như thế tồn tại, cái này nhưng cùng Phương Khải xuyên qua trước làm sao nói đều không cần lo lắng trên đỉnh đầu một đạo sét đánh xuống tới chủ nghĩa duy vật không giống. Đặc biệt là, cái kia tà thần thật sự là thật là đáng sợ. Hắn có dụ hoặc người rơi vào vực sâu thanh âm trầm đáng sợ dung mạo. Còn có quái vật bình thường song giác sẽ là giới thiệu. Mấy cái tinh linh mới vừa vặn rỗi dài lỗ thai nghe tới, tại chỗ liền nghe được một hồi thét lên, kém chút dọa đến nước mắt đều chảy ra. Thật có đáng sợ như vậy tà thần mà. Ta cảm thấy đây cũng là một trận đáng sợ tai nạn mới đúng. Bên cạnh một cái khác tinh linh bình luận, ta nghĩ chúng ta hẳn là nhìn thấy chính là cái này địa cầu bên trên nhân loại làm sao tại tràng tai nạn này bên trong áo lắt. Cái này phim thật có thể nhìn mà. Mấy cái tinh linh kinh hô lên. Những người này thật có thể đánh bại cái này tà thần sao? Không thể đánh bại liền không nhìn. Quả thực quá dọa tinh linh. Với bóp cổ cờ dạp cùng truyền kỳ khác biệt, truyền kỳ chết nếu như chỉ là bạo như vậy một hai kiện trang bị, đứng lên còn có thể đánh. Với bóp cổ cờ dạp sau khi chết, chỉ có hai lựa chọn doanh địa phục sinh đỉnh lấy suy yếu bờ UFF rời đi. Bờ UFF trong lúc đó không thể làm bất cứ chuyện gì, hoặc là chạy về phục sinh thể. Còn lại tan huyết lại bị thủ thi thể người chơi giết một lần. Mà nếu như trông coi mộ địa, thậm chí suy yếu rời đi đều làm không được. Lúc này, hoặc là hạ trò chơi, hoặc là tại trận doanh gọi người. Các tinh linh đang không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy có quan hệ The Adventure phim báo trước sự tình, mà lúc này đây Nam Hải Trấn. Tình hình chiến đấu lại phát sinh cải biến. Tại nửa bên trong thành lính đánh thuê người chơi mặc dù phổ biến không có đỉnh tiêm đẳng cấp trang bị cao thủ, nhưng thắng ở nhiều người. Thật rất nhiều, toàn bộ trong tiệm, nhiều nhất người chơi quần thể chính là lính đánh thuê. Những người này có trò chơi thời gian tương đối đứt quãng, hiện tại vẫn chưa tới 30 cấp, cũng nhao nhao từ phụ cận thành trấn chạy tới. Tụ tập gần ngàn người Nam Hải Trấn, cơ hồ trong nháy mắt người đông nghìn nghịt. Chương 719, thiên đường đi phía trái, chiến sĩ phía bên phải. Giết A. Vì bộ lạc. Toàn bộ Nam Hải Trấn hỗn loạn lung tung. Vô số liên minh cùng bộ lạc, thi thể cùng huyết nhục tại mảnh này thị trấn nhỏ nơi biên giới dưới trời chiều, xen lẫn thành một mảnh đỏ và đen bóng đen. Hoa à à à! Các ngươi đừng đuổi ta à! Bên kia còn có cái sắp chết mất thánh kỵ sĩ, các ngươi làm sao lại không đuổi theo hắn đâu? Nguyên ương thành cửa hàng, chỉ gặp một con rõ ràng hiệu ngồi tại máy tính trên ghế, một hồi khóc trời đập đất, điên nhục thể làm trong màn hình tiểu đức lộ y y một hồi phi nước đại. Vì liên minh. Nha ha ha ha ha. Cái này liên minh thế mà mình chết. Bị thủ vệ đánh chết. Ha ha ha ha, chết cười ta rồi. Lại ôm bụng một trận cười to. Tiểu Linh Đang. Một tiếng thanh thúy thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Ta lịch luyện giả mời được rồi. Muốn hay không cùng đi với ta lão bản bên kia chơi à? Đi đi đi. Một đôi như ngọc thạch đen hiệu trong mắt lóe ra hào quang sáng tỏ. Ta muốn đi nhìn đáng yêu tinh linh. Còn có bên kia thú nhân có phải là cũng giống như đầu nhân đồng dạng ngu ngơ. Dứt lời vội vàng gỡ xuống giả lập nghi. Chỉ để lại số lớn liên minh cùng bộ lạc vẫn như cũ giết đến thiên hôn địa ám. Ai ha ha ha. Ta cảm thấy ta lập tức muốn thăng quân hàm á. Ta cũng vậy. Hàn băng tiễn. Khí định thần nhàn. Kiếm nhận phong bạo. Trên màn hình, nhân loại, người lùn, thú nhân, tinh linh chiến làm một đoàn, trang diện một lần vô cùng hỗn loạn. Lúc này Phương lão bản, cũng liền tổ mình lịch thiên vong du lịch công hội mấy cái công hội thành viên tại làm nhiệm vụ thăng cấp. Đương nhiên, là một danh tự hạ kỳ đến không biên giới vong du công hội, vẫn luôn là lấy hưu nhàn làm chủ, căn cứ hài hòa hưu hái nguyên tắc, mỗi ngày một đám cá ướp muối tại công hội nói chuyện phiếm tán gẫu. Lão bản. Phương lão bản xem xét, lại là Khương Tiểu Nguyệt. Nói xong mang ta đi nhìn tinh linh đâu. Sinh khí. A có nói qua sao? Phương lão bản lúc này còn đang họ vừa gì mạ luận bản, vừa mới ngược xong một cái thú nhân chiến sĩ, nghĩ nghĩ, tựa như là nha. Cái gì gọi là tựa như là? Tức giận đến Khương Tiểu Nguyệt quả thực muốn cắn người, ngươi có phải hay không cấp quyến á? Phương lão bản mặt cứng đờ, mấy ngày nay cố lấy đánh trò chơi thế mà thật đúng là đem quên đi. A cái này, tuyệt đối không có. Phương lão bản một mặt xưa nay không gạt người bộ dáng. Bản lão bản gần nhất bởi vì cần về công vụ, cho nên không có cái gì thời gian. Chính là như vậy. Vậy lúc nào thì có thời gian? Ừ. Hiện tại có. Vậy được rồi. Bản công chúa liền tạm thời không so đo với ngươi. Kia hôm nay ta muốn dẫn Tiểu Linh đang đến xem tinh linh. Không có vấn đề. Dù sao Phương lão bản còn gánh vác xúc tiến mấy nhà cửa hàng hài hòa hữu hảo phát triển trách nhiệm, tại trong tiệm. Ta tới một chuyến tốt. Chỉ gặp Phương lão bản lên lầu 2, thông hướng ký túc xá công nhân viên khu vực, có một trương hoa văn cực kỳ kỳ lạ kim sắc chạm giống đại môn. Phương lão bản vô vô môn. Ừm. Không có phản ứng. Lúc này, nửa bên thành trong tiệm. Một đoàn mây đen phiêu đãng trong tiệm tới gần quầy hàng vị trí bên trên, nửa bên thành bộ lạc mặt trận thống nhất kênh, chỉ gặp một cái tên là ma thần đại thiên tôn ID ngay tại chủ tịch mạch bên trên, dọn dẹp sạch sẽ. Bên này liên minh toàn bộ cho ta dọn dẹp sạch sẽ. Hành khúc. Hành khúc thả. Đều đi theo ta đi. Phía trước có trông thấy được không? Bọn này liên minh còn ngốc đứng tại cái này. Diệt đi. Toàn bộ diệt cho ta rơi. Kích tình vô cùng. Chim cánh cụt thông tin tức điên cuồng loạn động. Cắt ra trở về một câu. Ai vậy? Đừng quay dày bản tôn chỉ huy. Phương lão bản một cước hướng phía trên cửa đặt tới. Lúc này. Một đám các thú nhân cũng ở tại bộ lạc mặt trận thống nhất kênh, chợt nghe một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên. Mặt trận thống nhất kênh, diệt cho ta rơi. Diệt. Ngao. Ngao ngao ngao. Ma thần đại thiên tôn, ta. Bản tôn có chút việc gấp. Các ngươi ai lên trước một chút mạch. Ngao. A. Giống như gắn mô tơ vào đít dưới mặt đất tuyến. Hát ma, ta sát. Chỉ huy cũng bị mất còn đánh cái giám. Không đánh không đánh. Tàn tàn. Ngươi không chỉ huy sao láo hắc. Mấy tên bạch long phủ tu sĩ mở miệng hỏi. Không làm không làm, còn có mấy chục phút liền phải hạ tuyến. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, tiệm mới thương lan thành trong tiệm. Tiệm mới càng thêm lớn, hoặc là nói tại không gian trồng chất phía dưới, đã tiệm mới hẳn là xưng là mấy nhà tiệm mới. Lúc trước đã nâng lên, Phương lão bản chuẩn bị mấy vạn đài máy tính. Cách cục vẫn như cũ rửa theo lào điếm cửa hàng phân bố, khu vực khác nhau ở vào khác biệt trồng chất không gian bên trong. Một cái mọc ra cái sư tử đầu thú nhân có chút kỳ quái mà nhìn xem chu vi. Bộ lạc nhân số kịch liệt giảm bớt, công hội thành viên sau khi rời đi, tại chỗ liền chỉ còn lại một đoàn con ruồi không đầu tán nhân. Lúc này đã tiếp cận 2.000 người liên minh, tựa như là một mảnh đen nghịt như thủy triều che tới. Làm sao đều đi a? Tại sao không ai? Vừa mới phục sinh mấy cái thú nhân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, mắt thấy nhóm lớn liên minh xông lên, bộ lạc người chơi nhao nhao tránh lui, trong nháy mắt thất linh bắt lạc. Lên! Đi lên lại giết mấy cái. Giết nhiều mấy cái. Công kích! Kiếm nhận phong bạo. Cơ hồ không có 10 giây, đã ngã trên mặt đất. Liên minh tựa như là một mảnh màu đen giống như thủy triều, tràn vào mặt phía bắc Tạ Lù Mì Nạ. Mấy tên nhiệm vụ mới vừa vặn đến nơi này, chỉ tới kịp tại tòa này bộ lạc trong doanh địa bên trên nhìn lên một cái 20 cấp những người mới, cơ hồ trong nháy mắt bị mảnh này dòng lũ bao phủ. Nhìn xem Tạ Lù Mì Nạ bị dẫm đạp đến cảnh hoang tàn khắp nơi, một đám thú nhân quả thực hốc mắt đều đỏ. Vừa mới chạy xong thi thể, từ bên ngoài chạy đến, chỉ gặp trước mắt cá giết sang sông bình thường lít nha lít nhít đều là liên minh, nói ít cũng có hơn ngàn người. Còn có nằm dưới đất bộ lạc những người mới thi thể. Mấy tên thú nhân trực tiếp giơ cao lên trường đao trong tay búa nhỏ, vọt vào. Vì bộ lạc. Tiếp theo trong nháy mắt, bị dìm ngập. Một phút sau, chỉ gặp mấy cái chạy về phục sinh tới thú nhân, lần nữa trong đám người đứng lên, tiếp lấy lần nữa bị dìm ngập. Tại hớt vót cổ cờ dạp khoảng thời gian này, mỗi một lần tử vong, đều nương theo lấy kết xù trang bị phí sửa chữa dùng, giờ phút này cũng hoàn toàn không để ý tới, rất nhanh lại gặp được mấy tên thú nhân thân ảnh. Tiếp lấy lần nữa đổ xuống. Có lẽ đối một ít người mà nói, nó chẳng qua là cái giả lập thế giới, trải qua bên trong mưa gió về sau, đều thấy phai nhạt. Nhưng đối với một đám người khác mà nói, có lẽ ý nghĩa của nó hoàn toàn không chỉ như thế. Nói bọn hắn ngây thơ cũng tốt, lộ mãng cũng được, cũng có lẽ, bọn hắn chân chính, dung nhập một phần tình cảm đi vào, thành bọn hắn đáy lòng một phần vinh dự. Bị tàn sát hầu như không còn bộ lạc trong doanh địa, lần nữa vọt vào. Đám người này làm sao đều không chạy. Toàn cơ bác A. Ngoa tào, ta một đao đem cái này thú nhân dây. Trang bị hoàn toàn hư hại đi. Đoán chừng không có tiền sửa chữa. Có nên tới hay không A? Mấy tên liên minh lẩm bẩm, lần lượt đổ xuống, lại một lần lần vọt lên, phảng phất cho dù biết là bỏ ngựa đấu xe, cũng muốn tận một phần ấy bộ lực lượng. Chúng ta bộ lạc đánh như thế nào bất quá a? Một thú nhân bi thiết, lại, đến lại sông mấy lần a? Liên phảng phất đúng như cùng nhập trước lúc chỗ tuyên thệ, thiên đường đi phía trái, chiến sĩ phía bên phải, những này thú nhân chiến sĩ nhóm, phảng phất đáy lòng nhiều hơn một phần không sợ lực lượng. Công kích. Lại một lần nữa đổ xuống. Tại hớt vót cổ cờ giặc bên trong, cũng không có không chết không thôi chiến tranh, những cái kia đang chết đối địch trận doanh, có đôi khi, có lẽ cũng có đáng giá tôn kính địa phương. Vô luận ngây thơ cũng tốt, lô mãng cũng được. Một liên minh chiến sĩ tiến lên cung kính không người, cùng là chiến sĩ, mới càng có thể giải đây là một loại như thế nào tình cảm. Giống nhau xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Đi thôi đi thôi. Đại lượng liên minh bắt đầu kích hoạt lên hệ ớt. Đổi mới phương diện. Ngày mai khôi phục bà canh. Chương 720, tập thể vây xem đại bạch lộc. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ 2 sáng sớm. Khương Tiểu Nguyệt mang theo Tiểu Linh đang sớm xuất phát. Một đám các tinh linh, như cùng đi ngày, sáng sớm liền chạy tới. Một mặt muốn dò xét có quan hệ the ạ vẹn trở tin tức mới. Một mặt nghị luận hôm qua hớt vót hổ cờ giặc bên trong phát sinh sự tình. Đi đến cửa tiệm. Một con đầu mò vào. Tiếp lấy rất nhanh lại rụt trở về. Chúng ta có phải là đi nhầm địa phương? Hôm nay thế mà nhìn thấy một con xuyên màu trắng váy xòe, tinh xảo vô cùng tiểu ló lì ngồi tại trên quầy, bên cạnh còn ngồi một đầu đại bạch lộc. Lão bản đâu? Lão bản, cổng có nhân quỷ lén lút úy, có phải là muốn trộm đồ vật? Khương Tiểu Nguyệt mắt sắc, chỉ vào ngoài cửa lớn vừa kêu nói. A, Phương lão bản từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Chỉ gặp một đoàn tinh linh đi đến. A, cái này. Đây là tinh linh sao? Khương Tiểu Nguyệt lúc này kinh hô lên, một đôi căng tròn mắt to đều nhanh muốn trừng ra, làm sao nhiều như vậy? A, ta thấy được cái gì? Đại bạch lộc hai con móng trước vuốt vuốt ánh mắt của mình, phảng phất không thể tin được, ta cũng nhìn thấy thật nhiều tinh linh. Bọn hắn lỗ tai thật nhọn. A, vừa mới ta giống như nhìn thấy có một đầu hiệu đang nói chuyện tinh linh thiếu nữ sẽ là quả thực hoài nghi mình có phải là hoa mắt, đầu này hiệu làm sao còn biết nói chuyện. Đương nhiên biết nói chuyện. Đương nhiên biết nói chuyện. Tiểu Linh đang hưng phấn kêu lên. Ai, một đám tinh linh mắt sáng rực lên. Lão bản, đây là hiệu tộc thú nhân sao? Làm sao chưa thấy qua loại này màu trắng? Thú nhân không phải da màu lục sao? Nào có màu trắng? Chỉ gặp một đầu hiệu từ trong quầy đi ra. A, nhất thời gây nên các tinh linh một hồi thét lên, giống như thật sự là một đầu hiệu. Lão bản ở nơi đó bắt dạng này hiệu. Ta cũng rất muốn một con. Khác nói mỏ tốt ta, đây nhất định là thánh thú. Thánh thú mới có thể nói lời nói. Một đám tinh linh tại trong tiệm vây xem, nhìn bên trái một chút, phải sờ sờ, động thủ động cước. A ha ha ha ha. Các ngươi làm gì, ngứa chết hiệu. Ngứa chết hiệu. Quả thực nằm trên mặt đất động kinh. Chơi ạ. Sẽ là bỗng nhiên nghĩ tới, cái này sẽ không là trong truyền thuyết yêu a. Cái gì gọi là trong truyền thuyết? Tiểu Linh đang run đi bụi bặm trên người, ngại thanh mãi khí địa đạo. Người ta vốn chính là yêu tộc. Tiểu Linh đang giới thiệu nói, còn có đây là nhà ta Tiểu Nguyệt Điện Hạ. Lão bản, đây chính là tinh linh sao? Khương Tiểu Nguyệt ngồi ở bên cạnh, tinh tế bắp chân mà rung động, thấp giọng hỏi. Điện hạ các tinh linh hiển nhiên còn chưa từng thấy chân chính đạo yêu tộc, không khỏi lại thét lên một tiếng. Ngươi nói là, tiểu cô nương này cũng thế. Vậy các ngươi đó có phải hay không thật sự có liễu mộng ly à? Mấy người vội vàng mở to hai mắt nhìn, phảng phất muốn nhìn xem có phải là tiểu cô nương này một hồi liền thay đổi, các ngươi ở huyễn minh giới sao? À à, người ta không phải heo vòi tộc rồi. Khương Tiểu Nguyệt giải thích nói, huyễn minh giới kia là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong, cũng không phải thật. Tiếp lấy lại hiếu kỳ vô cùng nhìn về phía bọn này tinh linh, phảng phất tại ngạc nhiên trên thế giới thế mà thật có loại sinh vật này. Làm sao đều là bạch? Không có ám tinh linh sao? Chúng ta nào có cái gì ám tinh linh? Đừng nghe lão bản trò chơi nói bậy. Sẽ là chống nạnh, thở phì phò nói. Chúng ta nào có điểm nhiều như vậy loại? Ồ! Lúc này, lại có tới sớm, thí dụ như hệ lần, hệ vạn đoàn trưởng chờ một đám kim sắc gở dịp hỏn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ đi vào cửa hàng tới. Lập tức phát ra một hồi ngạc nhiên thanh âm, sẽ là tiểu thư. Vừa mới đầu này hiệu có phải là nói chuyện à nha? Ta nhìn lầm sao? Các ngươi tốt à? Tiểu Linh đang hữu hảo đánh một tiếng chào hỏi. A, chúng ta hoa mắt sao? Thánh quang nhanh bảo hộ ta. Đây không phải là thật. Làm sao hiệu cũng biết nói chuyện? Lúc này, một con mang theo màu đỏ khăn quàng cổ, an mặc uy phong lấm lấm, mọc ra cái tuổi chó đầu cẩu đầu nhân cũng từ ngoài cửa đi đến. Hôm nay tiếp tục cho mọi người phóng túng ma thú thế một chân vừa bước vào cửa hàng, đông nhiên sững sờ tại chỗ. Các ngươi nhìn. Đầu kia hiệu có phải là đang nói chuyện? Quan sát Đức Tiên Sinh pháp thuật hình chiếu một đám người, pháp thuật giấy viết thư bên trên một nhóm lại một nhóm văn tự điên cuồng xuất hạ. Đây là hiệu tộc biến dị mà. Chưa thấy qua dạng này màu trắng đầu hiệu người A. Chúng ta hoa mắt. Ta cảm giác cái này tựa như là một đầu thật hiệu A. Chơi ạ. Đức Tiên Sinh cũng bu lại, đây là chuyện gì xảy ra? Hở? Phiến đại lục này cũng có chúng ta đồng tộc sao? Tiểu Linh đang kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này lại gần đầu chó. Đây là thú nhân. Các tinh linh vội vàng giải thích nói, còn có cái này đáng yêu tiểu bạch hiệu là yêu tộc. Chính là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong liễu ngộng ly cái kia chủng tộc. Đương nhiên, bọn hắn một bên giới thiệu một bên chính mình cũng có chút mộng bức, mẹ nó. Trên thế giới làm sao lại thật có loại sinh vật này? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sẽ là hoảng sợ nói. Phương lão bản vô vô cái chán, nghiêm túc nói, ta kỳ thật cảm thấy các ngươi cũng rất khó mà tưởng tượng nổi. Chúng ta làm sao lại bất khả tư nghị? Thiến vi trưởng lão đều muốn đập bàn, trừng mắt phương lão bản. Ngươi đây là xem thường chúng ta tinh linh. Chúng ta êm đẹp ở chỗ nào bên trong liền không thể tư nghị rồi. Chẳng lẽ lại cái nào địa phương còn không có chúng ta tinh linh hay sao? Ngay tại tranh luận không ngớt thời điểm, mấy tên thích khách cũng từ ngoài cửa đi đến. Các ngươi làm sao đều vây quanh ở chỗ này? Irina tiểu thư, mau đến xem. Mau đến xem. Sẽ là hưng phấn ngốc nói, nơi này thế mà thật sự có yêu tộc. Rất nhanh, tiệm mới bên trong liền vây quanh một đám người, cơ cũng không lên, vây quanh ở cái này nhìn hiệu. Một người một hiệu đã đi bong bóng mặt. Một đám tinh linh thú nhân toàn cùng đằng sau nhìn. Các ngươi tiểu nguyệt công chúa lại biến thành heo vòi sao? Đều nói ta cùng Mộng Ly không phải nhất tộc rồi. Các ngươi không phải đều là yêu tộc sao? Một người một hiệu đã ăn xong mì tôm uống trà sữa. Một đám tinh linh, thú nhân ngồi tại cạnh ghế salon bên cạnh nhìn chằm chằm. Các ngươi nói. cái này hiệu có phải hay không là giờ ỷ biến? Giờ ỷ không có biến hiệu pháp thuật. Thiến vi trưởng lão mở miệng nói. Kia không thể biến thành hiệu cùng nó cùng nhau chơi đùa sao? Đúng rồi. Tinh linh thiếu nữ sẽ là rốt cuộc tìm được chủ đề. Các ngươi có hay không nhìn cái kia the ạ vẹn chờ báo trước? Liền chim cánh cụt thông tin hoặc vút ra cái kia. Đến lúc đó muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ nhìn. Tuyết bổ câu tiểu đội một tên khác nữ tinh linh La Lâm mở miệng nói, cái kia tà thần thật là đáng sợ, ta cảm thấy một người nhìn khẳng định sẽ hù đến. Đây nhất định là một cái vô cùng đáng sợ phim. Sẽ là cũng nói bổ sung. Báo trước bên trên viết ngày mai là có thể thấy được đúng không? Sẽ là nhiệt tình nói, cùng chúng ta cùng một chỗ đi, liền không dễ dàng bị hù dọa nha. Khương Tiểu Nguyệt lúc này còn đang quan sát tỉ mỉ lấy một đám tinh linh cùng thú nhân, phảng phất tại quan sát những này thú nhân có phải là đeo cái đầu chó khăn trùng đầu, những này tinh linh lô thai có phải là dính đi lên. Nhìn hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, cái này lão bản có xe ngắm cảnh à, ngày mai muốn hay không cùng một chỗ sao. Bên cạnh Đại Bạch Lộc ngồi trên ghế salon hoạch hoạch ăn mì tôm. Chương 721, tập thể du lịch hồ ép đường cái. Các tinh linh lộ ra lại hiếu kỳ vừa nóng tâm, cảm thấy cái chủng tộc này quả thực quá thần kỳ, thế mà còn có thể đổi tới đổi lui. Cho người cảm giác tựa như là song phương hận không thể đem đối phương bắt trở về hảo hảo nghiên cứu một chút, làm sao trên thế giới còn có thần kỳ như vậy chủng tộc. Cho dù là nhìn đều nhìn đến đặc biệt này. Bất quá cuối cùng vẫn các tinh linh mở miệng, muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi chơi vượt võ bổ cờ dạp sao. Các ngươi là liên minh vẫn là bộ lạc A. Có phải là bộ lạc? Mấy tên thú nhân cũng nhiệt tâm bu lại, chúng ta có dũng mãnh nhất thú nhân chiến sĩ giống. Chúng ta đều có bộ lạc hào nha. Dù sao không ít yêu tộc đều tại bộ lạc chơi cái gì ngưu đầu nhân, cự ma, cảm giác dạng này tương đối có yêu tộc đặc sắc, cho nên Khương Tiểu Nguyệt cũng đi theo tại bộ lạc xây cái hào. Đương nhiên, gần nhất vẫn là đang chơi nỉ tật hợp tiểu hảo. Bởi vì, các nàng tuyển ngưu đầu nhân. Nếu như là vong linh tộc còn thoáng tốt đi một chút, hệ thống bản, nếu như bản nhân nhan giá trị không có vấn đề, điều chỉnh một chút cũng có thể cùng hy nữ vương gia kia hiệu quả không sai biệt lắm, mặc dù hy nữ vương là bị phục sinh thành nữ yêu mà không phải bình thường ý nghĩa vong linh. Cho nên các tinh linh tuyển vong linh tộc cũng không có gì không thích ứng. Nhưng đầu châu nha, liền lộ ra quá thô kệch một chút. Nguyên lai là bộ lạc nha. Giống thiến vi trưởng lão mang theo một loại liên minh tinh linh liền có vẻ hơi thất vọng. Đều có rồi. Đều có rồi. Khương Tiểu Nguyệt nói, bằng hưu của ta cũng có đi liên minh à, cho nên chúng ta đều có hảo. Còn có thể dạng này sao? Đây không phải là đều có thể cùng nhau chơi đùa á. Những này mới người chơi hiển nhiên còn có không ít không biết cái gì tiểu hào loại thuyết pháp này. Vậy các ngươi có hay không đi qua Mỹ Lệ Yên Tĩnh hồ nước chấn? Các tinh linh hiển nhiên phần lớn là một đám cảnh vật đảng, phó bản, luyện cấp có thể không hiểu rõ, cảnh vật là nhất định phải nhìn, còn có chúng ta nỉ tật bụi cốc, nhất định phải đi nhìn xem, đặc biệt là đến ban đêm, thanh tịnh nước sông in ánh trăng, đẹp đặc biệt. Đúng vậy, còn có những cái kia có thể tự do đi lại đại thụ. Một cái khác tinh linh ngạc nhiên giới thiệu nói, bọn chúng có còn có thể nói chuyện. Liên lặp đi lặp lại là tại giới thiệu mình một tòa khác cố hương, dị thường quen thuộc. A, Khương Tiểu Nguyệt ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ các ngươi nơi đó không có dạng này cổ thụ sao? Chúng ta cũng không phải nỉ tật. Ách, thật sao? Đương nhiên là, ngươi xem chúng ta làn da, nào có nỉ tật đen như vậy đen? Tốt A, đám người một bên trò chuyện đang vui, đồng thời làm lấy các loại tự giới thiệu, vừa bắt đầu lên máy bay. Ngày bình thường bất kể có phải hay không là cùng phương lão bản đặc biệt quen, hiện tại cũng ý đồ lẫn vào tiền đến mức lên máy bay thời điểm, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Linh đang bên cạnh đều vây quanh một đám người. Thậm chí còn có lên trò chơi, ý đồ lẫn vào đội ngũ. Mà làm đến muộn, thí dụ như nói tịt chờ một đoàn hoàng gia ma pháp hiệp hội chờ cao đẳng ma pháp sư nhóm, vừa mới vào cửa hàng, liền không hiểu ra sao. Các ngươi làm sao đều vây quanh ở chỗ ấy sau đó liền truyền đến rít lên một tiếng. A, nơi này làm sao có một đầu hiệu đang chơi trò chơi. Sau đó một đám đến sớm các tinh linh cùng các thú nhân, bọn thích khách cùng một chỗ làm không biết mệt mà nhìn xem đám người này nhất kinh nhất sạ. Một bên giải thích đây là Đông Đại Lục yêu tộc. Thật cảm giác giống như nằm mơ. Đúng đấy, ta vẫn cho là cái chủng tộc này là hư cấu nha. Liền các người lùn đều vô sự nhìn chằm chằm một hồi nhìn, một bên chơi trò chơi còn không ngừng rút sạch nhìn về phía bên này. Cái này cái gì yêu tộc? Thật đúng là chưa thấy qua. Lão bản, ngươi có muốn hay không mang Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Linh đang đi bên ngoài dạo chơi? Đúng thế đúng thế. Ta cảm thấy có thể dẫn các nàng đi dạo, còn có mùa thu đỏ hồ, bên hồ rừng cây phong hiện tại nhưng chính là xinh đẹp nhất thời điểm. Còn có Thương Lan Thành bảo phía trên, liếc nhìn lại, liền có thể nhìn thấy toàn bộ Thương Lan Thành nha. Tinh linh thiếu nữ sẽ là cùng một đám các kỵ sĩ, tranh nhau giới thiệu. A, lão bản Khương Tiểu Nguyệt tiểu cô nương đều có chút không có ý tứ, các nàng thật nhiệt tình à. Lão bản, chúng ta có thể hay không đi ra ngoài chơi mà à? Hiển nhiên chạy phương lão bản bên này chơi, Khương Tiểu Nguyệt vẫn tương đối quy củ, không giống tại nhà mình như vậy vô pháp vô thiên. Cái này phương lão bản còn đang cân nhắc. Đi rồi đi rồi. Lão bản khẳng định sẽ đáp ứng đúng không? Lão bản muốn hay không cùng một chỗ? Hôm nay có thể chèo thuyền đi đảo giữa hồ. Phương lão bản cũng còn không có đáp ứng Khương Tiểu Nguyệt có đi hay là không, ngay cả mình đều bị kéo ra khỏi nhóm. Tiểu Thâm Nhi, các ngươi nhìn xem cửa hàng, bản lão bản tối nay trở về. Còn có hay không muốn cùng đi? Ta một đoàn thú nhân, bọn thích khách con mắt ba ba mà nhìn xem đâu, cũng không biết ai hô một tiếng, tất cả đều theo tới. Ngoài tiệm trên đường phố, nói ít có vài chục trên trăm người, biết đến biết là đi du ngoạn, không biết nhìn xem khoảng trăm người cùng một chỗ ép đường cái. Ông trời ơi! Chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhìn trước khi đi bên cạnh đầu kia hiệu. Đầu kia hiệu giống như đang nói chuyện. Chúng ta có phải là hoa mắt? Thương Lan Thành đám dân thành thị, quả thực đều nhìn ngây người, thế mà còn có loại chuyện này. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mặt trước cái kia xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao đều đi theo? Mặt trước cái kia có một con biết nói chuyện hiệu. Có phải thật vậy hay không? Tựa như là từ cái kia. Khởi nguyên Inter hội sở ra. Còn có thật nhiều thú nhân. Thật nhiều tinh linh. Cái kia tựa như là Đại Pháp Sư A Đồn. Hắn làm sao cũng ở nơi đây. Tại sao ta cảm giác còn chứng kiến vị kia mẹt lìn Đại Pháp Sư? Trong đám người một xuyên Pháp Sư bảo bóng người vội vàng rụt đi vào. Làm sao cảm giác giống như bị phát hiện? Lão bản. Nghe nói ngươi mang Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Linh đang đi ra ngoài chơi. Quờ quờ bên trong. Từ Cửu Hoa Thành Tố Thiên Cơ đến nửa bên thành Ngưng Bích lại đến Nguyên Ương Thành cửa hàng Tông Vũ, cô Đình Vân bọn người tất cả đều ở trong bầy bước lên ra. Ngươi cái này đều không trực tiếp sao? Đường Vũ, lão bản mỗi ngày ở bên kia nhìn tinh linh, không thể một người ăn một mình đi. Trực tiếp đến xem a. Chúng ta đều chưa thấy qua được không? Nguyệt Bạch, chính là, Tiểu Nguyệt cùng mấy cái tinh linh chụp ảnh chung, ngươi nhìn Tiểu Nguyệt đều biết phát ảnh chụp trở về. Được. Quyền kia lão bản trải qua các nàng sau khi đồng ý, lại mở cái trực tiếp. Phương lão bản một hồi phiên muộn, bản lão bản đây không phải ra chơi sao. Thế mà còn phải mở trực tiếp. Lạch cạch. Mấy nhà trong tiệm, khu nghỉ ngơi màn hình lớn bỗng nhiên sáng lên. Lão bản lại trực tiếp. Lần này bên trên nhìn cái gì? Rất nhanh, trong tiệm không ít bất kể có phải hay không là Minh Bạch chân tướng ăn dưa còn chúng, tất cả đều tụ tập lại với nhau. Nguyệt Bạch. Đường Vũ chờ Hạo Thiên Viện học sinh đằng nhóm, còn có mang theo cái kính râm lớn Khánh Vân Tiên Tử, toàn bộ đều ngồi trên ghế salon, liền liền mấy cái nhân viên quét dọn công đều ngồi tới. Trên màn hình, chỉ gặp tinh linh thiếu nữ sẽ là cùng mấy cái tuyết bù câu tiểu đội tinh linh đứng thành một hàng. Lão bản, dạng này bọn hắn liền có thể nhìn thấy chúng ta thật sao? Tiệm khác các vị, mọi người tốt à? Các tinh linh một hồi phất tay. Bên cạnh còn có mấy cái mọc ra thịt viên. Tuổi chó đầu thú nhân đưa đầu tới. Tiểu Nguyệt các nàng là đặc biệt học qua ngôn ngữ gợi mở pháp thuật, tiện thể còn đang bên cạnh phiên dịch một chút. Đây là cái gì? Vớt óp hổ cờ dạp thú nhân còn có dạng này sao? Đây là mới chủng tộc. Cái này không phải nỉ tật à? Lại bước phát triển mới tinh linh sao? Các ngươi nhìn, còn có Tiểu Nguyệt cũng tại. Cái này tựa như là tiệm mới bên kia. A, ta thế mà thấy được thật tinh linh. Các ngươi nhìn, nơi đó có chỉ cẩu đầu nhân đi trong hồ mò cá. Tố Thiên Cơ hoảng sợ nói. Đang lúc không ít người nhìn qua thời điểm, đã nhìn thấy một con cẩu đầu nhân vẩy nước lên bờ, điêu hai đầu cá đi lên, hôm nay để các ngươi nếm thử chính tông thú nhân cá nướng. Lộ ra vô cùng nhiệt tình. toàn bộ mấy nhà cửa hàng ăn dưa quần chúng đều vỡ tổ. Dập máy thời điểm ước chừng là trạng vạng tối lúc 6 giờ, chính vào cuối mùa thu, như lửa dáng chiều tỏa ra bên hồ theo gió rơi xuống lá phong, các thú nhân tại bên bờ nướng cá nướng, mấy tên các kỵ sĩ đang trèo lấy thuyền nhỏ hướng phía giữa hồ mà đi. Nha ha ha ha ha! Trời thật vui á! Một con đại bạch lộc đứng tại thuyền đầu, mở ra hai vó câu, đón mặt hồ gió. Hai vó câu trượt đi. Hoa à! Suy đông! Một đầu đại bạch lộc tiến vào trong nước. Ai? Người chung quanh ngây ngốc một chút. À à, nhanh cứu hiệu! Nhanh cứu hiệu! Chương 722, đây là phim kinh dị. Mặt trời dần dần xuống núi. Bên bờ phiêu đãng cá nướng mùi thơm. Mấy tên kim sắc gờ dịp hỏn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ, đem rơi xuống nước đại bạch lộc còn tới. Trở lại trong tiệm thời điểm, thời gian đã rất muộn. Giống như đại kiếm cờ giặt chờ nhóm lớn các dòng binh, còn đang giống như quần tinh vây quanh vầng trăng nhận lấy đến từ thành nội lên tới quý tộc, xuống đến bình dân truy vấn, cờ giặt các hạ. Có thể nói cho chúng ta biết vậy sẽ chỉ nói chuyện hiệu đến cùng lấy ở đâu sao. Cờ giặt các hạ, vừa mới làm sao có nhiều như vậy tinh linh. Vừa rồi ta giống như nghe được xuống mọi người trở về thời điểm nghị luận cái gì the ạ vẫn chờ, cái gì đối phó tà thần. Chơi ạ, bọn hắn là muốn tập hợp đối phó một tà ác thần chỉ sao. Thậm chí còn có một ít suốt ngày nhìn kỵ sĩ ảo tưởng quý tộc tiểu thư ra phái đến thuộc hạ. Hiển nhiên thành nội nhóm lớn tinh linh cùng số lớn thú nhân xuất hành, còn có cái gì biết nói chuyện đại bạch lộc, quả thực kinh động đến toàn bộ thành thị, có chút chút môn đạo người đều đi lên nghe ngóng. Tại mảnh này đế quốc, cũng đồng dạng không chỉ tập võ hoặc là luyện tập ma pháp hai con đường đi, một vài gia tộc lớn bên trong thiên phú thường thường, cũng sẽ bị phái đi học tập quản lý một chút tương đối vụn vặt gia tộc sự vụ. Đối với cái này lưu truyền tại nọ ra đại lục ảo tưởng, trên thực tế tại trong quý tộc vẫn rất có thị trường. Thí dụ như trở lên nâng lên những quý tộc này các tiểu thư. Đương nhiên, trên thực tế chú ý nhất, vẫn là những này yêu thích hòa bình các tinh linh. Đúng rồi, các ngươi trước đó thảo luận cái kia. The Adventure là chuyện gì xảy ra? Mấy tên thú nhân một bên hướng phía quán trọ phương hướng đi đến, vừa nói. Cái kia là trong tiệm mới phim báo trước. Mấy cái các tinh linh kỷ kỷ cha cha giới thiệu, nói chính là một cái đặc biệt đáng sợ tà thần muốn thống trị nhân loại cố sự. Một bên khác. À đồn các hạ, ngươi cảm thấy cái kia The Adventure thật sự có cái gì? Tà thần thống trị nhân loại sao? Người lùn trưởng lão sủ kẹ một bên hướng về phương xa đường đi đi đến, vừa mở miệng hỏi. Nghe nhìn qua báo trước các tinh linh nói. Cái kia tà thần đáng sợ đến cực điểm, ta nghĩ các tinh linh chắc chắn sẽ không nói dối. À đồn thận trọng mở miệng nói. Úc! Kia thật là cái đáng sợ phim người lùn trưởng lão cảm thán nói. Nghe nói từ kia đoạn báo trước bên trong, liền có thể cảm nhận được. Kia tà thần cường đại, kia tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối đầu. Bang bang bang. Hơn nửa đêm, thiến vi trưởng lão còn chưa ngủ, liền nghe được có tiếng đập cửa. Trưởng lão, ngươi ngủ mà. Ngoài cửa tinh linh thiếu nữ sẽ là thấp giọng nói, ta có thể đi vào sao? Vào đi. Chỉ gặp một con cái đầu nhỏ mò vào. Trưởng lão, ta ngủ không được. Ngươi nói trên thế giới này có phải là thật hay không có loại tà ác này thần? Đây chẳng phải là vung tay một cái. Chúng ta liền toàn bộ đều hóa thành cho à nha. Dù sao trong truyền thuyết như thế tồn tại đều là không gì làm không được. Ngày thứ hai sáng sớm. Đây cũng là The Adventure đem bán thời gian. Một đám các tinh linh, các người lùn, các thú nhân, một bên run run rẩy rẩy địa, lại một bên tràn đầy đối không biết tò mò, ngồi tại trước máy vi tính. Chúng ta thật muốn nhìn cái này vô cùng đáng sợ, dọa người phim kinh dị sao? Một thú nhân run rẩy mở miệng hỏi. Chúng ta thú nhân là dũng cảm nhất. Một tên khác thú nhân run rẩy nói, các tinh linh dám nhìn, chúng ta vì cái gì không dám. Nghe nói con kia đáng yêu yêu tộc tiểu bạch hiệu cũng dám nhìn. Lại có một đầu thú nhân lớn tiếng nói. Dũng cảm thú nhân. Chịu. Khẳng định là không sợ. Nhao nhao kích hoạt phim, sau đó bắt đầu quan sát cái này tựa như là siêu cấp phim kinh dị The Adventure. Tựa hồ tại trong ấn tượng của bọn hắn, đáng sợ tà thần. Thống trị nhân loại, đây cơ hồ đã không cần nhìn đều biết, nhất định là trận cực kỳ nghe rợn cả người tai nạn. Tại các tinh linh phủ lên bên trong, càng là tất cả mọi người muốn hình dáng lấy lá gan mới dám nhìn. Cùng lúc đó, Cái khác giống người lùn trưởng lão Sù Kẻ, tinh linh tộc Thiến Vi trưởng lão, cũng bắt đầu quan sát. Thậm chí còn có không ít tinh linh, lên vương lão bản xe ngắm cảnh. Nhiều người như vậy, sẽ không có chuyện gì a mấy cái tinh linh thấp thỏm. Chúng ta tinh linh tộc khẳng định là dũng cảm nhất, chắc chắn sẽ không sợ cái này tà thần. Vướng. À. Sẽ là mấy cái tinh linh muội tử một hồi quát bên trong sông lên vương lão bản ngắm cảnh du lịch xe. Phảng phất tại biểu thị lấy, chúng ta tinh linh không sợ hãi. Phương lão bản xe ngắm cảnh bên trên, hiển nhiên còn có các loại lao điếm khách hàng, tỉ như nói Tố Thiên Cơ, Nghịch Thiên Vong du lịch công hội thành viên, Hạo Thiên Viện học sinh đảng vân vân. Bất quá hôm qua đều đã gặp qua bọn này tinh linh cùng mấy cái đi theo lên xe thú nhân, vẫn như cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm. Yêu nữ ngưng bích nhìn xem một đám thai nhọn tinh linh cùng mọc ra các loại cái gì đầu sư tử, hổ nao thú nhân, đột nhiên cảm giác được. Tại sao ta cảm giác mình còn giống như rất bình thường? Không phải liền là răng nhọn một chút mà. Hắc. Tranh thủ thời gian làm bộ nhân loại, tra trộn tại trong đám người. Theo một vùng tăm tối đi qua. Rất nhanh phim bắt đầu. Cốt mạch cú bệ đã thức tỉnh trước mắt là một mảnh màu băng lam hỏa diễm, như hình tứ phương thủy tinh bao vây lấy nó, cho dù chỉ là ở bên cạnh quan sát, đều có thể mơ hồ cảm nhận được, trong đó kia cỗ thâm thúy mà đáng sợ năng lượng. Âm trầm mà tà ác thanh âm, theo hắc ám chậm rãi lan tràn ra, nhân loại ý đồ khống chế cũng vận dụng nó. Đáng tiếc chỉ có minh hữu của chúng ta mới biết như thế nào nắm giữ khối rủ biệt bí mật. Để minh hữu đi làm mở đường tiên phong đi. Chúng ta chỉ thua gì người đem theo sát phía sau. Trước mắt là một mảnh tối nghĩa mà âm u không gian, vô số cách gan mặc cực kỳ quỷ dị mà âm trầm quái nhân chiến sĩ, nhao nhao lấy bên trên khôi giáp, cái kia đạo thanh âm trầm thấp còn đang tiếp tục. Tinh cầu tướng thuộc sở hữu của hắn, nhưng toàn bộ vũ trụ, chính là chúng ta. Nhân loại có thể làm cái gì đây? Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi chết. A, một đám tinh linh bảy trung lập tức phát ra một hồi kêu sợ hãi, đây đều là tà thần sao. Còn giống như không chỉ một. Nếu như căn cứ rất nhiều viễn cổ lưu lại truyền thuyết đến xem. Nếu như chân chính có dạng này tà ác thần chỉ muốn động thủ, vậy bọn hắn không phải là chỉ có chờ chết một đường A. Nhân loại nơi này không có chút nào lợi hại. Sẽ lạ cũng nói, ngươi xem bọn hắn người trưởng con này, thế mà liền nhất giai khí tức đều không có. Hoàn toàn là người bình thường. Song song. Đây nhất định là một lần đáng sợ nhất tai nạn. Các ngươi nói cái này địa cầu bên trong nhân loại có thể hay không diệt tuyệt à? Một con tinh linh hỏi. Ngẫm lại đều một hồi kinh hồn táng đảm. Hệ thống bản phim. Không chỉ là càng khiến người ta có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, đồng thời trong đó nhân vật lực lượng cường đại, cũng sẽ từ các phương các mặt thể hiện ra, bao quát tự thân tản ra cái kia như thần chỉ khí tức, ánh mắt thậm chí là thể nội cực lớn đến phảng phất một chút xíu đều có thể cho ở đây tất cả mọi người mang đến hủy diệt lực lượng đáng sợ. Còn có kia phảng phất có thể tùy tâm sở dục khống chế lòng người năng lực, thử nghĩ một chút, nếu có một khắc, liền thân thể của ngươi cùng ý nghĩ đều không thuộc về chính ngươi. Kia là đáng sợ cỡ nào một việc. Ô ô ô, ta không muốn xem sẽ là bên cạnh tinh linh muội tử La Lâm quả thực đều muốn khóc. Cái khác tinh linh cũng không tốt gì, toàn bộ ngắm cảnh du lịch đoàn bên trong nhất thời tất cả đều là một mảnh các tinh linh thét lên, mấy cái tinh linh muội tử đều đã ôm làm một đoàn. Chương 723, cảm thấy có cái gì không đúng. Không chỉ là tinh linh cùng thú nhân, còn có người lùn, nhân loại ma pháp sư, thích khách cùng các kỵ sĩ. Cũng đang nhìn trong tiệm này mới ra phim, mặc dù nói tạm thời còn không có quá minh bạch cái này phim, nhưng trong tiệm xuất phẩm thế nhưng là mỗi lần đều có phẩm chất cam đoan. Cho nên hôm nay cho dù là tiệm mới bên trong, đến quan sát cái này The Adventure, không chỉ có người chơi già dặn kinh nghiệm, còn có không ít bị mang vào mới khách hàng. Cái này chính là cái kia nghe nói có tà thần phim sao. Tiệm mới bên trong, còn có mấy tên yêu quý kỵ sĩ quý tộc tiểu thư. Một người mặc quý tộc thức váy dài, tiểu hồng sắc tóc ăn, ngực huy chương cho thấy nàng tuyệt không phải những cái kia phổ thông tiểu quý tộc, kia trong mây mù sao trời dâng lên huy chương, chỉ có tại thần tinh đế quốc hoàng thất mới có thể nhìn thấy. Bên cạnh còn có mấy tên thanh niên nam nữ, hiển nhiên thân phận cũng không thấp. Bất quá hôm nay mới vừa vặn tiếp xúc loại vật này, hôm qua khắp nơi đều nghe người ta đăng giảng, hôm nay liền tràn ngập tò mò mạo xưng cái thẻ hội viên, kích hoạt cái này The Adventure. Một đường nhìn thấy Lộ Kỳ ra sân. A, nhất thời một hồi thét lên. quả thực đều nhanh muốn bị sợ tè ra quần. Các nàng nguyên bản thế nhưng là đường kỵ sĩ đến xem. Cùng lao điếm các người chơi khác biệt, những này lần thứ nhất nhìn loại này phim manh mới, quả thực đều muốn điên rồi, trong trò chơi tốt xấu cũng có trò chơi nhân vật tăng thêm, hiện tại đây chính là trực diện tà thần. Có thể thử nghĩ một chút, một phàm nhân, trước mặt đứng đấy một tôn chân chính tà thần, khí tức của hắn dù là tản mát ra một điểm, cũng có thể làm cho phàm nhân sinh lòng run rẩy. Mà hệ thống hiển nhiên tướng bất kỳ một cái nào chi tiết đều làm được hoàn mỹ. Mà ở cái thế giới này trong truyền thuyết, những cái kia đáng sợ thần chỉ, thế nhưng là phất phất tay liền có thể để bọn hắn hồi phi yên diệt. Mà nếu như là tà ác thần chỉ, vô pháp vô thiên hủy diệt hết thảy, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cái này tà thần. A. Một đám chỉ biết nhìn kỵ sĩ không có gì thiên phú cá ướp muối quý tộc liền càng không cần phải nói, vừa thấy được cái này tà thần ra sân liền một đường thét lên. Liên liên mấy tên thú nhân cũng thật sâu nuốt nước miếng một cái. Tại kịch bản phương diện, The Adventure hiển nhiên là vô cùng liếc qua thấy ngay, tại tà thần lộ kỷ cưỡng ép cướp đi cột mạch cú bệ về sau, SHIELG dự định tập kết các phương siêu anh hùng đến ứng đối rối loạn cục diện. Mặc dù đơn giản, nhưng chỗ tốt ngay tại ở bất kể có phải hay không là trước kia chưa hề nhìn qua người mới, nhìn đều liếc qua thấy ngay. Rất nhanh, đến phiên những này những anh hùng ra sân. Cái này giống như cũng là người bình thường a một đám người vây xem lên hắc quả phụ. Nhưng là nàng rất xinh đẹp một con đầu sư tử thú nhân bình luận. Chỉ là đối phó tà thần a. Xinh đẹp có làm được cái gì nha? Tiếp lấy bọn hắn lại thấy được cái thứ hai siêu anh hùng. Đây cũng là cái người bình thường a một đám người vây xem lên người khổng lồ xanh hụt không biến thân trước. Vì cái gì cảm giác không có chút nào lợi hại. Hắn thế mà sợ súng ngắn. Nhìn qua rẻ xí đèn nghệ vượt sẽ là quả thực muốn tự tử đều có, đây chính là uy lực nhỏ nhất vũ khí. Cái này cái gì ý dòng man? Giống như cũng là người bình thường a một đám các tinh linh một mặt khờ dại nhìn xem mới xuất trường cái này một thân kỳ quái khôi giáp ý dòng man. A, chân của hắn làm sao tại phun lửa? Một đám tinh linh, thú nhân, các quý tộc đều một mặt ngộng bức mà nhìn trước mắt cái này ý rồng man một đường dọc theo thành thị phía trên bầu trời như một vòng như lưu tinh, bắn vào tòa này vô cùng thành thị phồn hoa. Thành thị bầu trời đêm, đèn nghe ông lửa như đổ vô số tinh quang lấp lóe, cùng những này khán giả chỗ thế giới phong cách hoàn toàn khác biệt kiến trúc cao lớn, nhìn thấy người hoa mắt. Tòa thành thị này chào buổi tối xinh đẹp mặc dù sợ hãi tà thần, nhưng là vẫn không trở ngại những này tinh linh cảnh vật đảng ngắm phong cảnh. Tiếp lấy bọn hắn lại thấy được cả Pen America. Cái này cả Pen America giống như cũng không lợi hại. Bên cạnh thú nhân hoang hoang bình luận, những nhân loại này thật có thể tại cùng cái này tà thần giao trong tay đạt được thắng lợi sao? Chỉ là nhìn lại người ta tà thần. Lại là thuấn di lại là các loại hủy thiên diệt địa pháp thuật, hệ thống bản hoàn nguyên sau pháp thuật đều đạt đến thần giai phải có tiêu chuẩn, còn có kia phảng phất mãi mãi cũng ung dung không nổi. Hết thể nhưng tại ngược khí độ. Kia thân tạo hình kỳ lạ mà khoa trương khôi giáp từ hắn trên người hiện ra, phảng phất đi bộ nhàn nhã phóng ra bước chân, lại tướng chung quanh tất cả nhân loại dọa đến hốt hoảng mà chạy. Hệ thống bản hiển nhiên càng có thể cảm nhận được kia cố bắt nguồn từ thần đáng sợ uy áp, thậm chí không cần nói nhiều, trước mắt tất cả nhân loại cũng đã toàn bộ nơm nớp lo sợ quỳ xuống. Khuất phục tại tà thần đáng sợ dưới dâm uy. Mà cái kia kinh khủng uy áp, tất cả người xem đều cảm động thân thụ. Cái này, thật sự có nhân loại có thể chống lại sao? Cái này tà thần là đã khôi phục thần lực sao? Ta cảm giác hắn trở nên càng thêm cường đại. Dạng này chẳng phải đơn giản. Những này tiệm mới cửa hàng ăn dưa con chúng, cũng đứng ở trong đám người, nhìn xem lỗ kỷ kiêu ngạo mà phát biểu lấy hắn tuyên ngôn, các ngươi không phải trời sinh liền nên như thế sao? Kỳ thật các ngươi thực chất bên trong, tràn đầy nô tính. Sớm muộn cũng sẽ khuất phục. Rốt cục, một vị lao nhân run run rẩy rẩy đứng lên, nhưng sẽ không là đối loại người như ngươi. Lô Kỳ cười lạnh, các ngươi nhìn lao ra hỏa này. Hắn trong tay quyền trượng, ngưng tụ một vòng màu lam nhạt hủy diệt quan mang, hắn chính là các ngươi tấm gương. Ngay sau đó kia xóa tràn đầy hủy diệt quan mang, hóa thành một vòng xanh thảm tử vong quan huy, kích xạ ra ngoài. Ấy ra ra à? Phải chết phải chết. Mấy cái gan tiểu tinh linh cùng nhân loại, nhìn thấy đáng sợ như vậy tà thần, quả thực đã ôm lấy đầu. Ầm ầm. Hở. Một con nhát gan tinh linh bỗng nhiên mở ra che mắt ngón tay, chỉ gặp đạo lam quang kia đột nhiên từ mình gậy trở về. Loki nằm rạp trên mặt đất, nửa ngày đều không có tiếng động. Cạm Pèn America giơ một mặt thuẫn tròn nhỏ đứng tại lão nhân kia trước mặt. Tiếp lấy một đạo hỏa tiễn quang mang từ trên trời giáng xuống, đến từ lò phản ứng hạt nhân cái kia quá năng lượng cường đại, trong tay trong lòng bắn ra hai bó chói mắt xung kích trùng sáng. Ngươi lại cử động một chút thử một chút. Cái này đáng sợ tà thần còn muốn lại cử động, ý rồng man đứng ở lộ kỳ trước mặt. A, ừm, a, đây là có chuyện gì? Cái này không phải tà thần mà. Một đám vừa mới còn dọa ngây người ăn dưa quần chúng bỗng nhiên ngẩn người. Làm sao cảm giác giống như kịch bản có chút không đúng. Vừa mới kia cái gì cả Pèn America, nhìn giống như không có chút nào lợi hại, nhưng là kia mặt tấm thuẫn là chuyện gì xảy ra? Còn có vừa mới cái kia ỷ rồng man, nhìn giống như chỉ mặc một thân sắt vỏ bọc, cùng binh lính bình thường không có gì khác nhau. Nhưng là vừa mới phun ra trong nháy mắt kia có thể đánh bại cái này tà thần trùm sáng là cái gì? Có điểm gì là lạ trước mắt trong phim ảnh? Cạm Pèn America mở miệng nói. Làm sao? Cảm thấy dốc N dồn ca sĩ đầu hàng rất dễ dàng rồi. Cái này sẽ không là cái âm mưu đi nghe hai người đối thoại. Một đám ăn dưa quần chúng lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Ta cũng cảm thấy. Sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, cái này lộ kỳ bị nhân loại bắt giữ, cũng vẫn như cũ một bộ đã tính trước bộ dáng. Phảng phất hết thể đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Phảng phất chính dựa theo kế hoạch của hắn, từng bước một từng bước xâm chiếm lấy nhân loại, mà nhân loại căn bản không có sức phản kháng. Loại cảm giác này, đừng nói các tinh linh, liền thú nhân cùng các người lùn đều thấy muốn hít thở không thông. Cái này tà thần khẳng định là cố ý cho bọn hắn bắt được a. Thiến vi trưởng lão một bên thật sâu nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, một bên bình luận, cái này tà thần quả thực quá giàu hoạt. Ta cảm thấy hắn nhất định đang nổi lên cái gì đáng sợ âm mưu. Chương 724, ta coi là muốn bị dọa nước tiểu, kết quả ngươi quả thực là đem ta cười ra heo gọi. Nhất định là như vậy. Người lùn trưởng lão sủ kẹ cũng không biết lúc nào trà trộn vào đến, nói bổ sung, úc. Đây cũng là ta đã từng gặp trễ nhất xảo trá, ta ác lại vô cùng cường đại thần. Ngươi nhìn, hắn cho dù tại cái này đồng dạng cường đại lôi thần kết hợp những người khác lực lượng đem hắn bắt được thời điểm, cũng vẫn là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. A Đồn cũng gật đầu nói, hắn khẳng định còn giữ rất nhiều chuẩn bị ở sau, hoặc là căn bản xem thường những này trong mắt hắn vô cùng nhân loại yếu đuối mới có thể dạng này. Theo kịch bản chuyển rời, lúc này, bị lôi thần bọn người hợp lực bắt được tà thần Loki, đã bị SHIELZ an bài tại một gian đặc chế, cực kỳ đặc biệt trong lồng giam. Trung quanh đều là đặc chế pha lê, tuyệt đối không phải người bình thường có thể mở ra được, hiển nhiên lần nữa đã mất đi lực lượng lộ kỷ cũng không thể. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy, hắn lực lượng không hề chỉ bắt nguồn từ tự thân, hắn phảng phất tựa như là một vị trời sinh ác ma, trong lời nói mãi mãi cũng tràn đầy một loại mê hoặc ý vị. Cho dù không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, hắn phảng phất cũng có thể mê hoặc bất luận cái gì cùng hắn từng có tiếp xúc nhân loại, để cho hắn sử dụng. Cũng tỉ như hiện tại. Hắn phảng phất tại dùng ngôn ngữ mê hoặc lấy hắc quả phụ, từng bước đi vào bẫy dập của hắn. Lúc này, phương lão bản đoàn tham quan tất cả mọi người ở bên cạnh đứng xem. Người yêu hắn. Lồng giam bên trong, lộ kỳ kia phảng phất tràn ngập tội ác cùng sa đọa thanh âm vang lên. Trước mắt hắc quả phụ phảng phất đã triệt để mở ra tâm phòng, giảng thuật mình quá khứ kinh lịch. Úc! Nguyên lai cái này đáng sợ tà thần, thế mà không chế nàng người trọng yếu. Quá hèn hạ. Thấy cảnh này, mấy cái ngay tại vây xem các tinh linh càng thêm cảm giác được đáng sợ. Thật đáng buồn. Vì lừa đảo cùng sát thủ bán mạng. Coi là dạng này liền có thể triệt tiêu mất tội lỗi của ngươi. Chính ngươi đều nê Bồ Tát sang sông, còn băn khoăn người khác. Trước mắt tà thần thanh âm càng thêm địa âm hung ác, ta sẽ không tổn thương hắn, chí ít để hắn xử lý trước ngươi. Sau đó ta sẽ cho hắn đầy đủ thời gian, để hắn ý thức được mình đã làm gì. Sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, ta gõ lại nát đầu của hắn. Một đoạn lại một đoạn lời nói, không khí cũng càng thêm bị đè nén. Xong. Ta cảm giác nữ nhân này muốn hỏng mất. Đúng lúc này, chỉ gặp trước mắt tên này một thân quần áo bó màu đen nữ nhân xinh đẹp nói một tiếng, đa tạ phối hợp của ngươi, ta đã biết ngươi mục đích. Bên trong lộ kỳ, 3. Hở? Cái này chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, cái này nho nhỏ nhạc đệm vẫn là cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Úc! Các ngươi nhìn cái này tà thần, vẫn như cũ tự tin như vậy. Người lùn trưởng lao sủ kẻ sợ hãi than nói. Trời! Hắn chạy đi, hắn quả thật vẫn là chạy đi. Ta thấy được cái gì? Hắn thế mà thật đem cái kia đáng sợ khối rủ bịp mở ra. Tận thế muốn tới a. Màu lam nhạt chùm sáng bắn về phía bên trên bầu trời, phảng phất mở rộng một đạo to lớn không gian chi môn, từ bị bắt được chạy thoát lại đến khối rủ bịp mở ra, phảng phất thật hết thể đều tại vị này tà thần trong lòng bàn tay. Vô số đến từ thế giới khác phi thuyền từ kia mảnh đen nhánh không gian bên trong bay ra, hủy diệt chùm sáng, trong nháy mắt tướng những nơi đi qua hết thể toàn bộ phá hủy. Thành thị, lâu vũ cơ hồ tại trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Cái này tà thần quá thông dong. Nhân loại của thế giới này thật muốn bị nó hủy diệt à. Đáng sợ sắt thép cự thú, cũng từ cái này tòa lỗ sâu không gian bên trong chui ra. Khổng lồ như núi thân thể, cơ hồ tùy ý tại trong tòa thành này uốn éo một cái, cũng có thể làm cho chung quanh cao lầu đều sụp đổ. Hắn đang đuổi giết hắc quả phụ. Ông trời ơi! Lúc này, chỉ gặp phía dưới một cái khác siêu anh hùng mắt tướng vạ tổng dương cung lắp tên, một tiện bắn ra. Tinh chuẩn đến cực điểm. Loki gần như không có khả năng đào thoát. Nhưng sau một khắc, chỉ gặp cái này cường đại tà thần, thế mà trực tiếp đưa tay, thuận tay tướng tiễn nắm vào lòng bàn tay. Ánh mắt hạ nhìn, là một đạo không ai bì nổi ánh mắt, còn có một mặt mê chi tự tin mỉm cười. Úc! Ta cảm thấy cái này tà thần vẫn là rất cường đại. Thiến vi trưởng lao tràn ngập rung động địa đạo. Vâng! Mũi tên trong nháy mắt nổ. Loki cả người bị tạc bay ra ngoài. Người đều bị tạc choáng váng. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh. Nửa ngày qua đi. Ha ha ha ha. Toàn bộ quán đều chỉ nghe được một hồi quỷ súc tiếng cười. Mấy tên thú nhân này đã trực tiếp cười nằm trên đất. Đủ rồi. Đánh vỡ cửa sổ. Ngã tiến trong đại lâu Loki. Sắc mặt dữ tợn mà nhìn xem truy vào đến chỗ này người khổng lồ xanh hút. Các ngươi những này hèn mọn đê tiện người. Ta là thần. Ta nói cho các ngươi biết, ta mới sẽ không bị con kiến cho. Cái này tà thần là muốn vận dụng thực lực chân chính sao? Mấy tên quý tộc thiếu nữ hoảng sợ nói. Dù sao kỵ sĩ bên trong đều là dạng này, ta ác trùn phản diện sau khi bị đánh bại, nhất định sẽ xuất ra ẩn tàng át chủ bài. Ngay sau đó bọn hắn nhìn thấy, tôn kia toàn thân lục sắc, lực lượng đáng sợ đến không có gì sánh kịp cự nhân, đi lên đưa tay ngăn chặn lỗ kỳ hai chân. Xoay tròn. Giống vung mạnh cái chảy gỗ, rầm rầm rầm. Ba ba ba. Liếc nhìn, còn giống như không chết, lại vung mạnh hai lần. Loki phục hồi tinh thần lại thời điểm. Cả người mộng bức nằm trên sàn nhà. Tất cả ăn dưa. Tới hơn nửa ngày, bọn hắn mới phản ứng được. Giống như minh bạch cái gì, rốt cục nhịn không được, ha ha ha. Một đám thú nhân điên cuồng nện đất, ha ha ha ha. A ha ha ha ha. Hừ ửng. Tinh linh trưởng lao thiến vi bỗng nhiên bịt miệng lại. 3. Vừa mới có vẻ giống như nghe được một tiếng heo tiếng kê ơ. Tầm mắt mọi người đều nhìn lại. Không phải ta. Không phải ta. Thiến vi trưởng lao đen một trương gương mặt xinh đẹp, bản trưởng lao mới không có. Không có cười ha ha ha ha ha, mặt dễ thương. Chúng ta vẫn luôn coi là đây là nhìn một cái siêu cấp đáng sợ tà thần A. Kém chút đều coi là sẽ bị dọa nước tiểu A. Kết quả ngươi quả thực là đem ta cười ra heo gọi. Ngươi đặc biệt mã xác định không phải đang đùa ta. A, Phương lão bản một mặt ngộng bức mà nhìn xem những này tinh linh, ta cái này cho các ngươi nhìn chính là hài kịch A. Các ngươi một ngày trời đánh trò chơi, thư giãn một tí không tốt mà. A, một đám tinh linh cùng các thú nhân tất cả đều ngộng bức. Chúng ta mẹ nó đương phim kinh dị nhìn A. A à, ngươi trả cho ta nhóm tam quan thật sao? Quả thực mẹ nó tam quan đều cho ngươi hủy. Tinh linh thiếu nữ sẽ là quả thực một bên cười đến đều đau bụng, một bên xông lên tiểu quyển quyển chính là một hồi thiên ma lưu tinh quyển. Cảm giác chúng ta về sau đều không cách nào nhìn thẳng cái gì tà thần A. Mà lúc này đây, chân chính đại chiến, vừa mới bắt đầu. Lúc trước đã đề cập tới, Loki dùng khối rú bịp mở ra một đạo cổng không gian, tại môn đầu kia, vô tận trong vũ trụ, tinh hà sáng lạ. Một tôn to lớn vô cùng phi thuyền, như là bao phủ khắp cả trên địa cầu bóng ma. Chương 725, đơn giản anh hùng cố sự. Tại đã dần dần hóa thành một vùng phế tích thành thị bên trên, ngước đầu nhìn lên, bầu trời hang lớn bên trong, từng chiếc to lớn vô cùng chiến hạm, từ trong đó lái ra. Cho dù là đê đẳng nhất binh sĩ, chỗ sử dụng vũ khí đều là đáng sợ chùm sáng vũ khí, kia màu lam nhạt quan mang, mỗi một kích đều có thể tướng một tòa cao ốc chọc trời toàn bộ bắn thủng. Chỉ thua gì tiếng người xưng là vũ trụ hệ thống miễn dịch một bộ phận, tiêu diệt vô tự cùng tự do ý chí, mới thật sự là đáng sợ như ác mộng bình thường tà ác quân đoàn. Bọn hắn thông qua lỗ kỳ lấy được cột mạch cũ bệ mở ra truyền tống môn, quần quận không tuyệt tiến vào bầu trời địa cầu. Phi thuyền của bọn hắn có được cá bình thường linh hoạt thân thể, tựa như là một đầu lại một đầu có thể bay lượn tại bầu trời biển sâu cự kình. Phi thuyền như vậy, mỗi một chiếc đều cơ hồ đều có hàng không mẫu hạm lớn nhỏ. Càng đáng sợ chính là, những này ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, nhưng tuyệt đối không phải phổ thông ý nghĩa phi thuyền đơn giản như vậy. San sát cao lầu vì đó sắc bén vây cá giống như là cắt đậu phụ mở ra, cái đuôi lớn quét ngang, vô số lâu vũ như là quân bài đổ mì nổ bình thường sụp đổ. Những này cực kỳ kỳ lạ, giống như máy móc lại như sinh vật phi thuyền, bọn chúng tựa như là bay lượn với thiên tế tinh không cự thú, không chút kiêng kỵ hủy diệt lấy thành thị, binh lính của bọn hắn nhóm ngồi cỡ nhỏ phi thuyền, như là một mảnh lít nha lít nhít châu chấu, hủy diệt quang mang như mưa rơi rơi xuống, tàn sát lấy bọn hắn tất cả những gì chứng kiến sinh vật. Sáu cái siêu anh hùng liền đứng tại tòa kia truyền tống môn phía dưới. Bộ phim này hiển nhiên cũng không có tuân theo một chút tương đối truyền thống biểu hiện phương thức, để những anh hùng ngay từ đầu liền ở vào một cái yếu thế, nhỏ bé quần thể. Mà là lấy một loại vô cùng hài hước phương thức phụ trợ những này, những anh hùng kỳ thực cũng rất cường đại. Đến mức lúc này bọn này ăn dưa con chúng, không tự chủ được cũng kinh ngạc tại cái này địa cầu bên trên nhân loại. Cái này địa cầu bên trên, làm sao còn có như thế nhân loại mạnh mẽ? Người lùn trưởng lão Sủ Kẻ cao giọng nói. Hơn nữa còn không chỉ một. Vô luận là ý rồng man lò phản ứng hạt nhân cung cấp, bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải lực lượng, vẫn là người khổng lồ xanh hụt loại kia thuần túy, lại có thể áp đảo thần chi bên trên dọa người lực lượng. Hơi kém một chút tựa như mắt ưng, cả Pen America vân vân, bọn hắn cũng đồng dạng không thể khinh thường. Bọn hắn vốn cho là, hẳn là lôi thần cái này thần tắc là chủ lực mới đúng, lúc này mới phát hiện, bọn hắn cơ hồ mỗi một cái đều là chủ lực. Mà lúc này giờ phút này, những này khán giả nhìn thấy bọn hắn lại tụ họp tập, liên thủ ứng đối nguy cơ trước mắt lúc. Mặc dù Di Vãng chưa hề nhìn qua hệ liệt tác phẩm, những này thương lan thành tiệm mới những khách chú ý, cũng thời gian dần qua bắt đầu thấy hưng phấn vô cùng. Đồng thời cũng có chút không tự chủ được đối với mấy cái này, những anh hùng quá khứ sinh ra dạy đặc hiếu kỳ bọn hắn đến tuột cùng có như thế nào đi qua, mới có thể trở nên như bây giờ dạng này cường đại. Lúc này, bọn hắn cũng không phải là mang giống trước đó đồng dạng, đối tà thần tâm mang sợ hãi, tựa như người hiện đại xem phim kinh dị đồng dạng đã e ngại lại hiếu kỳ tâm thái. Hạ lệnh đi, đội trưởng. Truyền tống môn hậu phương trong hư không vũ trụ, tòa kia so phi thuyền càng lớn hơn vô số lần mẫu hạm, đứng lặng tại thâm thúy hắc ám bên trong, trên đó như cũ có quần quận không dứt phi thuyền bay xuống. Đều nghe cho kỹ. Tại truyền tống môn quan bế trước đó, trước kiềm chế lại bọn hắn. Hạ tổng ngươi đến trên nóc nhà tìm ra những tên kia tuyến đường hành quân. Sơ tác, ngươi thủ vững trận địa, bất luận cái gì tới gần nơi này ba đầu đường phố đồ vật, bước lui bọn hắn, hoặc là đem bọn hắn đốt thành tro. Từng đạo quy hoạch ban bố xuống tới, đương nhiên, còn ít không được lôi thần. Nghĩ biện pháp ngăn trở truyền tống môn. Ngăn chặn bọn hắn. Theo toàn bộ phim cao trào tiến đến, những này thế giới khác khán giả cũng bắt đầu nhìn nhập thần. Hút. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ, kia thân thể khổng lồ liền phảng phất một viên đạn tháo, đạp phá điệu mặt, trong nháy mắt tướng trên bầu trời cưỡi cái này phi thuyền binh sĩ bóp tại trong tay. Những cái kia phi thuyền bắn ra lực công kích vô cùng cường đại trùm sáng, mà ngay cả kia lục sắc cự nhân làn da đều phá không ra. Phảng phất không có bất luận kẻ nào có thể thủ được cố lực lượng kia, vô luận là kim loại, nham thạch vẫn là những cái kia chở khách lấy chi thua gì người quân đoàn phi thuyền, đều bị kia hai con cực đại thiết quyền nện đến vỡ nát. Trên bầu trời, lôi vân mãnh liệt, vô số lôi đỉnh phảng phất sen lẫn thành một mặt hủy diệt lưới lớn, thô to như thùng nước vô số đạo lôi trụ. Tại lôi thần chi chủ y điều khiển ở dưới, hung hăng đánh về phía truyền tống môn, những cái kia vừa mới thông qua truyền tống môn to lớn phi thuyền, cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ bạo tạc, hóa thành một mảnh mãnh liệt hỏa vân, vô số phi thuyền mảnh vỡ như lưu tinh hỏa vũ bình thường rơi xuống. Lôi quang đan sen hỏa diễm, liền phảng phất trên bầu trời nở rộ vô số đóa lộng lây vô cùng khói lửa. Một bên khác, theo mắt ưng họa tổng mũi tên bắn ra, trên bầu trời phi thuyền nổ thành một mảnh lại một mảnh hỏa cầu, liệt diễm cùng quang mang tại thành thị ở giữa xuyên qua, bạo tạc nghệ thuật cùng hủy diệt trung điệp, liền phảng phất diễn ra một trận khác loại tốc độ cùng kích tình. Không thể không nói, đây quả thực là một trận thị giác thịnh yến. Hoa hoa! Một đám các tinh linh, các người lùn, các kỵ sĩ đã cảm thấy. Thấy thế nào cái chiến tranh còn có thể thấy như thế thoải mái? A ô a ô! Khương Tiểu Nguyệt một bên dẫn theo túi từ ta không gian mua được khoai tây chiên ăn một miệng lớn, một bên tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem cái này The Adventure. Hiển nhiên lão điếm người chơi vẫn là lộ ra càng bình tĩnh một điểm, bất quá vẫn như cũ cũng đối dạng này mới lạ lại hài hước phim thấy tràn đầy phấn khởi. Không ngờ bên cạnh một cái tay cũng luồn vào khoai tây chiên túi, nắm một cái. Tiểu Nguyệt à, cái này nguyên vị không thể ăn, làm sao không mua dưa leo vị? Phương lão bản một bên ăn vừa lên tiếng nói. Đều đã ăn xong còn nói không thể ăn. Tốt khi à. Mỗi ngày cọ bản công chúa khoai tây chiến ăn. Lúc này, toàn bộ chiến đấu cũng đã tiến vào hồi cuối. Mặc dù thông qua truyền tống môn tiến vào địa cầu chỉ thua dị quân đoàn đã bị phá hủy mấy lần, nhưng tòa kia hư không bên trên mẫu hạm bên trong điều khiển xuống tới phi thuyền, vẫn như cũ quần quận không dứt, phảng phất vô cùng vô tận. Càng ngày càng nhiều phi thuyền như là một mảnh đen nghịt mây đen, lít nha lít nhít đem người khổng lồ xanh vây khốn, trùm sáng như mưa to bình thường chút xuống. Cho dù là lò phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng, cũng chịu không được dạng này trình độ đại chiến tiêu hao. Stark, Iron Man, tại kích hủy mấy chiếc tinh không cự thú chi thua gì quân đoàn phi thuyền về sau, năng lượng cũng dần dần có chút giật gấu va vai. Lúc này quân đội cũng phát động đáng sợ nhất vũ khí. Một viên màu trắng đạn đạo, như tên lửa kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng phía tòa thành thị kia làm ra vị trí bay đi kia là thuộc về nhân loại cùng hắn địch nhân song phương ác ngộng. Đạn hạt nhân uy lực, đặc biệt là tại dạng này khoa học kỹ thuật cao hơn nhiều phương khải xuyên qua lúc trước cái thế giới khoa học kỹ thuật chống đỡ dưới, loại vũ khí này uy lực hiển nhiên càng tăng lên. Tất cả mọi người, địch ta song phương đều hoàn toàn không có khả năng may mắn thoát khỏi. Nhìn xem bị rồng man lẻ loi một mình từ viên kia đạn đạo quỹ đạo gần sát, cuối cùng thôi động viên kia đạn đạo cải biến quỹ đạo, ôm đạn hạt nhân tướng đẩy đưa đến truyền tống môn một bên khác lúc, giờ khắc này, những này khán giả có lẽ cũng minh bạch một chút anh hùng ý nghĩa. Có đi không về, nó đại giới, là thường nhân tuyệt khó nỗ lực. Từ hài hước đến nhiệt huyết, lại đến oanh liệt, đúng vậy, đây chính là một cái thật đơn giản anh hùng cố sự. Nó có lẽ xác thực chỉ là một bộ vô cùng đơn giản siêu anh hùng phim, nhưng không thể không nói đơn giản cũng có đơn giản chỗ tốt, chí ít mỗi người đều xem hiểu nó hài hước, vì vậy mà vui cười, cũng xem hiểu nó muốn biểu đạt ý nghĩa. Truyền tống môn bên kia, phản ứng tổng hợp hạt nhân đem toàn bộ mẫu hạm đều hóa thành một cái biển lửa, vĩnh viễn tan biến vào hư không. A, cái này ý rồng man nguyên lai còn chưa có chết sao. Mấy cái tinh linh nhìn xem phần cuối một màn. Một hồi kinh hỉ.